À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đan Dược Khó Tìm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Ninh Thành đã phải quay trở lại Tòa Đại Thành. Hắn muốn gọi là xem tình hình của cô nàng An Y như thế nào. Dù sao thì cũng đã cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, đâu phải là muốn rời đi dễ dàng như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong lòng của anh chàng thanh niên kia, muội muội của hắn chính là một cô công chúa, dù cả hai đang sống trong cảnh nghèo khó. Mấy tháng trước khi mà nghe tin học viện Minh Tâm chiêu sinh, muội muội của hắn liền ôm giấc mộng được vào học, nhưng lại không nói cho ca ca biết vì sợ hắn lo lắng. Thanh niên ấy chẳng còn gì khác có thể làm, chỉ đành bán sạch tài sản trong nhà rồi cùng muội muội đến nơi này dự tuyển. Giọng nói của hắn chất chứa niềm chân quý, như thể chỉ cần muội muội hắn muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách thực hiện. Ninh Thành nghe xong khẽ cười. Thế nếu muội muội người thi trượt thì sao? Bởi vì trong nhà đã không còn gì nữa rồi. Lúc nói thì hắn chợt nhớ đến bản thân mình và Nhược Lan năm xưa, vì muốn chăm sóc cho muội muội mà hắn cũng từng bỏ lại tất cả để theo nàng đến Giang Châu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Thanh niên kia không hề do dự. Chỉ cần có người được chọn, thì ta tin người đó nhất định là muội muội của ta, không ai có thể vượt qua nàng được. Ninh Thành không phản bác, một người yêu thương muội muội đến như vậy, lời nói ấy chỉ khiến hắn thêm đồng cảm chứ không hề chán ghét. Thanh niên kia nói tiếp với giọng cầu khẩn. Tin ta tin lần này muội muội ta nhất định sẽ vào được Minh Tâm học viện. Ta muốn mua cho nàng đôi ngọc trâm này, có thể đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho nàng. Mong huynh đại bán cho ta, tuy rằng ta không có nhiều tiền, nhưng sẽ cố trả thêm cho huynh một ít. Ninh Thành nhìn chàng trai ấy rồi móc lấy đôi trâm ngọc ra, mỉm cười đưa cho hắn. Ta cũng tưởng có một muội muội mà ta rất yêu thương, ngươi em mang đôi trâm này tặng cho muội muội của ngươi đi. Có một người ca ca như ngươi thì nàng đã là người hạnh phúc. Nói xong, trong lòng Ninh Thành khẽ thở dài, hắn chợt cảm thấy ghen tị, ít nhất thì muội muội của người kia vẫn còn sống và vẫn ở cùng một bầu trời với hắn. Chàng thanh niên kia sững người, hắn vốn không hy vọng gì nhiều, vậy mà Ninh Thành lại dễ dàng tặng vật quý như thế. Một lúc lâu sau mới sực tỉnh, vội vàng lấy tiền ra trả, nhưng mà Ninh Thành xua tay. Không cần đâu, với ta thì kim tệ chỉ là vật ngoài thân, ta tặng ngươi không vì điều gì khác, chỉ vì ta cũng từng có một muội muội, nàng rất thích loại châm ngọc này. Thanh niên kia lúng túng, hắn hiểu rõ việc nhận món quà ấy chẳng khác nào lấy đi vật mà người khác yêu mến. Muội muội của hắn là muội muội, vậy chẳng lẽ muội muội của người ta thì không? Nhưng hắn lại không nỡ trả lại, chỉ đành rối rắm đứng đó. Cuối cùng hắn gợi ý, hay là chúng ta chia nhau, mỗi người giữ một chiếc. Ninh Thành lắc đầu, không cần, đôi châm này vốn là một cặp, chia ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa ta cả đời này e rằng sẽ không bao giờ gặp lại muội muội của ta nữa, giữ lại chỉ khiến ta thêm đau lòng. Ngươi được hết cho muội muội của ngươi đi. Thanh niên kia nghẹn lời, không biết nói gì để an ủi. Ninh Thành mỉm cười chuyển đề tài, thôi không nói chuyện về châm nữa. Ngươi vừa mới nhắc đến cuộc thi giữa các học viện ngũ tinh ở Hóa Châu, rốt cuộc là việc gì và cái vượt lên thứ nhất có nghĩa là sao? Chàng trai kia thở phào giải thích. Nghe nói là các châu cấp cao ở đại lục dịch tinh này muốn giúp một học viện ở châu cấp thấp nâng cấp lên thành lục tinh học viện, cho nên tổ chức thi đấu giữa năm đại ngũ tinh học viện ở Hóa Châu. Ai thắng thì sẽ được thăng cấp lên lục tinh, còn bốn học viện kia thì phải chịu sự điều phối của học viện đã được nâng cấp. Mấy điều này là muội muội ta nghe được từ người của Minh Tâm học viện rồi kể lại cho ta. Minh Tâm học viện hiện nay chỉ là tam tinh, nhưng cũng có quyền dự tuyển học sinh. Trong số những học viên mới này, chỉ những người ưu tú nhất mới có thể được chọn sang Hóa Châu. Rồi ở tại đó, các học viện ngũ tinh sẽ lại sàng lọc thêm một lần nữa. À, ta hiểu rồi. Ninh Thành gật đầu, giờ thì hắn đã biết tại sao lần trước, Vân Tinh học viện lại đến Bình Châu để lựa chọn học viên. Có lẽ là bọn họ muốn nể mặt Liên Hạo Diễm, cho nên cho phép lựa chọn trước vài đệ tử xuất sắc. Thanh niên kia nói thêm như là muốn trả ơn. Nếu như huynh cũng định dự tuyển vào học viện Minh Tâm, vậy thì đến quảng trường Minh Phổ trước để mà kiểm tra linh căn. Chỉ có ai vượt qua thì mới được vào trong. Ta và muội muội ngày mai sẽ đi kiểm tra. Còn nửa tháng nữa thì học viện mới chính thức chiêu sinh cơ. Ninh Thành cảm ơn rồi định đi tìm chỗ nghỉ. Trước khi đi, thanh niên kia lại đưa trả chiếc khăn tay. Cái này là của huynh, xin hãy nhận lại. Ninh Thành bật cười đẩy lại. không cần lâu, xin cáo từ, chúc hai huynh muội may mắn và cùng được trúng tuyển nha. Hắn từng là người coi như từng trải trong chuyện tình cảm, tất nhiên sẽ không ngốc nghếch như chàng trai kia mà lại đi giữ khăn tay của nữ nhân. Khi mà Ninh Thành đã đi xa, chàng trai vẫn còn đứng đó mà lẩm bẩm, người này thực sự là một người tốt. Nhưng Ninh Thành lại không nghĩ mình là người tốt, hắn chỉ nhìn thấy trong thanh niên ấy hình bóng của chính mình, vì thế mới sẵn lòng đưa tặng đôi châm hoa. Hắn ở lại Nam Nguyên Thành định tìm một nơi nghỉ trọ, sau đó đến quảng trường Minh Phổ xem thử việc kiểm tra linh căn. Hắn biết rõ là muốn gặp An Y là không dễ, nàng đang ở trong học viện Minh Tâm, mà hắn thì không có người dẫn đường nên không thể tự tiện tiến vào. Cách duy nhất là đợi khi học viện chiêu sinh nhân lúc náo nhiệt để tìm cơ hội gặp nàng. Khách sạn và lữ điếm trong thành đã sớm chật kín cả người, cho nên hắn phải ra tận vùng xa của học viện mới thuê được phòng, mà giá cả thì đắt gấp 10 lần. Sau khi ổn định, hắn không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục chuẩn bị, vừa để luyện chế thất rượu băng châm, lại vừa tìm kiếm tụ khí đan. Cả hai việc đều quan trọng như nhau, cho nên hắn tuyệt đối không dám sơ suất. Phi Yến Dược Các là một trong ba cửa hàng đan dược lớn nhất của Nam Nguyên Thành. Tuy nằm ở vùng Bắc Thành khá là vắng vẻ, nhưng nó vẫn tấp nập khách ra vào như thường. Ninh Thành đội mũ che kín cả mặt, khoác một cái bao đen trên vai bước vào cửa tiệm. Ở đây kiểu ăn mặc như hắn là không hiếm. Có người thì sợ bị người ta nhận ra, có kẻ thì cố tỏ ra thần bí. Dù thế nào thì càng nhiều người như vậy, hắn lại càng dễ dàng lẫn vào đám đông. Tiếng người ồn ào vang lên khắp nơi. Ta muốn một lọ hồi khí linh dịch, cho ta một lọ tiểu hoàn linh dịch. Đa phần khách đều mua linh dịch hoặc đan hoàn để chữa thương, so với các loại thành thị khác thì Nam Nguyên Thành có quy củ hơn. Ở đây họ không tùy tiện gọi đan hoàn là đan dược. Nghe ngóng một hồi, Ninh Thành đã hiểu sơ qua về giá cả. Một lọ hồi khí linh dịch giá là 10 khối tụ khí thạch, chỉ đủ khôi phục chân khí cho tu sĩ sơ kỳ. Tiểu hoàn linh dịch giá cũng tương tự, dùng để trị thương nhẹ, còn các loại cao cấp hơn thì giá cả tăng vọt nhiều lần. Hắn tiến đến quầy hỏi tên hỏa kế. Xin hỏi, ở đây có bán loại đan dược cấp cao hơn không? Hỏa kế ngẩng đầu đáp với giọng kiêu ngạo, người muốn loại nào? Hồi khí đan, hồi xuân đan hay là phục chân đan? Ở Phi Yến đan dược các này, không có loại đan dược nào mà người mua được ở nơi khác mà chúng ta lại không có cả. Nhưng nếu muốn phục chân đan thì phải có chứng nhận thân phận, không thì không bán. Ninh Thành khẽ nhíu mày, phục chân đan vốn chỉ dành cho tu sĩ ngưng chân sơ kỳ, vậy mà còn cần chứng nhận. Huống chi là tụ khí đan, chắc chắn là càng khó mua hơn. Hắn cười nhạt, theo lời ngươi, muốn mua tụ khí đan hay trúc nguyên đan, thì ta phải đem cả gia phả đến để chứng minh hay sao? Mọi người chung quanh đều bật cười. Hòa kế không giận mà chỉ chậm rãi nói. Các vị hẳn đều là người ngoài thành, chưa biết được quy củ ở đây. Đan dược quý hiếm, muốn mua thì phải có địa vị chứ. Tụ khí đan chúng ta cũng không bán, còn trúc nguyên đan thì e rằng cả Bình Châu này chẳng nơi nào có cả. Có người đùa. Nếu thế ta có cả đống kim thiền quả cũng không đổi được tụ khí đan à? Hỏa kế điểm nhiên đáp, nếu thật có kim thiền quả thì chẳng cần lo tụ khí đan làm gì, chỉ cần qua đan các giới thiệu, đan sư của học viện Minh Tâm hay là của Minh Nghị Trần Quốc sẽ đích thần luyện cho ngươi, dĩ nhiên phí luyện đan là không nhỏ. Nghe vậy, Ninh Thành khẽ gật đầu, trong lòng lại càng thêm thận trọng. Ở Nam Nguyên Thành này, đan dược quý không phải là cứ có tiền là mua được đâu, mà còn phải có đủ các thứ rắc rối kèm theo khác nữa. Sau khi rời khỏi tiệm đan dược Phi Yến, Ninh Thành không dám mang Ninh Kim Thiền Quả ra. Từ lời của tên hỏa kế hắn đã hiểu rõ, dù có trong tay Kim Thiền Quả thì việc đổi lấy tụ khí đan cũng không dễ dàng một chút nào. Mà dù có thể dùng kim thiền quả để trao đổi thật thì cũng phải thông qua Minh Tâm học viện. Ninh Thành không ngu ngốc, tất nhiên sẽ không dại dột mà làm chuyện đó. Tiệm đan dược Phi Yến đã vậy thì các tiệm khác chắc cũng chẳng khá hơn. Có thể thấy dù có trong tay kim thiền quả thì việc đổi lấy tụ khí đan với hắn cũng khó như lên trời. Nghĩ vậy hắn quyết định không tốn công nữa mà chuyển sang tìm một nơi luyện khí bình thường hơn. Hắn không định để lộ đồ mà mình có, chỉ muốn đem thanh loan đao pháp khí trong tay đi bán, đổi lại một món pháp bảo hình châm mà thôi. Tuy nhiên, Ninh Thành vốn chẳng hiểu gì về luyện khí, cho nên tìm cả nửa ngày trời mà không thấy chỗ nào chuyên về việc đó. Trời dần tối, hắn chỉ đi qua vài cửa hàng bán vũ khí hoặc là pháp khí cấp thấp. Những nơi này đúng là có thể luyện khí, nhưng chỉ toàn những món thông thường, không thể tạo ra được thứ đặc biệt như hắn muốn. Điều đó khiến cho Ninh Thành có hơi thất vọng. Hắn thậm chí là còn nghĩ đến chuyện tự mình học luyện khí, nhưng rồi lại nhớ đến việc mình còn đang thiếu tụ khí đan, trong lòng bất giác nổi giận. Nếu như ai cũng như hắn, không có đan dược thì tự luyện, không có tác pháp bảo thì tự chế, vậy thì việc tu luyện còn gì là khó nữa. Nam Nguyên Thành chẳng lẽ không có nổi một người luyện khí ra hồn sao? Thật ra thì dù luyện đan hay luyện khí đều không phải là chuyện có thể học xong trong một sớm một chiều, có người dành cả cuộc đời cũng chưa chắc đã thành công. Vì thế nên trong Nam Nguyên Thành số luyện đan sư và luyện khí sư là cực kỳ hiếm hoi, mà những người thực sự có tay nghề thì cũng chẳng mấy ai chịu ở lại cái xó Bình Châu nhỏ bé này. Thấy chẳng còn hy vọng, Ninh Thành đành phải buông chuyện luyện khí xuống. Hắn dự tính là về khách điếm nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai đến Minh Tâm Học Viện xem có gặp được An Y hay không. Nếu gặp được nàng thì hắn sẽ rời khỏi Nam Nguyên Thành sớm một chút. Khi hắn đang định quay về khách điếm thì bỗng nghe tiếng gọi phía sau. Bằng hữu, xin dừng bước. Ninh Thành dừng lại quay đầu nhìn, trước mặt là một gã trung niên nhân gầy gò, khuôn mặt có phần đáng khinh, tức là hèn mọn. Tu vi cũng không yếu, đã là tụ khí tầng 3. Người gọi ta sau, Ninh Thành hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Hắn cảm thấy là đã từng thấy người này đâu đó, có lẽ là trong một cái tiệm nào đó khi hắn đi hỏi thăm về chuyện luyện khí. Trung niên hèn mọn kia ôm quyền, tại hạ là Cát Trường, bằng hữu có phải đang muốn tìm người chế tạo pháp khí không? Cái tên Cát Trường này, nghe tên thì hùng hồn nhưng dáng vẻ lại hoàn toàn trái ngược. Ninh Thành không buồn cười mà chỉ khẽ cau mày lạnh giọng hỏi. Nói vậy là ngươi theo dõi ta? Cát Trường vội vã xua tay cười gượng. Không không, bằng hữu chớ có hiểu lầm. Tài hạ Cát Trường ở Nam Nguyên Thành dù sao cũng có chút danh tiếng, sao lại dám làm cái chuyện theo dõi người khác. Chẳng qua gần đây, nhiều tu sĩ đến thành, tìm nơi luyện khí mà không thấy. Ta vừa hay quen được một vị luyện khí đại sư, cho nên giúp người ta dẫn đường để kiếm chút tiền phí mãi lộ. Nếu bằng hữu cần thì ta có thể đưa ngươi đến chỗ vị đại sư ấy. Nghe vậy Ninh Thành mới hiểu, hóa ra tên này là một kẻ chuyên rình mò bên ngoài các cửa tiệm, chờ người ta đến tìm mà chào mời, giống các loại cỏ đất vậy. Tuy thế thì trong lòng hắn vẫn hơi cảnh giác, một tên tụ khí tầng 3 mà bám theo hắn lâu như vậy, vậy mà hắn chẳng hề phát hiện ra sao. Nam Nguyên Thành này nhìn chung khá là yên ổn, ít nhất thì hơn xa hai chỗ là Mạn Qua Thành và Thương Lạc Thành mà hắn từng trải qua. Nghĩ vậy, Ninh Thành bình thản nói, được, ngươi nói xem, giá là bao nhiêu? Hắn hiểu rõ trên đời chẳng có gì là miễn phí, người này chủ động tiếp cận thì chắc là muốn kiếm chút linh thạch. Nghe hắn nói thế, Cát Trường mừng rỡ, giơ ngón tay cái lên. Bằng hữu thật là sảng khoái, người cứ yên tâm, vì đại sư kia là người giỏi nhất của Nam Nguyên Thành. Chưa kịp nói hết thì Ninh Thành đã cắt lời, nói giá đi, chuyện còn lại ta không quan tâm. Hắn chẳng tin vào những lời tâng bốc, nếu vị luyện khí đại sư kia thực sự lợi hại nhất thành thì cần gì phải nhờ vào những kẻ như Cát Trường đi kéo khách. Nếu như có bản lĩnh như vậy, e rằng đã có cửa hàng riêng và sang trọng từ lâu. Dù sao hắn chỉ muốn chế ra một món pháp khí nho nhỏ vừa ý là được, tốt xấu ra sao chẳng quan trọng. Ở cái tòa thành nhỏ này mà muốn đòi hỏi đồ cao cấp thì khác gì là nằm mơ giữa ban ngày. Cát Trường thấy Ninh Thành không muốn nói nhiều, hơi ngượng ngùng đáp. Vì đại sư kia tính tình cổ quái, không thích bị quấy rầy, lại là một cao nhân thực sự cho nên phí dẫn đường hơi cao, hai khối linh thạch hạ phẩm. Ninh Thành cười lạnh. Ngươi chỉ dẫn ta đi mà đòi hai khối linh thạch, một năm ngươi cứu vài người thôi cũng đã trở thành kẻ giàu nhất của Nam Nguyên Thành này. Linh thạch dễ kiếm như vậy, ta cần gì phải vào đại ăn xâm lâm liều mạng. Đi tìm người khác đi, ta không có tiền đâu. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Hai khối linh thạch ở Nam Nguyên Thành đã là một khoản rất lớn, ngay cả đệ tử trung tâm của Minh Tâm Học Viện như Lô Tuyết hay là Nhạc Ba Hồng thì mỗi tháng cũng chỉ được có một khối mà thôi. Đợi đã, hay là 10 viên tụ khí thạch cũng được. Cát Trưởng vội vàng kêu lên, hạ giá xuống gấp mấy chục lần. Tụ khí thạch thì Ninh Thành vẫn còn khá nhiều, toàn là chiến lợi phẩm, lại chẳng có mấy tác dụng với hắn. Hơn nữa hắn cũng thực sự đang cần tìm được người chế tạo pháp khí, nên lần này không so đo nữa, lấy ra 10 viên tụ khí thạch ném cho Cát Trưởng, dẫn đường. Cát Trưởng vui mừng khôn xiết, lập tức đổi giọng niềm nở khom người, xin mời bằng hữu theo ta. Hai người lượn qua nhiều ngóc ngách, vòng veo cả nửa canh giờ, đã qua hơn 10 ngã rẽ lớn nhỏ. Cuối cùng đến một khu dân cư vắng vẻ, chung quanh chẳng còn lại mấy người, chỉ thỉnh thoảng thấy vài người thông thường qua lại. Khi Ninh Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu, thì Cát Trường rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng trước một căn nhà cũ kỹ. Đến rồi, vị đại sư này không thích người ngoài, ta chỉ đưa đến đây thôi. Còn ngươi muốn cầu luyện khí thì phải tự mình vào gặp. À, công tôn đại sư, ta lại mang khách tới cho người đây. Nói xong hắn quay người chạy biến đi, chẳng mấy chốc đã mất hút trong con ngõ. Ninh Thành hiểu ngay, e là hắn đã bị lừa. Căn nhà này rõ ràng là chỗ của dân thường ở, sao có thể nơi của luyện khí đại sư được. Nếu như thực là đại sư, các trường đâu cần phải bỏ chạy. May mà hắn cũng chỉ mất có 10 viên tụ khí thạch, coi như là một bài học. Dù vậy thì Ninh Thành vẫn đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế gỗ rất cũ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Hai bên có hai gian phòng, phòng bên phải đóng kín, còn bên trái thì le lói một chút ánh sáng. Hắn gọi khẽ, có ai đây không? Không ai đáp, hắn đẩy cửa gian bên trái, phát hiện cửa chỉ khép hờ. Bên trong có người, là một bà lão tóc bạc trắng, quay lưng lại phía hắn. Trước mặt bà ta là một cái bếp lò đang cháy, nhưng đó chỉ là loại bếp dùng trong nhà của người dân thường, chứ không phải là lò luyện khí gì cả. Trên bếp có đặt một cái nồi tròn, dường như đang nấu cái gì đó, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Ninh Thành khẽ lắc đầu, hắn hiểu ngay, đây chỉ là nhà của một phàm nhân, và bà lão này đang nấu ăn mà thôi. Xin lỗi bà, ta vào nhầm chỗ. Hắn nói rồi vội vàng quay người đi ra. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn bỗng dừng lại, có điều gì đó, không đúng. Căn phòng này là hoàn toàn kín, không có cửa sổ, vậy mà hắn lại không hề ngửi thấy mùi khói bếp. Không thể nào là bếp bình thường được. Hắn quay lại nhìn kỹ hơn, quả nhiên bếp lò kia không hề có than củi, mà ngọn lửa cháy sáng kia lại mang theo một chút linh khí. Với cảm quan của mình, Linh Thành lập tức nhận ra đó là linh hỏa chứ không phải ngọn lửa phàm tục. Hắn liền chắp tay nói, vãn bối được nghe nói tiền bối là bậc luyện khí đại sư, hôm nay mạo muội đến cầu xin người chế giúp một món pháp khí, nếu như quấy rầy sự tĩnh tu của tiền bối thì mong người thứ lỗi cho. Vì hắn không thể nhìn thấu tu vi của bà lão, cho nên càng khẳng định đây là cao nhân ẩn thế. Đối với những người như vậy thì tính tình thường hay cổ quái. Ninh Thành không dám sơ suất một chút nào. Bà lão tóc bạc khẽ quay người lại, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, mang theo vẻ già nua. Ta không phải luyện khí sư. Trước mặt Ninh Thành là một khuôn mặt tái nhợt, hằn sâu nếp nhăn. Hắn không dám nhìn kỹ, liền khom người ôm quyền. Vãn bối nghe từ các trường rằng tiền bối là một vị luyện khí đại sư, thấy tiền bối điều khiển ngọn lửa kia thì vãn bối tin là hắn không nói dối, mong tiền bối ra tay giúp đỡ, chỉ cần pháp khí được luyện thành, tiền bối có gì sai bảo, vãn bối sẽ làm hết sức. Bà lão kia bình thản hỏi lại, làm hết sức là cái ý gì, nghĩa là nếu không làm được thì thôi phải không? Ninh Thành hơi khựng lại, dĩ nhiên là vậy rồi, chẳng lẽ chỉ vì một món pháp khí mà bắt hắn đi bán mạng sao? Bà lão cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói, ta có nhận của các trường một thứ, nên giúp hắn luyện một món pháp khí cấp thấp, hắn tưởng ta là luyện khí sư, nhưng kỳ thực thì không phải. Trong lòng Ninh Thành thoáng khinh bỉ, không phải luyện khí sư mà có thể luyện ra pháp khí sao? Tuy nghĩ như thế nhưng hắn đâu dám cãi, lễ phép đáp, tiền bối có thể luyện ra pháp khí, đối với vãn bối đã là bậc đại sư, vãn bối chỉ cần một món pháp khí đơn giản, mong tiền bối giúp đỡ. Bà lão thở dài, nếu người đã đến tận đây, nhất định muốn ta luyện khí cho người, vậy thì cũng được. Nhưng ta có ba điều kiện. Thứ nhất, không được giống như các trưởng đi khắp nơi rêu rao rằng ta là luyện khí sư. Điều đó thì vãn bối hiểu rõ, vãn bối cũng chỉ ghé qua Nam Nguyên Thành, tuyệt đối sẽ không làm phiền sự tính tu của tiền bối. Ninh Thành nhanh nhẩu cam đoan. Thứ hai, bà lão nói tiếp, nếu thứ người mang ra khiến ta chướng mắt, ta sẽ không luyện. Dù không phải luyện khí sư thì ta cũng không chạm tay vào rác rưởi. Thứ ba, thù lao ngươi đưa phải khiến ta vừa lòng, bằng không ta cũng chẳng động thủ làm gì. Xin tiền bối cứ nói, cần thứ gì, vãn bối sẽ cố gắng đáp ứng. Ninh Thành tự tin thầm nghĩ, chỉ cần ngươi chịu nhận thì chuyện còn lại đều dễ. Vậy thì hãy nói rõ xem ngươi muốn luyện cái gì đã, rồi lấy tài liệu ra ta xem, bà lão đáp. Ninh Thành lấy ra hai chiếc răng nanh của yêu sói cấp 2. Ta muốn luyện thành... Chưa kịp nói hết thì sắc mặt bà lão tối sầm lại. Ngươi lại lấy cái thứ rác rưởi này ra, đến nhờ ta luyện khí. Ngươi định sỉ nhục ta sao? Cút ra ngoài. Ninh Thành giật mình, không ngờ bà lão đổi giọng còn nhanh hơn lật sách vậy. Hai cái nanh sói này mà là rác rưởi ư? Ở cửa hàng pháp bảo người ta còn không nỡ bán đi kia mà. Hắn vội thu lại nanh sói rồi lấy ra một chiếc sừng nhọn. Tiền bối chớ trách. Vì ta muốn luyện pháp khí hình châm nên nghĩ rằng nanh sói sẽ hợp hơn. Nếu tiền bối không thích thì ta còn chiếc sừng này. Bà lão vừa trông thấy vật ấy thì đôi mắt sáng lên, nhanh như chớp đoạt lấy. Đây là dao giác của hỏa giao long, vừa mới tấn lên tứ cấp xong. Ngươi mới chỉ là tụ khí tầng 8, lấy được thứ này ở đâu? Lời bà lão khiến Ninh Thành căng thẳng, hắn chưa kịp đáp thì bà ta đã tiếp. Ngươi tưởng rằng công pháp ẩn tu của ngươi giấu được ta sao? Cái thứ rách nát đó mà được gọi là ẩn pháp thuật à? Bà lão hừ lạnh rồi lấy ra một khối ngọc giản ném qua. Xem đi. Đây mới là ẩn nặc thuật thực sự. Ninh Thành đưa thần niệm vào ngọc giảng, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh toát ra, thì ra công pháp hắn dùng trước đây chỉ là đồ tầm thường, dù hắn có cải tiến bao nhiêu thì cũng không sánh nổi với cái thứ trong ngọc giản này. Hắn ghi nhớ nhanh như chớp, chớp mắt đã học thuộc lòng toàn bộ pháp thuật. Bà lão nhìn hắn mỉm cười nhàn nhạt. Ngọc giản này cho ngươi cũng được, nhưng phải đáp hai câu hỏi của ta. Thế nhưng Ninh Thành lại vội vàng trả lại. Ván bối không dám tham lam pháp thuật của tiền bối, xin tiền bối cứ hỏi, ván bối sẽ thành thật trả lời. Thấy hắn không nhận, bà ta hơi bất ngờ. Người thực sự không cần sao? Ván bối đến đây là để cầu luyện khí, nếu lại xin thêm công pháp thì có vẻ quá tham, xin tiền bối chớ trách. Bà lão gật đầu có chút tán thưởng. Được rồi, ta không hỏi nữa. Giao giác này quả thực là của tứ cấp hỏa giao long. Với tu vi tụ khí mà có được nó thì ngươi quả thực không tầm thường. Còn da của giao long và giao đan của nó đâu? Ninh Thành không chút do dự lấy da của giao long đặt xuống trước mặt. Giao đan thì ta chưa có tìm thấy. Trong mắt bà lão ánh lên vẻ thích thú nhưng không nói thêm, chỉ hỏi. Vậy ngươi định luyện chế thành thứ gì? Ta muốn luyện chế một cây pháp khí hình châm có tác dụng ẩn hình, càng nhỏ càng tốt, đồng thời có thể ẩn chứa băng hệ công kích. Ninh Thành nói thẳng không chút giấu giếm. Bà lão nghe vậy thì nhướng mày. Là thất diệu băng châm sau. Ngươi là tu sĩ tụ khí mà lại biết được pháp thuật huyền cấp này. Xem ra trên người ngươi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Vừa nghe thế trái tim Ninh Thành đập thình thịch. Nếu bà ta biết là hắn có huyền Hoàng Châu thì chẳng phải mình xong đời rồi sao? Bà lão khẽ cười. Ta cũng không quan tâm ngươi học được từ đâu. Chỉ là nếu dùng dao giác này để luyện chế, hiệu quả cũng chỉ là tạm được thôi. Nhưng ta có một cái vô ảnh châm của một con ong. Vừa khéo là hợp với loại châm mà ngươi muốn. Không bằng ta đổi lấy dao giác này rồi luyện giúp ngươi một cây thất diệu băng châm, thấy thế nào? Ninh Thành biết rõ là mình chịu thiệt nhưng vẫn không chút do dự. Ván bối chỉ cần một cây châm, mọi việc xin theo lời tiền bối. Bà lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ta không phải luyện khí sư, nhưng ta là một luyện đan sư. Nếu như ngươi cần luyện đan thì có thể đến tìm ta. Trong vòng một năm tới ta không rời khỏi Nam Nguyên Thành đâu. Ninh Thành nghe xong mừng rỡ như điên. Không ngờ bà lão này là một luyện đan sư. Hắn suýt nữa buột miệng xin luyện cho một viên tụ khí đan, nhưng rồi phải kìm lại. Hắn cũng phải đợi khi lấy được băng châm đã. Bà lão thong thả nói thêm. Muốn ta luyện đan cũng được, nhưng ngươi phải tự mình chuẩn bị linh thảo. Ta không ra ngoài, cho nên chẳng có thứ gì có sẵn trên người cả. Ninh Thành thở dài, dù có kim thiền quả thì hắn vẫn cần thêm hơn 20 loại linh thảo khác để luyện ra tụ khí đan. Điều này vào lúc này là không thể. Nghĩ vậy hắn liền hỏi, xin hỏi tiền bối có ngọc giản để chỉ dạy thuật luyện đan hay không? Nếu có thì vãn bối muốn mượn qua xem thử. Bà lão hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại, người muốn học luyện đan sao? Ninh Thành gãi đầu, cười ngượng. Đúng vậy, nếu như tự mình mà biết luyện thì sau này sẽ bớt đi nhiều phiền toái. Lần đầu tiên bà lão mỉm cười thực sự, nhưng trong nụ cười ẩn chứa sự chế giễu. Từ xưa đến nay, 10 người tu luyện thì đến 9 người rưỡi là muốn luyện đan, nhưng thành được đan sư thì có được mấy ai. Luyện đan, ngoài thiên phú và nghị lực nó cần có cơ duyên. Dù ngươi có được linh căn hoàn mỹ, nghị lực phi thường mà khuyết thiếu cơ duyên thì mãi mãi chẳng thể thành đan sư được. Giọng của bà ta trầm xuống, dường như tự cảm khái chuyện xưa. Ninh Thành hiểu cơ hội đang ở ngay trước mắt liền vội nói. Vãn bối tin rằng mình có thể trở thành luyện đan sư, chỉ cần tiền bối cho vãn bối một cái ngọc giản nhập môn, còn lại thì vãn bối sẽ tự học. Bà lão khẽ gật đầu, nhìn Ninh Thành với ánh mắt trầm ngâm, rồi chậm rãi nói. Ta đúng là có một bản ngọc giản nhập môn về luyện đan, nhưng sẽ không đưa cho ngươi. Không phải vì ta keo kiệt, mà là vì ta muốn tốt cho ngươi. Tuy ngươi cố tỏ ra già dặn, nhưng chắc chắn chưa tới 20 tuổi phải không? 20 tuổi mà đã tu luyện đến tụ khí tầng 8, tuy chưa thể gọi là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng ở cái nơi như đất Bình Châu này thì đã không phải là chuyện dễ dàng. Bà lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, với tốc độ của tu luyện của ngươi như vậy, nếu như ngươi có cơ duyên và đủ chăm chỉ, tương lai rời khỏi Bình Châu, chưa biết chừng sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới huyền đan. Nếu như bây giờ tâm mà không chuyên nhất lại lao vào con đường đan đạo, thì cả đời này sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới ngưng chân. Đan đạo không phải là thứ muốn học là học được. Nghe ta khuyên đi, đừng có vội vàng bước vào. Ninh Thành nghĩ đến huyền Hoàng Châu trong người thì cảm thấy không cam lòng. Tiền bối, ta tin tưởng mình vừa có thể tu luyện, vừa học luyện đan mà không bị ảnh hưởng. Bà lão mỉm cười. Ai khi bắt đầu học luyện đan mà chẳng nói như vậy. Nhưng luyện đan hay luyện khí xét cho cùng đều là tiểu đạo, nó chỉ là công cụ phụ trợ cho việc tu luyện. Nếu không phải để thăng cấp nhanh hơn, chẳng ai chịu dấn thân vào đó đâu. Mà đã là vì tu luyện, thì sao không đem toàn bộ tinh lực tập trung vào việc tu luyện? Một khi ngươi đã đứng ở đỉnh cao, thì há chẳng có vô số đan sư hay là khí sư tự nguyện đến phục vụ cho ngươi sau. Những lời ấy như châm lửa trong lòng Linh Thành. Trước giờ hắn chưa từng nghe ai gọi đan đạo là tiểu đạo, nhưng càng nghĩ càng thấy bà lão nói không sai. Nếu một ngày nào đó hắn thực sự đứng ở đỉnh cao, vậy thì chẳng có bố quan thằng nào dám không nghe lời hắn cả. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng nguội lạnh xuống. Nếu như không có đan dược, thì hắn làm thế chó nào mà leo lên đỉnh cao được đây? Bà lão dường như nhìn thấu tâm tư hắn, lại nói tiếp. Trên đời này, những loại linh dược chân chính lợi hại đều là do thiên địa sinh ra, chứ không phải là do con người luyện chế đâu. Nếu một ngày ngươi tìm được những linh vật trời sinh đất dưỡng đó, thì hiệu quả của chúng còn mạnh hơn đan dược nhân tạo gấp bội. Dựa quá nhiều vào đan dược thì sớm muộn gì cũng bị đan độc ăn mòn, vĩnh viễn chỉ là kẻ xếp ở thứ hạng thứ hai mà thôi. Đan dược nó chỉ là công cụ phụ, chứ không phải mục đích của tu luyện. Ý của tiền bối là, người tu luyện thì không cần học luyện đan sao? Ninh Thành nghi hoặc hỏi, bà lão lắc đầu. Không phải, chỉ là ngươi không thích hợp để luyện đan. Ngươi là một tán tu, không có tông môn, không có tài nguyên. Dù tư chất ngươi có nghịch thiên thì đã sao? Luyện đan nó cần một lượng lớn linh thảo để mà luyện tập, cần có cả đan hỏa và cơ duyên cực tốt, mà ngươi thì không có gì cả. Nếu chỉ vì muốn thăng cấp mà đi học luyện đan, thì có nghĩa là ngươi đã đi sai hướng. Khi nào tu vi của ngươi thực sự không thể tăng tiến nữa, thì hãy đến tìm ta. Dù sao ta tin đến khi đó, thì ngươi chẳng còn tâm trí đâu nữa mà học. Ninh Thành thở dài, hắn biết bà lão nói không sai, dù có Huyền Hoàng Châu thì nó cũng không thể nào tạo ra linh thảo choán tử hư không được. Có lẽ tạm thời chuyện học luyện đan đành phải gác lại. Bà lão khoát tay, 10 ngày nữa quay lại, ta sẽ giao thất rượu băng châm cho ngươi. Vậy thì vãn bối xin cáo từ. Ninh Thành cúi đầu, rời khỏi căn nhà nhỏ, trong lòng tạm gác chuyện luyện đan qua một bên. Dù sao hiện tại có học cũng chưa thể học được cách luyện tụ khí đan. Muốn tiến vào ngưng chân cảnh thì vẫn phải nghĩ ra cách khác. Có biết bao nhiêu tu sĩ ngưng chân, nhưng đâu phải ai cũng là đan sư. Sau đó Ninh Thành không đến quảng trường Minh Phổ để kiểm tra linh căn ngay, hắn muốn đợi lấy được thất rượu băng châm rồi ấy tính. Hơn nữa là sau khi gặp được bà lão, hắn nhận ra mình đã không còn tự tin vào cái thuật ẩn nặc tu vi nữa, cho nên quyết định ở khách điếm, tập trung tu luyện lại thuật này. 10 ngày trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian ấy, hắn không chỉ luyện lại và chỉnh sửa bí pháp ẩn nặc tu vi cũ mà còn hoàn toàn nắm vững pháp thuật ẩn nấp mới của bà lão. Đến ngày thứ 10, hắn lập tức chạy đến căn nhà trong ngõ, nhưng khi đến nơi cửa nhà đã khóa, hắn thoáng lo sợ, chẳng lẽ bà lão đã lừa hắn, lấy tài liệu rồi bỏ trốn. Ngươi đến tìm Công Tôn đại nương để lấy đồ sau. Một giọng thanh niên vang lên từ căn nhà đối diện, Ninh Thành quay lại thì thấy một thiếu niên xấu xí, môi trẻ mắt hí. Đúng vậy, xin hỏi Công Tôn đại nương đã đi đâu? Hắn vội đáp, đồng thời thấy cái tên Công Tôn đại nương thật quen, nhưng chắc chắn không phải là cái người mà hắn từng nghe ở địa cầu chứ. Thiếu niên kia cười đi vào trong nhà lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trao cho hắn. Bà ấy nói trong này là thứ ngươi cần, còn nhắn rằng hãy lượng sức mà làm. Ninh Thành cảm ơn rồi rời đi, lòng đầy thắc mắc, chỉ là một cây thất rượu băng châm xôi, tại sao lại bảo hắn phải lượng sức mà làm chứ? Hắn nhịn không nổi muốn mở ra xem, nhưng cố nén lại, đợi về đến phòng trọ, bố trí một trận pháp cách âm rồi mới cẩn thận mở hộp. Trong hộp lại có một cái hộp thủy tinh nhỏ hơn, bên cạnh là một vật trông như cuộn vải mỏng. Ninh Thành không để ý tới vật kia, cầm lấy hộp thủy tinh trước. Bên trong là một cây kim nhỏ đến mức mắt thường gần như không thể trông thấy, nó ẩn hiện trong suốt, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hảo châm! Ninh Thành kinh hãi thốt lên, hắn hiểu ngay, đây là kiện pháp bảo vượt xa mong đợi, một cây thất diệu băng châm tuyệt phẩm. Hắn cầm cây kim trong tay, lập tức cảm nhận được một sự tương thích kỳ lạ, không chút do dự, hắn lập tức luyện hóa nó. Một ngày sau, cây kim đã hoàn toàn hòa nhập vào với hắn, ẩn trong tay áo, tâm ý tương thông như một phần cơ thể. Lúc này hắn không còn tin lời bà lão, nói rằng bà ta không phải luyện khí sư nữa. Một người có thể chế tạo ra pháp khí ở cấp bậc này, thì tại sao lại không phải luyện khí sư cơ chứ? Ở trong cơn vui mừng, hắn quên mất còn vật gì đó trong hộp. Chỉ mãi đến khi bụng đói cồn cào hắn mới nhớ ra, cầm lên xem thì hóa ra là một chiếc áo giáp mỏng được luyện chế từ da của độc giác dao. Hắn lập tức luyện hóa rồi mặc vào, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Rõ ràng đây là tấm lòng của bà lão, tặng thêm cho hắn một món phòng ngự quý giá. Ninh Thành càng thêm cảm kích, trong lòng thầm ghi nhớ món nợ ân tình này. Vài ngày sau, hắn đến quảng trường Minh Phổ, nơi đặt tháp linh căn của Minh Tâm Học Viện. Đây là nơi kiểm tra linh căn lớn nhất của toàn quốc. Lúc thường sẽ phải tốn nhiều kim tệ mới được thử, nhưng đợt này thì miễn phí vì nó đang vào mùa tuyển sinh. Quảng trường người đông như hội, khắp nơi là tu sĩ và dân của thành Nam Nguyên đến xem. Chỉ cần linh căn phù hợp qua được thử nghiệm sẽ có cơ hội tiến vào học viện. Ninh Thành đi đến đại sảnh thí nghiệm, bỏ mũ che mặt, chỉ hóa trang thêm vài nét khiến mình trông già dặn hơn, râu tóc sơ sắc. Hắn đặt tay lên bệ đá thử linh căn, theo lời của người phụ trách truyền vào đó chút chân khí. Bốn sợi sáng màu vàng từ cái trụ pha lê từ từ dâng lên, chậm nhưng không ngừng. Khi đạt đến độ cao khoảng 3-4 thước thì Ninh Thành rút tay lại. Người phụ trách chẳng thèm nhìn kỹ, lười biếng ném cho hắn một cái thẻ gỗ. Tứ hệ tạp linh căn, có thể vào trong. Đa tạ, xin hỏi ta mang linh căn gì vậy? Ninh Thành hỏi mà tim đập thình thịch. Rõ ràng trước kia hắn chỉ có tam hệ linh căn, tại sao bây giờ là tứ hệ? Người kia liếc hắn khinh thường đáp, biết để làm gì? Ta chỉ kiểm tra xem ngươi có đủ tư cách để vào cổng học viện hay không thôi. Với linh căn như ngươi, miễn cưỡng mới gọi là đạt tiêu chuẩn. Lời nói chẳng khác nào châm biếm. Đó là linh căn của ngươi tệ lậu đến thế, ngươi còn hỏi để làm cái gì? Sau khi kiểm tra linh căn xong, Ninh Thành cũng chẳng buồn để tâm đến lời của tên phụ trách thí nghiệm. Nói chuyện với hạng người đó chỉ tổ phí lời, phí nước bọt. Thế nhưng gã kia lại không chịu buông, vẫn cố ý đứng sau lưng hắn lại nhảy. Còn tưởng mình là huynh muội của nhà Việt thị chắc, phỉ. Lập tức có người khác phản bác. Cả cái Bình Châu này có được hai người như Việt Nguyên Hóa và Việt Oanh đã là chuyện nghịch thiên rồi, làm gì có được người thứ ba? Lời người nói mới là không thỏa đáng. Ninh Thành chẳng buồn nghe thêm, bước nhanh ra khỏi đại sảnh thí nghiệm. Trên quảng trường Minh Phổ này, người thì càng lúc càng đông, đa số đều đã vào Minh Tâm Học Viện để tham gia khảo nghiệm. Khi mà đi theo dòng người đến cổng lớn, Ninh Thành phát hiện những ai cầm mộc bài trong tay, chỉ cần đưa ra là có thể tiến vòng thẳng vào, không cần ai phải kiểm tra. Hắn còn đang nghĩ có lẽ vào học viện không cần mộc bài, thì đã thấy vài kẻ xông thẳng vào cổng và bị bắn ngược ra ngoài. Không có mộc bài mà dám vào Minh Tâm Học Viện à? Cút! Một tên hộ vệ ở cổng lạnh lùng quát. Lúc này Linh Thành mới hiểu ra, trước cổng đã bố trí một trận pháp, chỉ có người cầm mộc bài hợp lệ thì mới qua được. Hắn cầm tấm mộc bài của mình ra xem, mặt trên có khắc bốn sợi nhỏ tượng trưng cho bốn loại linh căn, hẳn là chứng nhận linh căn của hắn có tứ hệ. Minh Tâm Học Viện trông cũng không lớn hơn so với Thương Tần Học Viện, nhưng linh khí ở đây dày đặc hơn hẳn. Rõ ràng bên ngoài học viện có bố trí một cái tụ linh trận cỡ lớn, thu hút toàn bộ linh khí ở quanh Nam Nguyên Thành vào đây. Việc tuyển chọn học viên ở các học viện là một chuyện bình thường, chỉ có điều lần này quy mô của Minh Tâm Học Viện là đặc biệt lớn. Ninh Thành từng có kinh nghiệm một lần nên lặng lẽ đứng nép vào một góc, muốn xem thử là An Y có xuất hiện hay không. Với linh căn của nàng thì chắc chắn là sẽ rất được chú ý. Người trên quảng trường đông nghịt, chen chúc đến mức là không cần hắn phải ẩn nấp thì cũng chẳng ai để ý một kẻ tầm thường như hắn ở đây. Phía trước quảng trường, trước khán đài có ba khu vực được phân chia rõ ràng bằng ba đường màu sắc khác nhau. Không ai dám bước vào bên trong ranh giới màu đó, tất cả đều đứng chờ bên ngoài. Ninh Thành đoán đây hẳn là quy tắc dành cho thí sinh. May mắn là hắn không có tham dự, chỉ đứng lẫn trong đám đông nên không lo bị người ta chú ý. Sau nửa canh giờ thì những người có địa vị trong học viện lần lượt bước lên khán đài. Ninh Thành nhanh chóng nhận ra Lam Âm Duyệt đi ở giữa hàng, chứng tỏ địa vị của nàng ta ở Minh Tâm Học Viện chỉ thuộc vào loại trung bình thôi. Người đi đầu là một nam tử mặt vuông chữ điền hết tiền lại có, mặc áo màu xám, trông thô kệch nhưng mắt sáng như điện, đây hẳn là viện trưởng. Bên cạnh ông ta là một trung niên nho nhã, cả hai đều có tu vi vượt xa Lam Âm Duyệt. Đợi khi mọi người trên khán đài an vị, Ninh Thành nhíu mày, hắn vẫn chưa thấy An Y. Tuy vậy hắn vẫn bình tĩnh, cả những học viên khác từng gặp cũng chưa thấy đâu, có lẽ phần chính của cuộc tuyển chọn còn chưa có bắt đầu. Lam Âm Duyệt tiến lên phía trước, nhìn khắp quảng trường rồi cất giọng trong trẻo. Ta tin rằng, hôm nay, những người ưu tú nhất của Bình Châu đã tụ họp tại đây. Lần này Minh Tâm Học Viện chúng ta không chiêu sinh riêng mà là tuyển chọn cho ngũ tinh học viện ở Hóa Châu. Câu nói ấy khiến cả quảng trường ồn ào như cái chợ vỡ. Ai cũng biết là được ngũ tinh học viện chọn chúng sẽ là một cơ hội đổi đời rất lớn. Đợi cho tiếng bàn tán lắng xuống, Lam Âm Duyệt mới nói tiếp. Ngũ tinh học viện tuyển chọn là vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ cần linh căn thượng phẩm mà cần phải có thực lực mạnh mẽ nữa. Dù các ngươi đều là tinh anh của Bình Châu, nhưng cuối cùng người được chọn đi Hóa Châu sẽ không vượt quá con số 50. còn thực sự được nhận vào ngũ tinh học viện thì e rằng còn chưa tới 10 người. Mọi người đều hiểu đó là sự thật, nếu như dễ dàng tiến vào như vậy, thì ngũ tinh học viện ở Hóa Châu đâu còn là một nơi danh giá nữa. Lam Âm Duyệt lại mỉm cười, nhưng mà cũng đừng nản chí, Bình Châu của ta sản sinh ra nhiều nhân tài. Lần này Minh Tâm học viện đã tìm được 4 đệ tử có thuần linh căn, trong đó có 2 người mang dị linh căn làm chủ đạo. Ngay cả ngũ tinh học viện ở Hóa Châu cũng hiếm có được 2 người như vậy. Cả quảng trường lại ồn ào lên, kẻ thì ghen tị, người thì ngưỡng mộ, cảm xúc lẫn lộn. Có người nhỏ giọng nói, như vậy thì Minh Tâm học viện chỉ còn tuyển thêm 46 người nữa là đủ sao? Người mơ à? Ngoài mấy người thuần linh căn đó, còn có thập đại đệ tử trung tâm, rồi thêm mấy kẻ có tư chất cao khác nữa. Còn lại may ra chỉ có khoảng 30 suất dự tuyển thôi. Nghe thế nhiều người trong đám đông lắc đầu thở dài. 50 suất mà có hàng vạn người cạnh tranh thì có khi cả đời cũng chẳng đợi được đến lượt. Lam Âm Duyệt giơ tay ra hiệu, yên lặng. Ngoài 50 người được chọn đi vào Hóa Châu, thì Minh Tâm học viện cũng sẽ tuyển nhận thêm 1.000 tân học viên, mỗi người đều có cơ hội cả. Tiếng xôn xao dần tắt đi, dù không thể vào ngũ tinh học viện thì được ở lại Minh Tâm tam tinh học viện cũng đã là điều may mắn. Bây giờ, ai có chủ linh căn và số linh căn không vượt quá 3 thì mới bước vào khu vực đầu tiên. Lời vừa dứt thì gần 3.000 người bước vào khu vực đó. Ninh Thành lúc này mới hiểu những vạch màu kia đó là ranh giới để phân loại thí sinh. Nhưng ai chưa được gọi cũng đừng lo, sẽ còn một vòng bổ sung. Giờ thì ai có chủ linh căn màu vàng, độ hiển linh ở trên 5 thước mới bước vào khu vực thứ hai. Trong 3.000 người chỉ có hơn 500 người đủ tư cách sang khu vực thứ hai. Ninh Thành khẽ thở phào, tuy không có chủ linh căn, nhưng linh căn của hắn đạt tới 4 hệ. Lại trên 4 thước thì tính ra cũng không quá tệ. Phần sau của buổi tuyển chọn hắn không có hứng thú xem nữa. Khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, hắn lặng lẽ rời khỏi quảng trường để đi tìm An Y. Minh Tâm học viện lúc này gần như trống rỗng, phần lớn mọi người tập trung ở quảng trường chính. Ninh Thành đi một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng An Y đâu. Trong lòng hơi vui một chút, ít ra thì nàng chưa bị chú ý. Đang suy nghĩ là nên đi theo hướng nào, bỗng hắn cảm giác có một luồng thần thức lạnh lẽo quét qua người mình, sát khí trong đó khiến hắn suýt cứng cả người lại. Hắn lập tức hiểu ra đây không phải ánh mắt mà là thần thức của một tu sĩ trúc nguyên đang dò xét chung quanh. Hắn vốn không có mặt ở quảng trường mà lại lảng vảng bên ngoài, điều này có thể khiến người ta nghi ngờ. Nhớ lại trước đây, Kỳ Lạc Phi và cô của nàng từng tìm ra hắn cũng là nhờ vào thần thức. Ninh Thành thấy lòng bàn tay đổ rịn mồ hôi. Đúng lúc đó từ xa có một nữ tu mặc váy hồng đi tới, tu vi chỉ khoảng tụ khí tầng 6. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức bước lên giả vờ mừng rỡ nói, sư tỷ, không ngờ lại gặp được người ở đây. Cô gái sững lại có vẻ không biết hắn là ai. Ninh Thành liền nói liền một mạch, sư tỷ, ta là Ninh Tiểu Thành, ở phân bộ Dược Thủy, lần trước có thấy sư tỷ từ xa, đến giờ vẫn không quên được. Lần này học viện tuyển người đi Hóa Châu, ta sợ sư tỷ được chọn, rồi sau này sẽ chẳng còn cơ hội nói chuyện, cho nên mới mạo muội đến chào hỏi. Nói xong đến lúc này hắn mới để ý cô gái trước mặt cũng khá là xinh đẹp, má nàng ửng đỏ, trong ánh mắt còn mang chút e lệ. À, thì ra là ngươi. Cô gái áo hồng cười khẽ, dường như cũng bất ngờ khi có một người đẹp trai như vậy thầm mến mình. Hơn nữa hắn còn nói là người của phân bộ Dược Thủy, nơi nổi tiếng nhất, học viện. Ninh Thành liền hỏi tiếp, ta vẫn chưa biết sư tỷ tên gì. Trong khi nói hắn vẫn cảm nhận rõ luồng thần thức kia đang quét quanh mình, nhờ có Huyền Hoàng Châu hỗ trợ thì hắn mới có đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Ta gọi là Tô Châu, ngươi thực sự là người của phân bộ Dược Thủy sao? Nàng ta hỏi lại, ánh mắt sáng rỡ. Đương nhiên rồi. Ninh Thành đáp ngay giọng đầy tự tin. Ta còn thân với sư huynh Ấn Văn Quang nữa, được huynh ấy chỉ dạy rất nhiều. Thật sao? Ngươi quen với Văn Quang sư huynh à? Tô Châu nghe thế thì càng kinh ngạc, lại thêm chút bối rối. Người như thế mà lại đi thích mình ư? Ninh Thành mỉm cười. Tư chất của ta cũng tầm thường thôi, chỉ sợ sau này không gặp lại được sư tỷ, cho nên mới vội vàng đến tìm, không ngờ lại thực sự có duyên gặp được ở đây. Tô Châu ngó quanh, rồi nhỏ giọng nói. Tư chất của ta cũng không đủ để được chọn, hay là chúng ta về chỗ của ta nói chuyện đi. Nói xong nàng chủ động nắm lấy tay hắn, Ninh Thành thoáng sững người ra, không ngờ lại gặp một cô gái chủ động đến thế. Dù hơi bất ngờ, nhưng điều hắn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm là luồng thần thức kia cuối cùng cũng đã biến mất. Tô Châu kéo tay Ninh Thành, xoay vài vòng qua những dãy hành lang, rồi cùng hắn đi vào một khu nhà nghỉ yên tĩnh. Nơi này hầu như không thấy bóng dáng một đệ tử nào, khung cảnh vắng lặng khiến không khí càng thêm mập mờ. Bất ngờ Tô Châu lại áp sát vào người hắn, thân thể nàng gần như dán chặt lên thân thể hắn. Mùi hương của đàn bà nhẹ nhàng phả tới, làn da mềm mại của nàng chạm vào, khiến Ninh Thành theo bản năng lùi lại một chút. Người vì sao lại thích ta? Tô Châu lại tiến tới gần hơn, giọng nói có vẻ dính ướt, ẩn chứa sự mê hoặc. Ninh Thành dù là đã từng nói chuyện tình cảm, nhưng lại chưa bao giờ thực sự chạm vào một người phụ nữ nào. Hắn chỉ hiểu được lý thuyết về chuyện nam nữ, chưa từng được trải qua kinh nghiệm thực tế. Vì thế khi mà Tô Châu chủ động áp sát như vậy, máu nóng trong người hắn lập tức sôi trào lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, trong lòng hắn chợt sáng tỏ. Lúc nhìn thấy Tô Châu ban nãy, sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, ánh mắt mang theo vẻ vị hoặc, chắc chắn là vừa mới cùng ai đó ân ái xong. Không cần hỏi hắn cũng biết, người phụ nữ này sống khá buông thả, đạo đức đã sa đọa. Trong khi mọi người đều đang chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn của Ngũ Tinh Học Viện, thì nàng ta lại lén lút trốn trong phòng để mà tư thông cùng với nam nhân khác. Cười gì mà xa lạ vậy? Tô Châu cất tiếng cười khẽ, nhận thấy phản ứng lúng túng của Ninh Thành khiến nàng càng thêm thích thú. Trong mắt nàng thì Ninh Thành trông có vẻ từng trải, râu ria lún phún, song là tuổi vẫn còn rất trẻ. Cái nét tang thương phảng phất ấy lại càng khiến hắn trở nên hấp dẫn hơn. Hơn nữa khí tức trên người hắn sạch sẽ một cách khác thường, điều mà trong vô số tu sĩ nàng từng gặp, chưa có ai khiến nàng cảm thấy như vậy. Càng nghĩ thì nàng càng thấy hứng thú, Ninh Thành lại là người thuộc về phân bộ dược thủy. Nếu như có thể quyến rũ hắn, nàng chẳng những thỏa mãn được lòng hiếu kỳ mà còn có thể nhờ hắn luyện chế linh dịch sau này. Đi với ta, về phòng. Giọng của nàng trở nên gấp gáp đầy sự ám chỉ. Ninh Thành liền vội nói. Đúng rồi, Tô Châu sư tỷ, các nữ đệ tử của Minh Tâm Học Viện đều ở khu này cả sao? Tô Châu chẳng mấy để tâm đến câu hỏi ấy, chỉ đáp một cách qua loa. Không hẳn, đi thêm chút nữa thì... Lời còn chưa dứt thì phía trước có ba người đi tới. Nhìn thấy họ, Ninh Thành lập tức nhận ra. Đi hai bên là Lô Tuyết và Ung Cốc Vân, còn người ở giữa chính là cô gái từng mặc váy vải, nhưng giờ đây đã đổi thành một bộ y phục màu tím. Ba người ấy vừa trông thấy cảnh Tô Châu và Ninh Thành đang kề sát vào nhau thì đều sững người. Ninh Thành, là ngươi? Lô Tuyết kinh ngạc kêu lên. Nàng biết một chút về việc hắn mất tích cho nên càng thêm bàng hoàng khi thấy hắn còn sống. Ung Cốc Vân cũng chấn động, nàng hiểu chuyện sâu hơn Lô Tuyết. Từng nghe nói Ninh Thành bị Lam Âm Duyệt bị ép rời khỏi phi thuyền từ trên cao. Với tu khí tụ khí tầng 4, rơi từ độ cao như vậy xuống đáng lý là phải chết chắc. Vậy mà hắn lại đứng ở đây. Cả hai đều quá đỗi bất ngờ đến nỗi tạm thời quên mất chuyện Ván và Tô Châu đang ở cạnh nhau. Cô gái mặc váy vải, gọi là Việt Oanh, khi thấy hắn, khuôn mặt liền lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng từng cảm thấy áy náy vì đã cướp đi đôi châm châu mà hắn mua để mà tưởng nhớ muội muội. Sau này nàng còn sai ca ca đi tìm hắn, nhưng chẳng bao giờ gặp lại. Giờ trông thấy Ninh Thành bình an, trong lòng nàng bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Người cũng tới nơi này sau, Việt Oanh vui vẻ lên tiếng. Nghe nàng nói, Lô Tuyết và Ung Cốc Vân lập tức biến sắc, vội vàng kéo nàng lại. Ung Cốc Vân nói nhanh, Việt Oanh sư muội, sao ngươi lại quen hắn? Lúc này Ninh Thành mới hiểu ra, thì ra hai thiên tài song sinh, có dị linh căn trong Minh Tâm Học Viện chính là Việt Oanh và ca ca của nàng, Việt Nguyên Hóa. Thấy hai sư tỷ đến thì Tô Châu tái mặt, liền buông tay khỏi Ninh Thành cúi đầu hành lễ. Đệ tử Tô Châu bái kiến Lô Tuyết sư tỷ, Ung Cốc Vân sư tỷ. Ung Cốc Vân lạnh mặt không đáp, còn Lô Tuyết thì nghiêm giọng nói, Tô Châu, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi, tránh ra đi, chờ Ninh Thành xong việc rồi, muốn tìm hắn thì hãy tìm. Tô Châu nhìn Ninh Thành một cái rồi cúi nhẹ người lách qua bước đi, nhưng thực ra nàng chỉ rẽ vào khúc tường gần đó rồi lén trốn ở lại nghe. Ung Cốc Vân không hề hay biết, quay sang nói với Việt Oanh, sư muội, ngươi có biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Việt Oanh khẽ lắc đầu, ra vẻ chẳng quan tâm. Đó là Tô Châu, một dâm phụ khét tiếng trong học viện, vô cùng dơ bẩn. Còn tên Ninh Thành này chuyên lợi dụng những cô gái xinh đẹp để tiếp cận. Trước đây An Y sư muội của ta suýt nữa bị hắn lừa. May mà có ta và Lô Tuyết ngăn lại kịp thời. Người cẩn thận, đừng để bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Ung Quốc Vân nói mà không chút nể nang. Trong mắt nàng thì Ninh Thành chẳng có gì hấp dẫn, chỉ giỏi nói phép. Vì thế, khi thấy Việt Oanh có vẻ thân mật với hắn, nàng liền nghĩ là hắn đang giở trò. Lô Tuyết phụ họa. Đúng vậy, Tô Châu quả thật là loại đàn bà có vô số gian tình. Rồi nàng quay sang Ninh Thành nói thẳng. Trước kia, ta còn nghĩ ngươi là dạng người đàng hoàng, nhưng nay tận mắt thấy cảnh này, ta thực sự thất vọng. Tô Châu vừa mới hoan lạc với kẻ khác, sắc mặt còn chưa tan. Ngươi đừng nói là chẳng có chuyện gì giữa hai người. Ta khuyên ngươi đừng bao giờ bén mảng đến gần Ani nữa. Ngươi và nàng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nghe đến đó, Tô Châu trốn sau bức tường trắng bệch cả mặt, cơ thể run rẩy. Nàng và Ninh Thành thực sự chưa làm gì cả. Khi biết hắn thích mình, trong lòng nàng có chút xúc động. Ở trong Minh Tâm học viện thì chưa có ai thật lòng thích nàng, chỉ toàn là những kẻ muốn chiếm đoạt. Ban đầu nàng chỉ định lợi dụng hắn, nhưng càng tiếp xúc nàng càng cảm thấy khác lạ. Giờ đây nghe người ta nói mình là đồ dơ bẩn, trong lòng nàng đau như dao cắt. Việt Oanh nghe xong thì cũng bàng hoàng. Nàng vốn nghĩ việc gặp gỡ Ninh Thành chỉ là tình cờ, nhưng giờ nhớ lại dường như hắn đã chủ động đến gần khi thấy nàng chọn đôi châm châu. Có lẽ mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn thì sao? Ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng mà Ninh Thành không chịu nổi nữa, sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Ta không biết Tô Châu là người như thế nào, nhưng nói xấu sau lưng người khác, vậy thì các ngươi có sạch sẽ hơn sao? Ta quen ai, thích ai, thì liên quan quái gì đến các ngươi? Ta không quen các ngươi, cũng chẳng cần các ngươi phán xét. Ung Cốc Vân biến sắc, tức giận rút trưởng kiếm bên hông, sát khí tràn ngập. Nếu ở ngoài học viện, Ninh Thành đã chẳng để yên, nhưng nơi này là địa bàn của Minh Tâm học viện, hắn đành phải nén giận. Ung sư tỷ, xin đừng ra tay. Viện Oanh vội bước lên ngăn cản. Nghe vậy, Ung Cốc Vân hử nhẹ rồi miễn cưỡng thu kiếm về. Thấy vậy, Việt Oanh thở phào, quay sang nói với Ninh Thành. Đại ca, ca ca ta từng nói ngươi là người tốt, nhưng ngươi không phải đệ tử của Minh Tâm học viện, lại chẳng đến dự tuyển chọn, vậy thì tốt nhất nên rời khỏi nơi này sớm đi. Ninh Thành gật đầu, không muốn gây thêm chuyện, liền hỏi. Xin hỏi sư muội, ta muốn tìm biểu muội An Y, ngươi biết nàng ở đâu không? Ung Cốc Vân lập tức quát, ngươi còn dám nhắc tới An Y, ta sẽ báo với Lam sư, khiến ngươi không bao giờ rời khỏi học viện này được nữa. Việt Oanh vội chen lời. An Y sư tỷ đang ở quảng trường, chắc là giờ đang trên đài thủ tịch, người đến đó là gặp được. Nghe vậy, Ninh Thành liền cúi người cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. Giờ hắn đã bị lộ tung tích, nếu như An Y bình an vô sự, hắn phải rời khỏi Lam Nguyên Thành ngay, bằng không e rằng Lam Âm Duyệt sẽ sớm biết mà truy sát. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Ung Cúc Vân hử lạnh. Việt Oanh sư muội, lần sau gặp cái loại người hèn hạ như thế, người chớ có mềm lòng, người như hắn chỉ biết lừa gạt và phá hoại những cô gái tốt. Việt Oanh khẽ gật đầu, má ửng hồng. Biết rồi, cảm ơn sư tỷ đã nể mặt mà không ra tay. Ung Cúc Vân cười lạnh. Chỉ mau hắn là không tìm đến An Y, một khi dám bén mảng tới đó, Lam sư đang ở ngay quảng trường, hắn há có thể rời khỏi nơi này. Việt Oanh kinh ngạc nhìn Ung Cốc Vân. Nàng không ngờ sư tỷ tuy không tự mình ra tay, lại muốn dựa vào Lam sư để giết chết Ninh Thành. Chẳng lẽ nàng không nên đi báo cho Ninh Thành biết mà gọi hắn quay lại sau? Lô Tuyết thì trước nay chưa từng trực tiếp xung đột với Ninh Thành. Một phần vì Ninh Thành quen biết với Nhạc Ba Hồng, nàng không muốn làm quá, ít nhất là không muốn để người khác nhìn thấy cảnh đó. Phần khác nàng biết trong lòng An Y vẫn ỉ lại vào Ninh Thành, nên ngay cả chuyện hắn bị coi là đã chết, nàng cũng không dám nói cho An Y biết. Không ngờ Ninh Thành chẳng những chưa chết mà còn như một cái đuôi bám theo tới tận thành Nam Nguyên. Thấy Việt Oanh lộ vẻ khó xử, Lô Tuyết liền khẽ nói: Việt Oanh sư muội, thật ra thì Cốc Vân sư tỷ không sai đâu. Ninh Thành là loại người như vậy, nếu như để hắn sống, sớm muộn gì cũng gây hại cho nhiều cô gái vô tội. Cứ lấy muội ra mà nói, nếu như không vào Minh Tâm học viện thì rất có thể muội cũng sẽ bị hắn lừa. Việt Oanh khẽ đỏ mặt, không phản bác. Quả thực nếu ca ca nàng tìm được Ninh Thành, có lẽ nàng đã cảm kích để tìm hắn cảm ơn. Nếu vậy thì chẳng phải sẽ trở nên thân quen với hắn rồi sao? Hơn nữa nàng lại không hề có chút ác cảm nào với Ninh Thành. Ngược lại thì khí chất trầm lặng và đôi mắt mang chút tang thương của hắn khiến nàng càng thêm cảm mến. Ninh Thành tăng tốc chẳng mấy chốc quay lại quảng trường lớn hòa lẫn vào đám đông. Từ vị trí của mình hắn thấy rõ An Y đang ngồi khu vực ghế chủ tịch. Ở bên cạnh là Ngu Hồng Phong và Việt Nguyên Hóa. So với hai người kia thì An Y trông có phần tiểu tụy, nàng cúi đầu dường như trong lòng mang nhiều tâm sự. Thấy thế Ninh Thành thầm thở phào. An Y lúc này đã đạt tới tụ khí tầng 6, tốc độ tu luyện nhanh kinh người. Đúng như dự đoán, một khi mà người có thuần linh căn được bồi dưỡng chuyên môn, chính hắn thì phải có hàng trăm ngàn linh thạch và một nguồn linh tuyền mới đạt đến tầng 8 trong vòng nửa năm. Điều đó chứng tỏ An Y thực sự là thuần mộc linh căn, địa vị trong học viện chắc chắn là không tệ. Ít nhất thì nàng không cần hắn phải lo lắng nữa. Nghĩ vậy, Linh Thành khẽ thở ra, không nán lại nữa mà quay người đi về phía cổng lớn. Chỉ cần An Y thực sự có thiên phú, con đường tu luyện phía trước của nàng chắc chắn suôn sẻ. Còn hắn từ nay tốt nhất chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Nhưng khi còn cách cổng không xa thì hắn dừng bước, bởi vì cổng chính đã bị đóng lại, chỉ còn cổng phụ mở hé, mà những ai định ra ngoài đều bị lính canh chặn lại. Hai người trước hắn đã thử thương lượng khá lâu, xong cuối cùng phải tức tối quay đầu. Ninh Thành liền tiến lên hỏi nhỏ, hai vị bằng hữu, lúc này không cho ra ngoài sao? Một người đáp với giọng phụng phịu, không phải người của Minh Tâm Học Viện thì phải đợi đến sau kỳ tuyển chọn mới được rời đi. Nghe vậy trong lòng Ninh Thành trầm xuống, đang định nghĩ cách khác thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Ninh Tiểu Thành, đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Hắn quay lại thì thấy Tô Châu đang mỉm cười rạng rỡ, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui bất ngờ, vội gật đầu, đương nhiên là được. Tô Châu rất tự nhiên nắm tay hắn rồi kéo đi thật nhanh. Khi sắp đến cổng, nàng nói khẽ, người có biết không, Lô Tuyết sư tỷ nhà ta đi mua vài thứ ở tiệm đan dược Phi Yến. Ta nói cho người biết nhà, lần này tư tỷ chắc chắn được chọn vào Hóa Châu, thậm chí có thể lọt vào học viện ngũ tinh. Đến khi nàng thành công trở về thì chắc sẽ không quên ta đâu. Ninh Thành nghe được mà rất ngạc nhiên. Hắn biết rõ là Lô Tuyết sẽ tuyệt đối không đời nào nhờ Tô Châu đi mua đồ gì cả. Thái độ của Lô Tuyết đối với Tô Châu đã là chán ghét. Có lẽ nàng chỉ mượn cớ để giúp hắn ra ngoài. Khi hai người tới cổng, Tô Châu mỉm cười chào người gác. Hàn đại ca, hôm nay đông người quá, chắc là huynh vất vả rồi. À, ta có việc cần ra ngoài một lát. Người gác cổng nhận ra nàng, lại nghe nàng nhớ cả họ của mình, liền vui vẻ đáp. Không sao, sư muội đi cẩn thận. Chưa dứt lời thì Tô Châu đã kéo Ninh Thành rời khỏi Đại Môn Học Viện. Nàng đi rất nhanh, kéo hắn băng qua quảng trường của Minh Phố. Ninh Thành hiểu ra, nàng đang giúp hắn rời khỏi Minh Tâm Học Viện. Hắn không rõ vì sao Tô Châu lại biết hắn muốn đi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm kích, ngượng ngùng nói. Tô sư tỷ, thật ra ta không phải người của Minh Tâm Học Viện. Còn chưa nói hết thì Tô Châu đã ngắt lời. Không cần phải nói mấy chuyện đó đâu, mau đi đi. Ta nghe nói Ung Cốc Vân đang chuẩn bị báo lại với Lam Sư. Ninh Thành biết vậy không nói thêm, chỉ chắp tay cảm tạ. Đà tạ Tô sư tỷ, nếu sư tỷ chịu bỏ bớt những chuyện vụn vặt để tập trung tu luyện, nhất định sẽ đột phá lên ngưng chân. Đây là chút quà cảm tạ, ta đi trước. Nói xong hắn nhét một cái túi nhỏ vào tay nàng rồi nhanh chóng rời đi. Tô Châu nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn. Nàng hiểu rõ ý hắn, bỏ việc vặt, chuyên tâm tu luyện chính là lời khuyên thẳng thắn cho nàng. Ký ức xa xưa chợt ùa về. Khi mới vào học viện, nàng bị người ta lừa gạt, bị chiếm đoạt thân thể, rồi dần dần bị mọi người khinh rẻ. Giờ đây, nàng chỉ còn một năm thôi, nếu trong thời gian đó mà không đột phá lên tụ khí tầng 7 thì sẽ bị đuổi khỏi Minh Tâm Học Viện. Trong lòng trống rỗng, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại muốn giúp Ninh Thành. Có lẽ chỉ vì một câu nói của hắn khiến nàng cảm động. Nàng cúi đầu nhìn cái túi nhỏ trong tay, bỗng thấy một luồng linh khí nhẹ nhẹ tỏa ra. Khi mở ra xem thì nàng sững sờ, bên trong là hơn chục viên linh thạch. Ung Cốc Vân sau khi trở lại quảng trường liền tìm cơ hội báo cáo cho Lam Âm Duyệt. Lam sư, vừa rồi ta thấy Ninh Thành xuất hiện trong học viện, hắn hình như lại đến tìm An Y. Cái gì? Lam Âm Duyệt kinh ngạc. Ninh Thành là người nàng đã tự tay là ép xuống khỏi phi thuyền, rơi xuống từ trên cao cả vạn mét, hắn làm sao còn sống mà đến đây được? Một tu sĩ tụ khí tầng 4 rơi từ độ cao như vậy thì làm gì có khả năng sống sót? Người chắc là không nhìn lầm đấy chứ? Nàng trấn tĩnh lại mà hỏi. Không đâu, cả Lô Tuyết sư muội cũng thấy hắn. Hắn còn nói rõ là đến tìm An Y, còn quen biết cả Việt Oanh. Nếu như không phải Việt Oanh đến học viện sớm thì e là cũng bị hắn lừa rồi. Hiện ta đã để Lô Tuyết theo dõi xem hắn đang ở đâu. Lam Âm Duyệt nghe vậy, ánh mắt lóe lên sát ý, nhưng nhanh chóng ẩn giấu đi. Lát sau, Lô Tuyết chạy tới vội nói. Lam sư, Tô Châu vừa đưa Ninh Thành rời khỏi học viện, có cần phải bắt nàng về không? Ánh mắt của Lam Âm Duyệt càng thêm lạnh lẽo, sau một hồi trầm ngâm, nàng khẽ nói. Truyền tin cho Tiết Tổng, bảo hắn tạm hoãn việc giết Mâu Lễ Hổ ở Mạn Qua Thành, đồng thời báo cho Mâu Lễ Hổ biết rằng Ninh Thành đang xuất hiện ở Nam Nguyên Thành và sắp rời thành. Đợi Mâu Lễ Hổ giết Ninh Thành xong, thì Tiết Tổng chỉ cần giết Mâu Lễ Hổ là được. Rõ. Ung Quốc Vân hiểu rõ dụng ý của Lam Sư, đó là chiêu mượn đào giết người. Lam Âm Duyệt sợ rằng nếu An Y biết chính nàng là kẻ giết Ninh Thành sẽ sinh lòng phản bội, vì thế nàng mới để kẻ khác ra tay giết hắn trước, rồi lại để người của mình đi giết kẻ đó. Như vậy An Y chỉ có thể cảm kích Tiết Tổng vì đã giúp nàng báo thù mà thôi. Rời khỏi Nam Nguyên Thành với tốc độ nhanh nhất, Ninh Thành cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng hề sợ Lam Âm Duyệt, dù người này là tu sĩ ngưng chân tầng 8. Từ lời nói của Phương Nhất Kiếm thì hắn biết rằng do Bình Châu linh khí nghèo nàn, công pháp thiếu sót nên tu sĩ thường yếu về thần niệm. Nói cách khác, Lam Âm Duyệt dù là tầng 8 thực lực thật sự chưa chắc đã đạt được tới trình độ ấy. Điều khiến hắn lo lắng chính là nếu như Minh Tâm Học Viện phái tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh ra thì hắn có muốn chạy cũng chạy không thoát. Bởi vậy mà kế hoạch của hắn đã rất rõ ràng, chỉ cần rời khỏi Nam Nguyên Thành thì coi như tạm thời an toàn, sau đó sẽ tìm nơi hẻo lánh, dùng kiếm bay thẳng về Đại An Sâm Lâm, từ đó vượt qua để chạy đến Viên Châu. Nhưng khi vừa rời khỏi cổng thành thì hắn cảm thấy có người theo dõi mình. Ninh Thành lập tức tăng tốc, tuy vậy hắn vẫn giữ bình tĩnh, nếu là tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh thì có chạy cũng vô ích, còn nếu chỉ là ngưng chân cảnh thì hắn không cần phải sợ. Theo nhắn suy đoán thì một tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức lại đi theo dõi một tu sĩ tụ khí. Một lát sau thì kẻ bám đuôi đột nhiên tăng tốc. Khi nhìn kỹ lại, Ninh Thành liền nhận ra đó chính là Mâu Lễ Hổ của Lang Vương Phủ. Mạn Qua Thành, hắn lập tức hiểu ra, nửa năm trước, người này hận hắn đến thấu xương, giờ lại truy đến tận đây. May là An Y đang ở Minh Tâm Học Viện và được người ta coi trọng, bằng không thì e rằng nàng đã gặp nguy hiểm rồi. Lúc này Ninh Thành đã có thể nhìn rõ tu vi của đối phương là ngưng chân tầng 4. Một tu sĩ ở cấp này thì chưa thể đạp kiếm phi hành, vì thế hắn hoàn toàn không để Mâu Lễ Hổ vào trong mắt. Thái lại hắn còn thấy đây là một cơ hội rất tốt để thử nghiệm sức mạnh của Thất Diệu Băng Châm. Tiểu súc sinh, người trốn giỏi lắm, hôm nay ta sẽ bầm xác ngươi ra để tế con ta. Mâu Lễ Hổ quát lên, thân hình lao tới, chặn trước mặt Ninh Thành. Trong mắt hắn thấy Ninh Thành đã bị dọa cho choáng váng. Nhưng Ninh Thành chỉ bình thản nói, Mâu Lễ Hổ, ở Mạn Qua Thành thì ngươi có thể hống hách, nhưng ở đây thì không. Ta chỉ tò mò là làm sao ngươi biết ta vừa rời khỏi thành, là có ai báo tin cho ngươi sau. Câu nói khiến Mâu Lễ Hổ hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng gầm lên, đi chết đi. Hắn vung tay lên, một luồng sáng đỏ rực như là một cái cầu vồng máu lao về phía Ninh Thành. Ánh máu này tràn ngập cả không gian, còn mang theo tiếng vo vo rợn người, giống như có hàng ngàn oan hồn đang gào khóc. Không khí vốn trong chảo phút chốc trở nên u ám và lạnh lẽo. Bị ánh sáng ấy bao phủ, đầu óc của Ninh Thành chợt mơ hồ. Huyền Hoàng Châu trong cơ thể lập tức tỏa ra một đạo khí tức thần bí, làm suy yếu luồng huyết khí kia. Nhờ vậy mà hắn tỉnh táo lại, dồn chân khí vung kiếm chém mạnh ra. Một đạo trường kiếm hồng rực xé toạc đi màn huyết vụ, tạo ra khe hở choán thoát ra. Dù vậy thì vẫn có một luồng huyết quang đánh trúng ngực hắn. Nơi hắn vừa đứng nổ tung, tạo thành một cái hố sâu đỏ thẫm. Ninh Thành nhìn lại thì thấy áo trước ngực rách toạc, lộ ra bộ giáp da mà bà lão tặng. Hắn lạnh cả người, nếu không nhờ kiện áo giáp này thì hắn đã bị đánh thủng ngực. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn thấy kiện pháp khí trong tay Mâu Lễ Hổ. Đó là một cây phiên huyết sắc, khắc đầy những hình đầu lâu mờ ảo. Rõ ràng những luồng huyết quang vừa rồi là do kiện pháp khí này phát ra. Ninh Thành thầm nghĩ, nếu như không có Huyền Hoàng Châu thì ta đã chết. Hắn hiểu rõ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Phần nhiều là nhờ đối phó với yêu thú, nhưng đánh nhau với tu sĩ thì khác hẳn. Một tu sĩ ngưng chân dù có yếu đến đâu thì cũng không thể xem thường được. Lần này hắn không dám chủ quan nữa. Thanh phi kiếm trong tay tỏa sáng, từng vòng kiếm quan hàn băng lan ra, chém thẳng vào Mâu Lễ Hổ. Cái gì? Mâu Lễ Hổ kinh hãi khi thấy Ninh Thành tránh được đòn vừa rồi mà còn có thể phản công. Một tên tu sĩ tụ khí tầng 4 mà làm được điều đó sao? Chuyện này không thể xảy ra. Kiếm quang lạnh giá của Ninh Thành tỏa ra tám hướng, vây kín cả không gian, giống như muốn đóng băng cả bầu trời vậy. Người không phải tu sĩ tụ khí. Mâu Lễ Hổ kinh hoàng thét lên, vội vã tung ra. Cây huyết sắc phiên của hắn tạo thành những vệt sáng đỏ để chống đỡ, nhưng mà những đường kiếm kia hợp lại như tấm lưới siết chặt quanh hắn. Đây là kiếm kỹ huyền cấp. Mâu Lễ Hổ chết lặng. Cái loại kiếm kỹ này thì ngay cả học viện tam tinh cũng hiếm có, vậy mà một kẻ tầm thường như Ninh Thành lại sở hữu. Hắn biết nếu không thoát ra, hôm nay chắc chắn là mất mạng. Dù cảm giác là chân nguyên của Ninh Thành yếu hơn mình, nhưng mỗi lần va chạm hắn đều thấy khó chịu. Giờ thì hắn đã hiểu, bởi vì đối phương sử dụng là kiếm kỹ huyền cấp. Nhưng hắn lại không biết, thứ khiến hắn bị lép vế không phải là kiếm kỹ, mà là thần niệm mạnh mẽ vượt xa hắn của Ninh Thành. Trong trận đấu pháp giữa các tù sĩ, thần niệm đóng vai trò quyết định, mà điều đó thì Mâu Lễ Hổ hoàn toàn không biết. Hắn vội rút lui, dốc hết chân nguyên, kéo cây huyết phiên về. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, một luồng sáng lạnh mà mảnh như sợi chỉ của Thất Diệu Băng Châm từ giữa màn huyết quang lao ra, xuyên thẳng vào người hắn. Mâu Lễ Hổ khựng lại, ánh mắt trợn to nhìn Ninh Thành, định nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó trái tim như bị búa đập cho nổ tung, cơ thể hắn gục xuống, không cam lòng mà chết. Ninh Thành nhìn thi thể quán mà khẽ thốt lên, lợi hại. Huyền băng tam thập lục kiếm khiến hắn hài lòng, nhưng thất diệu băng châm lại khiến hắn thực sự kinh ngạc. Hắn vốn tưởng đòn ấy chỉ đủ gây thương tổn, ai ngờ Mâu Lễ Hổ không kịp phản kháng thì đã chết. Lúc này Ninh Thành mới thực sự nhận ra hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của chính mình. Hóa Châu, một trong ba châu cấp thấp của Đại Lục Dịch Tinh, là nơi có linh khí dồi dào nhất. Nếu như không phải giữa Hóa Châu và Giáp Châu bị ngăn cách bởi một dãy núi dài vô tận, lại còn khiến một phần linh mạch bị đứt đoạn, thì Hóa Châu hoàn toàn có thể được xếp vào hạng trung cấp châu. Trong Hóa Châu, thế lực mạnh nhất không phải sáu đại chân quốc, cũng không phải là vô số tông môn lớn nhỏ, mà là năm cái học viện ngũ tinh. Những học viện có địa vị còn siêu việt cả quốc gia, cho dù là quốc gia mạnh nhất của Hóa Châu cũng không dám khinh thường bọn họ. Ngoài ngũ tinh học viện thì Lục Chân Quốc và bảy đại gia tộc cũng có danh tiếng không nhỏ. Trong số bảy đại gia tộc ấy thì nổi danh nhất chính là Thủy Gia của Đông Lan Chân Quốc. Thủy Gia tuy chỉ là một trong bảy đại gia tộc, nhưng vì trong tộc có một vị tu sĩ đạt tới huyền đan cảnh, nên địa vị vượt hẳn những nhà khác. Ở Đông Lan Chân Quốc thì Thủy Gia gần như là một thế lực siêu phàm thoát tục, đứng đầu tất cả. Trong phạm vi các châu cấp thấp thì chỉ có ngũ tinh học viện và một vài chân quốc mới có được tu sĩ huyền đan cảnh. Một gia tộc như Thủy Gia lại có thể xuất hiện một người như vậy, quả thực xứng đáng là đệ nhất gia tộc. Nếu như tổng thể thực lực của họ không quá yếu, thì Thủy Gia hoàn toàn có thể sánh ngang với một chân quốc. Giờ phút này trong đại hội gia tộc của Thủy Gia, một người đàn ông trung niên đang lớn tiếng quát mắng một thanh niên ở bên cạnh. Thanh niên kia đã đạt tới cảnh giới ngưng chân, nhưng chỉ cúi đầu im lặng, không dám phản kháng, dù là bị trách bóng. Đại hội gia tộc là dịp mà tất cả trưởng lão đều phải tham gia. Mỗi người thường sẽ dẫn theo con cái ưu tú nhất của mình. Người trung niên kia gọi là Thủy Cao Viễn, trưởng lão cấp trúc nguyên của Thủy Gia, mà kẻ đang bị ông ta quát chính là đứa con tài năng nhất của ông ta, Thủy Phong Kỳ. Chưa đến 30 tuổi nhưng đã đạt tới ngưng chân tầng 4. Không chịu được, Thủy Phong Kỳ ngẩng đầu phản bác. Cô ta, Kỷ Lạc Phi đã bị hủy dung, tại sao nhất định phải bắt con cưới chứ? Cho dù tù tiện cưới một người khác cũng hơn cô ta gấp trăm lần. Thủy Cao Viễn tức giận đập bàn đứng dậy. Người thì biết cái gì? Kỳ Lạc Phi vốn không phải trời sinh xấu xí, chỉ cần khôi phục dung mạo, ở trong Vẫn Tinh học viện e rằng chẳng ai sánh bằng. Dù việc chữa hủy dung ở Hóa Châu là khó, nhưng ở tại Trung Cấp Châu thì nó lại chỉ là chuyện nhỏ, người thực sự là ngu xuẩn mà. Đúng lúc đó một lão giả ngồi vị trí cao nhất khoát tay, ngắt lời ông ta. Cao Viễn, đừng trách Phong Kỳ nữa, người trẻ tuổi thì luôn có suy nghĩ riêng, Kỳ Lạc Phi bị hủy dung thì cũng khó mà khiến nó hài lòng được. Nghe gia chủ lên tiếng, Thủy Cao Viễn vội vàng im lặng ngồi xuống. Người vừa nói là Thủy Thanh Hóa, gia chủ đương nhiệm của Thủy Gia, tu vi đã đạt tới huyền dịch sơ kỳ. Ở trong Thủy Gia thì ngoài thái thượng trưởng lão bế quan nhiều năm, lời của gia chủ chính là thánh lệnh. Lúc này, một thanh niên khác đứng dậy nói. Gia chủ à, Thủy Vũ nguyện ý cưới Kỳ Lạc Phi làm vợ, mong người chủ trì hôn sự cho ta. Thủy Thanh Hóa hơi kinh ngạc. Người thực sự muốn cưới cô gái ấy sao? Ngươi không chê nàng ta bị hủy dung à? Trước khi Thủy Vũ kịp đáp thì một người đàn ông khác đứng lên phản đối. Gia chủ, Thủy Vũ là thiên tài có tư chất cao nhất trong Thủy Gia, tiền đồ vô hạn, sao có thể lấy một cô gái tàn phế nhan sắc như Kỷ Lạc Phi được? Sau đó thì ông ta quay sang khuyên nhủ. Thủy Vũ, cha ngươi không có ở đây, ngươi không nên làm những chuyện hồ đồ. Nhưng Thủy Vũ vẫn giữ vẻ cung kính rồi trịnh trọng nói. Ta không phải là bốc đồng, từ lâu đã muốn cưới Kỷ Lạc Phi. Nàng có tư chất không hề thua kém ta, nếu như nàng về Thủy Gia, chắc chắn chỉ có lợi mà không có hại. Dung mạo không phải là điều mà ta coi trọng. Một thanh niên khác ngồi ở cuối bàn nghe vậy siết chặt nắm đấm, sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn là cũng muốn cưới Kỷ Lạc Phi, không ngờ lại bị Thủy Vũ đoạt trước. Giờ Thủy Vũ đã nói ra trước mặt mọi người, dù hắn có yêu thích đến đâu, cũng không dám tranh giành nữa. Chỉ có hắn biết rõ là Thủy Vũ nói dối, Thủy Vũ chỉ ham mê sắc đẹp của Kỷ Lạc Phi mà thôi. Dù nàng bị hủy dung, nhưng thân hình tuyệt mỹ khiến bất kỳ ai cũng khó mà quên được. Một khi mà dung mạo nàng được khôi phục thì tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa tư chất của nàng cực kỳ xuất chúng, nếu trở thành thê tử tất nhiên có thể giúp hắn tiến xa hơn. Tiếc rằng là không phải ai trong Thủy Gia cũng ngu muội như là Thủy Phong Kỳ, người không nhìn ra được giá trị thật của nàng. Thủy Thanh Hóa nghe vậy mỉm cười hài lòng. Được rồi. Ta nghe nói là Kỷ Lạc Phi có một vị cô tên là Kỷ Giao Hà. Thành Chu, ngươi thay mặt Thủy Gia đến gặp Thủy Giao Hà, mang theo xính lễ chu toàn, thay Thủy Vũ cầu hôn. Dù Kỷ Lạc Phi bị hủy dung thì cũng không được tỏ ra coi thường. Một người đàn ông trẻ trung với dáng vẻ cứng cỏi lập tức đứng dậy đáp. Vâng, thưa gia chủ. Trong khi đó thì Ninh Thành đã tiến sâu vào Đại An xâm lâm được hơn một tháng. Dựa theo ước tính thì hắn đã đi được gần nửa chặng đường. Hơn một tháng rong ruổi trong rừng rậm, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của nơi này. May là hắn có bản đồ trong tay, nếu không thì đã lạc đường từ sớm hoặc là bị yêu thú ăn thịt. Nhưng dù có bản đồ, hắn cũng suýt vài lần bỏ mạng về các yêu thú cao giai. Trên đường đi hắn gặp vô số xương cốt, cả thú lẫn người, chứng tỏ nơi này đã từng tước đoạt đi mạng sống của rất nhiều sinh linh. Để bù lại thì thu hoạch của hắn cũng không hề nhỏ, hơn 100 loại linh thảo cấp 1, 10 loại cấp 2 và đặc biệt là một gốc nghê quang thảo cấp 4 cực kỳ quý hiếm. Dù không biết luyện đan thì hắn vẫn hiểu được giá trị của loại thảo dược có thể chữa được tổn thương đan điền này, thậm chí nó còn là nguyên liệu luyện chế ra huyền nghê đan, một loại tứ cấp đan dược mà chỉ có đại sư luyện đan mới có thể luyện. Trong một nơi hung hiểm như Đại An xâm lâm, muốn gặp được cơ duyên như thế là chuyện rất hiếm. Còn phần lớn thời gian thì chỉ cần sơ suất là có thể chết ngắc. Dẫu có thể đạp kiếm phi hành, hắn cũng không dám bay quá 10 trượng, bởi vì trên trời sẽ là cái chết còn nhanh hơn ở phía dưới. Những ngày gần đây hắn cảm thấy bầu không khí chung quanh khác lạ, không có một con yêu thú nào, thậm chí là dã thú cấp thấp cũng không thấy, mọi thứ nó im lặng một cách đáng sợ. Nếu không có bản đồ thì hắn đang nghĩ là mình đi lạc. Hắn chậm bước lại, đi thêm nửa ngày, luồng khí nóng hừng hực thổi tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên và sững sờ. Trước mắt là một vùng đất hoang rộng chừng phải hơn 10 dặm, khắp nơi chi chít chẳng chịt những khe nứt, không một bóng cây. Trong Đại An xâm lâm thì cũng có một vài vùng trống trải, nhưng chưa bao giờ hắn thấy nơi nào bị tàn phá ghê gớm như vậy. Chỉ còn vài gốc cây gãy nát siêu vẹo ở trong các khe rãnh. Từ lòng đất và không khí quanh đó tỏ ra một luồng sát khí lạnh người, khiến hắn cũng phải cảm thấy nghẹt thở. Ninh Thành nhận ra đây chính là dấu tích của một trận chiến giữa hai đại cao nhân. Trước kia hắn đã từng chứng kiến một trận đấu giữa hai tu sĩ cường đại ở Mạn Qua hải vực, nhưng so với khung cảnh này thì quả thực chẳng khác nào đom đóm mà so với trăng rằm. Hắn không dám băng qua chiến trường ấy, dù đã qua nhiều ngày, sát khí tràn ngập vẫn khiến hắn rợn người, nếu như dám bước vào thì e rằng tinh thần không thể chịu nổi. Đang định vòng qua khu vực thì ánh mắt hắn chợt dừng lại, ở dưới đất, giữa vô số khe nứt đó, có một cán thương gãy nát ló ra khỏi mặt đất, khiến Ninh Thành phải lập tức dừng chân ngay. Hắn đứng lặng trước cây trường thương, cắm sâu vào trong khe nứt, dù chỉ lộ ra nửa phần khỏi mặt đất, thì hắn vẫn nhận ra đây là một món pháp bảo cấp cao, có thể nói đây là vũ khí trong mơ của hắn. Từ trước đến nay thì Ninh Thành thực sự phải nói không thích dùng kiếm. Hắn thích trường thương hoặc những pháp bảo có uy lực mạnh hơn. Hơn nữa, bộ pháp thuật mà hắn học được là huyền băng tam thập lục thương lại càng khiến hắn khao khát có được một cây trường thương tiện tay. Tiếc rằng hiện tại hắn chỉ có mỗi một thanh phi kiếm tạm được, còn trường thương thì chưa từng sở hữu. Giờ đây ở giữa vùng chiến trường loang lổ những vết máu và sát khí, lại có một cây thương bị bỏ lại, thì làm sao hắn có thể bỏ qua? Một trận chiến mà có thể để lại cảnh tượng tàn phá cỡ như thế này, thì kẻ tham chiến chắc chắn phải là cường giả đỉnh cao, mà vật bọn họ bỏ lại há có thể tầm thường được. Ninh Thành chậm bước tiến vào khu vực trung tâm của chiến trường, nơi đầy rẫy những khe rãnh đan sen. Chỉ mới bước qua ranh giới, sát khí đã như hàng vạn lưỡi dao vô hình quét qua người hắn, xé rách cả áo và để lại vô số vết máu trên mảnh da. Hắn dừng lại, không dám tiến bước thêm, dù cây thương kia có mê người đến đâu thì hắn cũng hiểu rằng mỗi tấc đất ở đây đều ẩn hàm tử khí. Hắn liền ngồi xuống vận hành chân khí, vừa chữa thương lại vừa điều hòa nhịp thở. Hắn định từng chút một tiến lại gần, dù có phải mất vài tháng đi nữa thì cũng phải lấy bằng được cây thương. Chân khí lưu chuyển trong kinh mạch, huyền hoàng châu trong tử phủ tỏa sáng, phát ra từng luồng khí ấm nóng lan tỏa trong cơ thể. Cùng lúc ấy trong đầu hắn xuất hiện hai bóng người mơ hồ đang giao chiến giữa không trung của Đại An xâm lâm. Một người thì cầm thương, một người thì cầm phủ. Hai bên va chạm, ánh thương đan xen với ánh phủ, sát khí như muốn xé nát cả không gian. Cảnh tượng hiện ra rõ ràng trong tâm trí của Ninh Thành khiến hắn chấn động nghẹt thở. Kẻ cầm thương thi triển một chiêu, hàng vạn thương ảnh trùng điệp xuất hiện. Mỗi một nhát thương mang theo sát ý ngập trời. Chỉ cảm nhận được một phần nhỏ khí tức còn sót lại mà Ninh Thành đã cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát. Nếu nhắn thực sự đối diện với chiêu thức ấy thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Giữa những cơn choáng váng, hắn lại nhận ra điều gì đó. Trong chiêu thương tuyệt diệt kia, dường như tồn tại một khe hở cực nhỏ. Có lẽ người sử dụng thương không thể đạt đến cảnh giới nhất thương hủy thiên diệt địa, nên đã dùng phụ trợ thương để hỗ trợ. Chính vì thế mà trong sát chiêu mới lộ ra một vết nứt chí mạng. Nhận thức ấy khiến hắn lạnh sống lưng. Nếu hắn sau này học được chiêu này nhưng không hoàn thiện thì cũng sẽ phạm phải cùng một sơ hở và kết cục cũng chẳng khác gì kẻ bại trận năm xưa. Dù vậy hắn vẫn kiên định, hắn hiểu rằng hiện tại mình chẳng là gì so với hai cường giả trong ảo cảnh. Tương lai thì sẽ khác, chỉ cần sống sót thôi hắn có thể tu luyện đến mức bù khuyết được khuyết điểm. Sát khí quanh người lại chuyển động, nhưng lần này hắn không chỉ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo mà còn bắt được một tia thương ý, linh hồn thực sự của chiêu thương kia. Nếu có người biết rằng một kẻ chỉ mới tu luyện đến tụ khí như Ninh Thành là có thể cảm ứng được thương ý ẩn hiện trong sát khí thì chắc chắn sẽ bắt hắn về để giải phẫu mà nghiên cứu. Nhưng mọi điều đó có được đều là nhờ vào Huyền Hoàng Châu trong cơ thể, bảo vật thần bí giúp hắn nhìn thấy những thứ mà người khác không thể. Hắn quát khẽ một tiếng rồi vung tay, phi kiếm trong tay xoay tròn tỏa sáng, hóa thành một luồng sáng dài như thương ảnh, xé rách toàn bộ sát khí quanh người. Lần đầu tiên hắn cảm thấy rõ ràng mình đã chạm được phần da lông của chiêu thương ấy. Niềm phấn khích chưa kịp tan thì sắc mặt hắn trầm xuống, hắn nhận ra sơ hở của chiêu đó cũng đang ẩn trong thương pháp mà hắn vừa tái hiện lại. Dù đã lĩnh ngộ được thì hắn cũng không thể loại bỏ được điểm yếu chí mạng kia. Giữa lúc ấy, khi hắn đến gần hơn với cây thương gãy thì một luồng sát khí dữ dội khác bất ngờ ập tới, nó mạnh hơn tất cả những gì mà hắn từng cảm nhận, đó là sát khí của cự phủ. Cú chấn động này khiến hắn hộc máu, thân thể bay ngược ra xa. Nhưng trong đầu hắn, một bóng dáng khác hiện lên, người sử phủ năm xưa. Khí thế ấy, so với người dùng thương, hoàn toàn là vượt trội. Đây chính là sát khí của kẻ chiến thắng. Một bên là thương chiêu thất bại, một bên là phủ chiêu chiến thắng. Hai loại sát ý, một âm một dương, đối lập tương sinh. Ninh Thành run rẩy đứng dậy, khóe miệng lẩm bẩm. Thì ra, đây chính là chiêu thức đã đánh bại chiêu thương kia. Thật là lợi hại. Hắn biết rõ là muốn lấy được cây thương gãy, hắn phải vượt qua được luồng sát khí của cự phủ. Nếu không, dù có chạm tay vào thì cũng chết ngay lập tức. Hắn cười khẽ, phun ra một ngụm máu. Mặc kệ, hôm nay lão tử phải lấy bằng được cây thương này. Sau đó thì hắn liên tục tiến lên, mỗi lần đều bị luồng sát khí của cự phủ đánh bật về, thương tích chồng chất. Nhưng hắn vẫn tiếp tục. Mỗi cú đánh là một lần lĩnh ngộ, mỗi vết thương là một bước tiến gần hơn về phía chân lý. Thời gian trôi qua trong sự lặp lại không ngừng. Bị đánh ngã, cảm ngộ, đứng dậy, tiến lên. Cuối cùng sát ý của cự phủ trở nên rõ ràng trong tâm trí. Một chiêu duy nhất, khí thế như vũ bão, không lối thoát, chỉ có sự tuyệt diệt. Khi hắn vung kiếm lần nữa, coi phi kiếm như cự phủ, một chiêu chém ra, toàn bộ sát khí chung quanh khe rãnh lập tức vỡ tung. Âm thanh đùng đoàng, nổ tung khắp khu rừng. Lần này sát khí không thể đánh bật hắn nữa. Hắn đứng yên, vững vàng, như hòa làm một thể với chiêu phủ kia. Trong người hắn vang lên những tiếng nổ nho nhỏ, chân khí lưu chuyển ồ ạt, kinh mạch rung động, tu vi của hắn đã đột phá lên tụ khí tầng 9. Đây là lần đầu tiên hắn không cần linh thạch hay tài nguyên tu luyện, mà chỉ dựa vào việc lĩnh ngộ hai loại sát ý là thương ý và phủ ý để tự mình thăng cấp. Ở giữa bãi chiến trường tàn khốc, Ninh Thành nở nụ cười, toàn thân thì đẫm máu, nhưng ánh mắt thì sáng rực. Hắn đã hiểu, sát ý nó không chỉ là hủy diệt, mà còn là con đường tiến hóa của sự sinh tồn. Sau khi thu hồi lại phi kiếm, Ninh Thành đứng yên tại chỗ giơ tay đấm mạnh một quyền về phía trước. Hắn vừa lĩnh ngộ được một tia sát khí còn sót lại, trong khe nứt do cự phủ năm xưa để lại, cho nên trong lòng dâng lên ham muốn thử một lần. Tuy nhiên phi kiếm trong tay lại không thuận, vì vậy hắn dùng nắm đấm của mình thay thế cho cự phủ, tung ra một quyền mang theo sát khí kinh người. Âm! Quyền quán mang theo khí thế như búa tạ, đánh thẳng vào sát khí còn sót lại trước mắt. Không gian chung quanh hắn rung động, một tiếng trầm đục vang lên, sát khí cuộn trào như bùn bị quấy tung, tản ra bốn phía. Tuy luồng sát khí ấy vẫn ùa về, nhưng sự sắc bén ban đầu đã giảm đi rất nhiều. Ninh Thành bật cười ha hả, tiến lên một bước, vươn tay chộp lấy cán thương đã gãy. Hóa ra, cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn đã dùng chính quyền phủ do mình sáng tạo ra. Để đánh tan luồng sát khí còn sót lại trong cự phủ, trong lòng bỗng cảm thấy khoái ý vô cùng, dù biết sát khí mán vừa đánh vỡ. Nó chỉ là một tia tàn dư, không thể nào so sánh được với đòn đánh thực sự của người từng cầm cự phủ, nhưng ít ra thì hắn tự mình phá vỡ được tàn ảnh của nó. Theo như cách nhìn của Ninh Thành thì, cao thủ chân chính dù có rời đi cả ngàn năm, sát khí lưu lại vẫn không dễ dàng tan biến. Hai người từng giao chiến ở nơi này, hiển nhiên là mới rời đi chưa lâu, vì hiện trường sát khí đã tiêu tán gần hết. Chẳng bao lâu nữa, e rằng nơi này sẽ chẳng còn lại một chút khí tức nào. Dù biết bản thân mình còn cách rất xa với trình độ của họ, nhưng sau khi lĩnh ngộ được hai loại sát ý thương và phủ, trong lòng hắn dâng lên một chút tự tin. Hắn khẽ cười, vận chuyển chân khí, rút mạnh cây thương gãy ra khỏi khe nứt. Ngay lập tức một luồng khí thế hùng hậu tỏa ra, khiến hắn toàn thân chấn động. Cái cảm giác ấy khiến hắn giống như có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay. Dù biết rằng đó chỉ là ảo giác thôi, thì trong lòng vẫn rất hân hoan. Cây thương này tuy đã gãy, nhưng khi cầm trong tay, cảm giác trầm trọng, ổn định và mạnh mẽ hơn hẳn phi kiếm. Thương dài gần 8 thước, chỉ tiếc rằng cả đầu thương lẫn cán thương đều bị gãy. Dẫu vậy, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng đây không phải một món vũ khí tầm thường. Không có rời đi, mà Ninh Thành ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa cây thương. Từng tầng cấm chế được hắn giải khai, tung luồng khí tức mạnh mẽ quanh thân thương dần yếu đi. Không biết qua bao lâu, hắn đứng dậy giơ cao trưởng thương rồi đâm mạnh một nhát. Không khí chung quanh rung lên bần bật, tiếng gió rít như những cành liễu quất qua không trung. Mũi thương xé toạc không khí tạo thành một luồng trống rỗng tuyệt đối ở phía trước. Ngay sau đó rung mạnh đầu thương, 12 luồng thương ảnh hiện ra, răng ngang thành một mạng lưới, dày đặc bao phủ không gian. Trong khoảnh khắc đó nhiệt độ chung quanh giảm mạnh, băng hàn đặc quánh như chất lỏng, khiến bất kỳ ai mà bị vây vào trong đó cũng sẽ cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp vô cùng. Đây mới chính là huyền băng tam thập lục thương thực sự. Ninh Thành vô cùng kinh hỉ. Khi mà dùng thương thi triển chiêu này, dù là vì khí thế hay uy lực, thì đều vượt xa với lúc dùng phi kiếm. Trong lòng hắn chỉ có 2 chữ để miêu tả thôi, cường đại. Thu hồi trường thương, khí thế của hắn phấn chấn hẳn lên. Nếu giờ gặp lại Mầu Lễ Hổ, khi ở Ngưng Chân tầng 4, hắn tin không cần phải dùng thất diệu băng châm cũng dư sức hạ gục đối phương. Chỉ tiếc rằng cây thương này đã bị hư hại nặng, phẩm cấp không ổn định. Khi cầm trong tay thì nó chỉ tương đương với hạ phẩm pháp khí, nhưng mỗi khi mà hắn thi triển thương pháp thì nó tăng lên trung phẩm, thậm chí khi dùng huyền băng tam thập lục thương, cây thương có thể đạt tới thượng phẩm, hoặc gần như là linh khí chân chính. Điều đó khiến hắn tin chắc rằng, trước khi bị hủy, cây thương này đã từng là một món linh khí đỉnh cấp, hơn nữa kỹ thuật luyện chế của nó cực kỳ ảo diệu, dù đã gãy mà các tầng cấm chế vẫn còn được giữ nguyên, giúp nó có thể tiếp tục sử dụng, điều mà pháp bảo thông thường sẽ không bao giờ làm được. Ninh Thành lấy một mảnh vải màu lam quấn quanh cây thương rồi buộc chặt phía sau lưng. Do bị tàn phá mà thương sẽ không thể thay đổi kích thước như phi kiếm, mà túi chữ vật quán lại chỉ rộng có hơn 1 mét, trong khi cây thương này vẫn còn dài hơn 2 mét, vì thế hắn chỉ có thể là đeo nó trên lưng hoặc cầm trong tay. Sau khi lĩnh ngộ được 2 loại sát ý trong vùng khe nứt này, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, quay đầu nhìn lại chiến trường đầy vết nứt mà cảm khái. Cơ duyên quả nhiên là thứ phải vừa có vận may, lại vừa có thực lực thì mới có thể nắm bắt được. Chỉ một chuyến đi qua Đại An Sâm Lâm, hắn không chỉ sở hữu một cây trường thương mà còn lĩnh ngộ ra 2 loại sát khí chí cường, sức chiến đấu tăng mạnh. Đây chẳng phải là cơ duyên trời ban hay sao? Cô, con không đồng ý. Kỳ Lạc Phi thẳng thắn đáp lại Kỳ Giao Hà. Không chỉ vì nàng và Ninh Thành vẫn chưa giải trừ hôn ước, mà còn vì nàng từng thề với hắn rằng cả đời này sẽ không gả cho người khác. Dù không có lời hứa đó thì nàng cũng chẳng có ý định tái giá. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có tu luyện. Chờ đến khi tu vi đủ mạnh, nàng sẽ vào Đại An Sâm Lâm tìm hiểu nguyên nhân mà cha mẹ mình mất tích. Vậy mà bây giờ cô lại muốn nàng gả cho Thủy Vũ, con trai của nhà họ Thủy ở Đông Lan Chân Quốc. Không chút do dự, nàng liền từ chối. Kỳ Giao Hà khẽ cau mày, cố giữ giọng ôn hòa. Lạc Phi à? Thủy gia là một trong 7 đại gia tộc của Hóa Châu, thậm chí có cường giả đạt đến huyền đan cảnh. Thủy Vũ lại là thiên tài số 1 của họ. Còn Kỷ gia chúng ta thì sao? Chỉ còn có 2 cô cháu. Linh căn của con chỉ là song linh căn. Nếu đính hôn với Thủy gia, con chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Bằng không thì ngay cả Vẫn Tinh học viện, con cũng khó lòng mà tiến thêm bước nữa. Nói đến đây, Kỳ Giao Hà lại dịu giọng khuyên bảo. Huống chi còn đã bị hủy dung, nếu như vào được cửa của Thủy gia, họ có đủ năng lực giúp con phục dung, thậm chí còn đưa con đến Giáp Châu, một trong những trung châu mạnh nhất. Thủy Vũ mới chưa đến 30 tuổi mà đã đạt tới Ngưng Chân tầng 6. Một nhân vật như thế, cả Vẫn Tinh học viện cũng là hiếm có, tại sao con lại không đồng ý chứ? Kỳ Lạc Phi kiên định đáp, con đã có phu quân, chuyện với Thủ gia là tuyệt đối không thể, hơn nữa khuôn mặt này đã bị hủy. Con chỉ muốn sống để tìm cha mẹ, không muốn nghĩ gì khác, mong cô hãy thay con từ chối đi. Nghe vậy, Kỳ Giao Hà tức giận đứng phắt dậy. Con có biết hậu quả của việc từ chối Thủy gia hay không? Chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi Vấn Tinh học viện. Rời khỏi nơi này, 2 cô cháu còn có thể đi đâu? Còn Ninh Thành kia, hắn không có linh căn, mấy chục năm sau cũng chỉ là một nắm cát vàng trong đất mà thôi. Con định con định phải giữ cái thứ vô dụng đó sao? Kỳ Lạc Phi cũng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng. Cô, con đã sống cùng Ninh Thành hơn 10 năm. Khi biết hắn chết trong ngục, con không hề đau buồn. Khi cõng hắn từ ngục ra, con cũng chẳng thấy vui mừng. Nhưng bây giờ con chợt hiểu, hắn đã để lại trong lòng con một dấu ấn. Nói xong nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, mà trong lòng nặng trĩu. Ninh Thành trước kia quả thực chẳng có gì nổi bật, nhưng từ khi thoát ra khỏi ngục, hắn đã có gì đó khắc sâu vào tim nàng. Nếu là Ninh Thành, liệu hắn có vì lợi ích mà ép nàng phải gả cho người khác không? Câu trả lời nàng biết rõ. Cô đã từng lợi dụng hắn, mượn đao giết người để loại bỏ Ninh Thành. Nàng không hận vì hiểu cô làm thế là vì mình. Nhưng hôm nay, khi cô đã đặt lợi ích lên trên cả tình thân, thì nàng chợt nhận ra người thân duy nhất mà nàng thực sự tin tưởng thì có lẽ chính là Ninh Thành. Nàng bỗng nhớ lại lời hắn từng nói khi tiễn nàng chạy trốn. Lạc Phi, tư chất của ta không bằng ai, sau này nếu ta chết thì cứ nhớ báo thủ tay ta là được. Khi ấy hắn chỉ có một đồng kim tệ, còn cô lại có vô số linh thạch. Cô đem những linh thạch ấy tặng nàng, đó là vật quý giá. Nhưng Ninh Thành, hắn chỉ có một đồng kim tệ, và hắn đã cho nàng tất cả. Còn cô, người thân duy nhất của nàng, lại quay sang hỏi xin chính đồng kim tệ ấy. Khoảnh khắc đó, Kỳ Lạc Phi hiểu rõ, giữa Ninh Thành và cô, ai mới thực sự gần gũi với mình. Nàng rời khỏi phòng, khẽ cúi đầu nhìn lại lần cuối, rồi bước nhanh về phía trước, trong lòng nàng đã dứt khoát. Nếu ngay cả cô cũng trở nên xa lạ, thì nơi này chẳng còn gì đáng để mà lưu luyến với nàng nữa. Có vài tiếng thú giống vang lên trong rừng sâu, kèm theo đó là một luồng kiếm quang lóe lên giữa không trung, khiến Ninh Thành, một người đang trên đường rời khỏi Đại An Sâm Lâm, phải lập tức dừng bước, cẩn thận ẩn mình ở một bên. Có người đang giao chiến với yêu thú, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi ở một nơi sâu trong Đại An Sâm Lâm như thế này, hắn vốn nghĩ là chỉ có mỗi mình tồn tại được. Hắn đã ở đây 12 ngày kể từ khi nhặt được cây thương gãy. Hắn dự tính nếu bản đồ không sai thì chừng khoảng một tháng nữa là mình có thể rời khỏi khu rừng. Không ngờ đoạn đường cuối cùng hắn lại gặp người khác đang chiến đấu cùng với yêu thú. Tuy hắn không cho rằng những người đó có thể so sánh với cường giả từng để lại cây thương, thế nhưng chỉ riêng việc sinh tồn được ở nơi đây thì đã chứng minh là họ không tầm thường. Kiếm quang lại bùng lên vài lần, dao động chân nguyên triển khắp không gian. Ninh Thành lập tức cảm nhận được người kia ít nhất cũng là tu sĩ ngưng chân cảnh. Không lâu sau, kiếm quang tắt dần, tiếng gầm của yêu thú cũng biến mất, rõ ràng trận chiến đã kết thúc. Giữa lúc đó, hắn nghe được một giọng nam trầm đục. Kỳ Hoa, sao nàng lại tới đây? Ngay sau đó là giọng nữ trong trẻo đáp lại. Thiếp lo chàng, cho nên đến xem thử. Ngô! Câu nói còn chưa dứt thì dường như bị ai đó bịt miệng bằng môi. Ninh Thành khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là một đôi cẩu nam nữ đang ân ái trong rừng sâu. Hắn lắc đầu, chẳng có hứng thú xem tiếp mà định rời đi. Bởi vì nam nhân kia là một tu sĩ ngưng chân cảnh, còn nữ nhân chắc cũng chẳng yếu hơn. Hai người bọn họ ẩn cư ở nơi này, thì bất kể là do lạc đường hay có lý do nào khác, hắn cũng chẳng muốn xem là làm gì, dù bản thân hắn đã đạt đến tụ khí tầng 9. Nhưng mà khu vực gần biên giới với Viên Châu này, hắn vẫn rất cẩn trọng. Ai biết được đối phương có phải là ngưng chân cảnh thật hay còn mạnh hơn. Khi mà chuẩn bị rời đi thì có một cái tên khiến hắn phải khựng lại, Kỳ Hoa. Cái tên nghe rất quen, hắn chắc chắn là mình đã từng nghe qua ở đâu đó. Vì vậy mà Ninh Thành đành phải nán lại, chờ hai người kia rời đi hẳn, doán mới lặng lẽ rời đi. Ở trên hiện trường chiến đấu vẫn còn vết máu, dấu cào của yêu thú, những cái rãnh đất do kiếm quang để lại. Rõ ràng là một trận chiến giữa tù sĩ ngưng chân và yêu thú cấp thấp. Yêu thú đã bị giết, xác thì bị người ta mang đi. Quan sát kỹ dấu vết chung quanh, Linh Thành liền lần theo hướng mà hai người kia rời đi, cẩn thận từng bước. Một nén nhang sau thì dấu vết bỗng biến mất đột ngột. Trước mắt chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây là trận pháp ẩn nấp gần như đạt tới cấp 3. Là một trận pháp sư cấp 2, Ninh Thành chỉ cần nhìn qua đã hiểu được cơ chế. Chưa đến 10 nhịp thở hắn đã phá được trận pháp mà bước vào bên trong và lập tức ngẩn người ra. Trước mắt hắn là một cảnh sắc tươi đẹp đến không ngờ. Có mấy ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn trong một cái màn xanh biếc. Phía trước là rừng trúc, một con đường nhỏ lát đá dẫn đến một cái hồ nước lớn hơn, nơi có hơn một chục con tiên hạc đang thong thả bơi lội. Đây mà là Đại An Sâm Lâm sao? Hắn thầm nghĩ, rõ ràng là một chốn đảo nguyên nhân gian. So với cái hốc cây ẩm thấp bán từng trú ngụ, thì nơi này đúng là thiên đường. Người phụ nữ mặc váy xanh từ trong con nhà gỗ bước ra, tay cầm một cái giỏ trúc đựng đầy rau dại. Ninh Thành lập tức ẩn sau rặng trúc. Từ khí tức mán cảm nhận được thì người này ở khoảng ngưng chân tầng 3. Khi nàng đi qua rừng trúc tiến về phía bờ hồ, Ninh Thành mới thấy rõ khuôn mặt của nàng và hắn ngẩn ngơ ra tại chỗ, bởi vì từ ánh mắt và dáng vẻ thì giống Kỷ Lạc Phi, vị hôn thê của hắn như đúc, ít nhất là cũng phải 7-8 phần. Chỉ khác là Lạc Phi thì đã bị hủy dung, còn người này vẫn xinh đẹp mặn mà. Hắn chợt nhớ ra cái tên Kỳ Hoa chính là tên mẹ của Kỷ Lạc Phi, người đã từng được nàng nhắc tới. Cha ta là Kỷ Huyền Trương, mẹ ta là Hùng Kỳ Hoa. Hơi thở của Ninh Thành khựng lại, nữ nhân này chính là Hùng Kỳ Hoa, mẹ của Kỷ Lạc Phi, hay còn gọi là mẫu thân. Nhưng nếu thế thì nam nhân đi cùng nàng kia là ai? Chẳng lẽ không phải là cha của Kỷ Lạc Phi, Kỷ Huyền Trương? Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu hắn, Hùng Kỳ Hoa đang sống cùng với một người đàn ông khác ở trong rừng sâu. Ninh Thành sững sờ, hắn từng nghe Lạc Phi kể rằng cha mẹ nàng mất tích trong Đại An Xâm Lâm, cho nên Gia Gia mới đưa nàng đến Thương Tần Quốc. Nếu như Hùng Kỳ Hoa mà còn sống thì tại sao bà ta không quay về tìm con? Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, người phụ nữ đã đem rau dại ném xuống hồ để cho mấy con tiên hạc tranh ăn. Từ trong nhà một giọng nam lại vang lên. Kỳ Hoa, thức ăn cho tiên hạc sắp hết rồi, lát nữa ta sẽ phải trồng thêm một ít rau dại. Giọng nói nghe trầm đục nhưng khó chịu. Nhưng khi Ninh Thành nhìn thấy người đàn ông đó bước ra, hắn phải ngầm thừa nhận người này quá mức anh tuấn đi. Dáng vẻ thì thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt sáng, đến hàng mi còn tinh tế hơn cả nữ nhân. Nếu không phải vì giọng nói, thì đây đúng là một gương mặt hoàn mỹ. Người phụ nữ mỉm cười nép, Hồng Văn, cảm ơn chàng. Ninh Thành liền khẳng định người này không phải Kỷ Huyền Trương rồi. Tên chồng của nàng ta là Kỷ Huyền Trương, chứ đâu phải là Trúc Hồng Văn. Người đàn ông kia dịu giọng nói, Kỳ Hoa, nàng vì ta mà ở lại Đại An Xâm Lâm, Trúc Hồng Văn ta, cho dù có chết vì nàng cũng không tiếc, chỉ cần nàng vui vẻ thì dù ta mất mạng cũng không sao. Nữ nhân kia vội giơ tay định ngăn hắn nói thêm, nhưng đã bị La Kỳ Hồng Văn chộp lấy tay kéo vào lòng. Hắn cúi xuống thì bàn tay đã trượt vào trong vạt áo của nàng, người phụ nữ khẽ đỏ mặt, không được, bây giờ còn là ban ngày. Hắn cười khẽ hôn lên mặt nàng, nơi này chỉ có hai ta, ai mà thấy được. Ngay lúc ấy Trúc Hồng Văn chợt quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc bén, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay hắn hướng về phía Ninh Thành. Ai ở đó? Ninh Thành chậm rãi bước ra khỏi bụi trúc, trong lòng chỉ biết kêu khổ. Nhìn thấy mẹ vợ ngoại tình thôi đã đủ xui xẻo rồi, vậy mà còn bị người ta bắt gặp, thật đúng là tai họa mà. Hắn vốn định lặng lẽ rời đi, rồi sau này nếu có cơ hội gặp lại Kỷ Lạc Phi ở Vấn Tinh Học Viện, hắn sẽ nói cho nàng biết là mẹ nàng vẫn còn sống ở Đại An Xâm Lâm. Còn chuyện bà có hồng hạnh vượt tưởng hay không thì đó là chuyện của Kỷ gia, hắn tuyệt đối không muốn dính dáng vào làm gì. Dù bị phát hiện thì Ninh Hành cũng không hề hoảng hốt, bởi vì Trúc Hồng Văn cũng chỉ là ngưng chân tầng 4. Hắn tin rằng dù không thắng thì cũng có thể dễ dàng rút lui. Người phụ nữ áo xanh hoảng hốt kêu lên, ngươi vào đây bằng cách nào? Sắc mặt bà ta tái nhợt, thân hình run rẩy không thôi. Trúc Hồng Văn liền trấn an, Kỳ Hoa, đừng sợ, chỉ là một tiểu tử tụ khí thôi, ta giết hắn là xong chứ gì. Dứt lời hắn phi thân lên chắn ngang trước mặt Ninh Thành, không nói nhiều mà kiếm trong tay phát ra sát khí dày đặc lao thẳng đến. Kiếm quang rực sáng, khí thế còn mạnh hơn lúc hắn chém giết yêu thú. Nhưng ở trong mắt Ninh Thành thì đó chỉ là hình thức, có hoa mỹ thôi chứ không có thực chất. Ngay khi kiếm quang ập đến, tàn thương sau lưng của Ninh Thành đã nằm gọn trong tay, hắn đâm ra một thương. Hàn khí bùng nổ, sát ý trong thương phá tan kiếm quang của đối phương, xé nát cả không gian, trực tiếp lao thẳng đến trước ngực của Trúc Hồng Văn. Trúc Hồng Văn kinh hãi, thương ý. Hắn không ngờ một tu sĩ tụ khí còn nhỏ, lĩnh ngộ được thương ý, điều mà chỉ những bậc cao nhân mới có thể đạt tới. Ninh Thành lúc này mới nhận ra, cái mà hắn tưởng là sát khí đó, hóa ra là thương ý và phủ ý, hắn lĩnh ngộ được từ chiến trường. Tuy vậy, tay hắn không hề chậm, cây thương vẫn tiếp tục đâm thẳng tới. Ngực của Trúc Hồng Văn chấn động, phi kiếm trong tay chặn lại mũi thương. Đinh! Một tiếng chấn động lan khắp cả không gian, cả hai người cùng lùi lại mấy bước, đất dưới chân nứt toạc ra, sóng khí tỏa ra bốn phía. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Thành rất phong phú, hắn biết rõ bản thân không sánh ngang được về tu vi với Trúc Hồng Văn. Trong trận đấu, thời gian càng kéo dài càng bất lợi, sở dĩ hắn có thể cầm cự được là nhờ thần niệm mạnh hơn đối phương. Bị Trúc Hồng Văn dùng chân nguyên đánh lui, Ninh Thành không hề chậm trễ lập tức phản công. Trường thương trong tay hắn liên tiếp biến hóa, hóa thành 12 luồng thương mang băng lãnh, đan xen thành một mạng lưới thương ảnh dày đặc. Không khí chung quanh như đông cứng lại, sát ý và hàn khí lạnh buốt ép thẳng tới, khiến cho chiến ý của Trúc Hồng Văn cũng phải thu lại. Trúc Hồng Văn kinh hãi, đây rõ ràng là thương pháp huyền cấp, còn mang theo cả thương ý hệ băng. Một tu sĩ có thể thi triển ra loại võ kỹ này, cho dù không phải băng linh căn thì ít nhất phải có một phần thuộc tính đó. Lúc này hắn đã không còn chắc chắn Ninh Thành là tu sĩ tụ khí hay là ngưng chân nữa. Nếu tránh đi thì mạng lưới thương ảnh kia sẽ bám theo như hình với bóng, dù thoát được thì cũng sẽ bị trọng thương. Trong luồng thương ý băng hàn ấy, né tránh chỉ khiến bản thân chậm lại và bị nghiền nát. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Trúc Hồng Văn, hắn lập tức đưa ra quyết định. Phi kiếm trong tay biến hóa, tạo thành một màn kiếm khí dày đặc để ngăn cản. Hắn hiểu rõ nếu như lùi lại, không chỉ bại mà còn có thể mất mạng nữa. Thế là kiếm mang và thương ảnh chạm nhau. Ông! Âm thanh vang dội như băng tan, những tiếng ca sát liên tục vang lên, phốc phốc. Có 3-4 luồng thương mang xuyên thủng qua màn kiếm, đâm trúng vào người Trúc Hồng Văn, để lại vài vết máu đỏ tươi trên ngực hắn. Thân thể hắn bị đánh văng ra xa, nhưng may mắn còn giữ được một mạng. Ninh Thành hơi bất ngờ, Trúc Hồng Văn này nhìn qua không mạnh bằng Mâu Lễ Hổ ở Mạn Qua Thành, nhưng thực lực thực tế lại hơn. Chiêu huyền băng, tam thập lục thương là thương kỹ mạnh nhất của hắn. Nếu không thể giết được đối phương, thì hắn chỉ còn cách dùng thất diệu băng châm. Thế nhưng, hắn chưa muốn sử dụng pháp thuật đó, vì bên cạnh Trúc Hồng Văn còn có một nữ tu ngưng chân tầng 3 nữa. Thất diệu băng châm chỉ thực sự hiệu quả khi đánh lén, một khi đã bị phát hiện rồi thì tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều. Thấy Trúc Hồng Văn đã trọng thương, Ninh Thành không bỏ qua cơ hội, thương mang trong tay lại ngưng tụ thành một tia sáng sắc bén, bắn thẳng vào trán của đối phương. Sát khí quá mạnh khiến cho cả dạng trúc xung quanh cũng phải nghiêng ngả. Gian sắt phải nhân khi còn nóng, hắn hiểu rõ đạo lý này. Ngay khi mũi thương sắp xuyên tới thì nữ nhân mặc váy xanh mới kịp phản ứng. Nàng lập tức bay lên, trên tay xuất hiện một tấm thuẫn tròn. Nàng không ngờ một tu sĩ tụ khí lại mạnh đến mức có thể chém giết tu sĩ ngưng chân tầng 4. Cà sát. Tiếng va chạm vang lên, tấm thuẫn đỡ được mũi thương. Lực phản chấn khiến sát ý của Ninh Thành tan biến trong không trung. Hắn lùi lại vài bước, trong lòng không khỏi chấn động. Tu vi của nữ nhân này thấp hơn Trúc Hồng Văn, nhưng sức lực lại mạnh hơn một bậc. Hắn hiểu, nếu tiếp tục đánh sẽ không có lợi, liền chậm rãi lui dần về hướng trận pháp. Nhưng nữ nhân kia dường như đã đoán được ý định của hắn, lập tức chặn đường, năm thanh phi kiếm bay quanh người nàng sáng rực lên. Hồng Văn, giết hắn cho ta. Giọng của nàng lạnh như băng, không còn vẻ dịu dàng như lúc trước. Trúc Hồng Văn dù đang trọng thương vẫn gắng gượng đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Thành như một con sói đói. Ninh Thành biết là đối phương sắp liều mạng. Một kẻ thì điều khiển được 5 thanh phi kiếm thì thần niệm chắc chắn không yếu hơn hắn. Vì thế Ninh Thành không muốn dây dưa nữa, hắn nâng thương cười lạnh châm chọc. Hùng Kỳ Hoa, ngươi phản bội chồng mình trốn trong Đại An Xâm Lâm với tình nhân, thật là sung sướng nhỉ. Đáng thương cho Kỳ Huyền Trương mắt mù mới cưới phải ngươi. Có lẽ hắn đã bị hai người các ngươi hại chết rồi. Nệ tinh Kỳ Lạc Phi, hôm nay ta sẽ không so đo, nhưng sẽ có người thay ta báo thù. Câu nói ấy khiến nữ nhân áo xanh đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, 5 thanh phi kiếm đang bay quanh rơi xuống đất, trong đầu chỉ còn một câu hỏi. Hắn làm sao biết ta là ai, làm sao biết được chuyện của ta? Mười mấy năm nay, nàng sống ẩn dật ở nơi này, người ngài tuyệt đối không biết, còn Ninh Thành nhìn qua chưa tới 20 tuổi, sao có thể biết cả tên con gái nàng, Kỳ Lạc Phi? Nỗi kinh hoàng khiến nàng sững sờ, còn Ninh Thành đã nhân cơ hội đó, lướt đi như một cơn gió thoảng, biến mất khỏi tầm mắt cả hai người. Thật ra thì khi nàng thất thần, hắn hoàn toàn có thể giết chết, nhưng vì nghĩ đến Kỷ Lạc Phi, hắn đã tha cho Hùng Kỳ Hoa một mạng. Trúc Hồng Văn bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành rời đi, không còn sức ngăn cản. Nữ nhân váy xanh run rẩy lẩm bẩm, hắn là ai? Sao lại hắn biết ta và Lạc Phi? Lạc Phi dở ra sao? Trúc Hồng Văn dịu giọng an ủi, nghe hắn nói thì có vẻ Lạc Phi vẫn sống tốt, Kỳ Hoa, nàng đừng lo. Nhưng mà nàng ta như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm mãi, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói, ta muốn ra ngoài, ta muốn đi tìm Lạc Phi. Trúc Hồng Văn khẽ thở dài, hắn hiểu tâm tư của nàng. Nếu con gái biết mẹ mình giết cha rồi lại sống cùng với tình nhân, thì chắc chắn sẽ rút kiếm giết nàng ngay tại chỗ. Ta có cách để Lạc Phi không tin lời hắn, Trúc Hồng Văn trầm giọng nói. Cách gì? Hồng Kỳ Hoa vội hỏi, ánh mắt sáng lên. Khi mà gặp Lạc Phi, bất kể nàng ấy có biết chuyện này hay không, ngươi ấy nói trước rằng tên đó đã lợi dụng lúc ngươi yếu thế để ép ngươi, như vậy thì nàng sẽ tin ngươi. Ninh Thành sau khi thoát khỏi trận pháp, thấy hai người kia không đuổi theo, liền thả chậm cước bộ. Hắn tin rằng trong Đại An Xâm Lâm, Hồng Kỳ Hoa và Trúc Khổng Văn sẽ không dám truy sát mình. Nếu như lôi kéo yêu thú cấp cao tới thì chẳng khác nào tự sát. Rời khỏi khu vực ấy, hắn tăng tốc độ lên, dự định tiếp theo của hắn là đến Viên Châu để tìm ngưng chân đan, đột phá cảnh giới. Hắn biết rõ một tu sĩ ngưng chân có thể vận dụng thần thức linh hoạt, thì dù hắn có dùng cả hai loại pháp thuật băng hệ cũng chưa chắc đã thắng được. Hồng Kỳ Hoa chính là một ví dụ điển hình. Dù tụ khí có mạnh đến đâu thì về bản chất vẫn kém xa tu sĩ ngưng chân. Chân khí và chân nguyên một trời một vực. Hắn hiểu được ranh giới thực sự trong tu luyện nó không nằm ở việc tụ khí hay ngưng chân mà là trúc nguyên cảnh. Chỉ khi bước qua cánh cửa đó thì mới thực sự đặt chân vào con đường tu đạo. Trên đường đi, Ninh Thành vừa hành tẩu vừa luyện lại huyền băng tam thập lục thương. Tu vi trong thời gian ngắn không thể tăng lên, hắn chỉ có thể bù đắp nó bằng kỹ nghệ chiến đấu. Lộ trình vốn cần hơn một tháng nhưng hắn chưa hết thời gian đã đi qua. Khi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh biếc và khu vực hoang dã rộng mở phía trước, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau hơn hai tháng trời bôn ba trong rừng sâu, hắn cuối cùng rời khỏi Đại An Xâm Lâm, tiến vào địa giới của Viên Châu. Dù vẫn là vùng giáp danh, nhưng linh khí nơi đây đã dồi dào hơn Bình Châu rất nhiều. Ninh Thành chỉnh lại hành trang, cẩn thận cất cây thương gãy sau lưng, định lấy phi kiếm ra để rời đi. Ngay lúc đó thì cách hắn hơn 200 mét, một bóng người mặc áo xám chạy vụt ra khỏi rừng. Theo sau lưng là một con lang yêu khổng lồ đuổi theo. Khi ra khỏi khu rừng, con lang yêu cảm nhận được nguy hiểm từ bên ngoài bèn dừng lại, gầm khẽ rồi quay trở lại khu rừng. Người áo xám kia trông như một tu sĩ thiếu niên, tầm tuổi chỉ ngang với Ninh Thành, tu vi cũng tầm là tụ khí tầng 9. Gương mặt gầy có một vết sẹo ở bên má, mang theo sát khí nhàn nhạt, một loại sát khí mà Ninh Thành sau gần một năm sống trong Đại An Xâm Lâm có thể lập tức nhận ra. Tên của ta là Thái Thúc Thạch. Thiếu niên áo xám thấy Ninh Thành liền cười nói, ta vẫn sinh sống ở rìa của Đại An Xâm Lâm, nhìn ngươi lạ mặt như vậy, chẳng lẽ là mới tới đây sao? Ninh Thành cũng mỉm cười ôm quyền, ta là Ninh Thành, đúng là vừa mới tới. Hắn không nói thật rằng mình đã vượt qua Đại An Xâm Lâm từ Bình Châu tới đây, vì chuyện ấy mà nói ra thì quá mức kinh người. Thái Thúc Thạch này có vẻ rất hào hứng, nói với vẻ tự tin. Nơi này quả thực rất không tệ, ta đã rèn luyện ở đây nửa năm, thu hoạch không ít, chỉ là ta không dám tiến sâu vào sợ bị lạc đường, mà đơn độc một mình thì chẳng đủ sức chống đỡ. Ninh huynh có thể từ trong Đại An Xâm Lâm đi ra, chắc hẳn cũng là người cùng cảnh với ta rồi. Nghe thế Ninh Thành lập tức hiểu ra, Thái Thúc Thạch muốn tìm kiếm cơ duyên ở Đại An Xâm Lâm, nhưng mà thực lực còn yếu cho nên tìm người tổ đội. Giờ thấy hắn cũng xuất hiện ở gần đó, muốn mời hợp tác đây mà. Ninh Thành thì đã sống trong Đại An Xâm Lâm mấy tháng liền, biết rõ mức độ nguy hiểm ở bên trong. Dù hắn nắm được lộ tuyến an toàn cũng phải mất mấy tháng mới ra được. Một khi lạc đường, hậu quả không khác nào tìm chết. Hơn nữa hắn hiểu rõ trong rừng sâu đó thực ra có rất ít thứ đáng để người ta mạo hiểm. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Vì thế hắn mỉm cười khuyên nhủ. Không biết là Thái Thúc huynh muốn rèn luyện bản thân hay là tìm kiếm linh thảo cấp cao. Nếu để tìm kiếm linh thảo thì ta khuyên người đổi sang chỗ khác đi. Đại An Xâm Lâm tuy rộng lớn thật nhưng linh thảo quý hiếm lại cực ít. Một năm có khi chẳng gặp được một cây. Huynh ở đây nửa năm rồi, hẳn cũng biết rõ về điều đó. Còn nếu chỉ đơn thuần là rèn luyện thì vùng ven rừng là đủ rồi, không cần mạo hiểm tiến sâu vào. Nghe thấy lời ấy, Thái Thúc Thạch đập tay lên trán cười gượng. Phải ha, sao ta không nghĩ tới chứ, ta ở đây nửa năm thì thứ quý nhất gặp phải chỉ là linh thảo cấp 2, đúng là uổng công. Đánh nhau với mấy con yêu thú cấp thấp cũng chẳng học hỏi được gì, lại cảm thấy chán ngán. Còn mấy loại linh thảo cấp thấp, tuy rằng ta cần nhiều, nhưng thật ra không cần thiết phải hái ở Đại An Xâm Lâm. Nghe vậy Ninh Thành ngạc nhiên hỏi. Huynh đài cần nhiều linh thảo như thế, chẳng lẽ là một luyện dược sư? Hắn biết rõ không phải ai chế tạo đan dược thì cũng được gọi là luyện đan sư đâu, chỉ những ai có thể luyện ra đan dược thực sự mới xứng đáng mang cái danh ấy, còn những người chỉ biết nấu linh dịch hoặc đan hoàn thì chỉ được gọi là luyện dược sư thôi. Thái Thúc Thạch đắc ý cười, người đã xem thưởng ta rồi, ta là phàm đan sư cấp 1, hơn nữa còn nắm chắc khả năng luyện chế đan dược cấp 2. Ninh Thành thoáng kinh ngạc, hắn từng nghe nhiều người nói việc luyện đan là vô cùng khó khăn. Từ Phương Nhất Kiếm cho đến bà lão tóc bạc, ai cũng bảo đó là một con đường gian nan. Phương Nhất Kiếm chỉ nói là khó, còn bà lão kia thì thẳng thừng bảo hắn luyện đan chỉ là tiểu đạo, không đáng để theo đuổi. Giờ lại gặp được một người thực sự có thể luyện đan, Ninh Thành lập tức nảy ý muốn hỏi thêm. dù thái thúc thạch này chưa đủ sức để luyện ra ngưng chân đan mà hắn cần, vậy thì tầm hiểu biết của đối phương chắc chắn cũng phải hơn hắn rất nhiều. Nghĩ thế hắn liền hỏi, thái thúc thinh huynh à, ta thường nghe người ta nói là phàm đan sư, vậy rốt cuộc danh xưng đó có nghĩa là gì, người có thể giải thích giúp ta không? Thái thúc thạch ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc, lẽ nào linh huynh không phải người của Viên Châu, mà là từ trong Đại An Sâm Lâm vượt châu đến đây? Ninh Thành thầm nghĩ, đối phương quả thực thông minh, liền không giấu giếm. Không sai, ta may mắn đi suốt mấy tháng mới băng qua được Đại An Sâm Lâm. Nói thì đơn giản, nhưng trong lòng thái thúc thạch lại dậy sóng. Hắn ở rìa rừng còn suýt mấy lần mất mạng, vậy mà Ninh Thành có thể đi xuyên qua, đó gần như là chuyện không tưởng. Huống chi Ninh Thành kể lại nhẹ nhàng như là chuyện ăn cơm uống nước. Người như vậy chắc chắn không phải kẻ khoác lác, là một người có tâm tính trầm ổn, đáng để kết giao. Thái thúc thạch cảm thấy xấu hổ vì trước đó mình còn khoe khoang về chuyện luyện đan, liền cười tự giễu mà nói. Hóa ra là vậy, Bình Châu linh khí mỏng manh, nhiều chuyện chưa chuyển đến đó cũng phải thôi, bình thường. Sau khi bình tĩnh lại, hắn giải thích. Thực ra thì ở dịch tinh đại lục này, luyện đan sư sẽ chia ra làm 5 cấp bậc. Phàm đan sư, chân đan sư, huyền đan sư, địa đan sư và thiên đan tông sư. Đan dược cũng sẽ được chia từ cấp 1 đến cấp 9. Luyện đan cấp 1, cấp 2 thì gọi là phàm đan sư, cấp 3, cấp 4 là chân đan sư, cấp 5, cấp 6 là huyền đan sư. Còn luyện ra được đan dược cấp 7, cấp 8 thì được gọi là địa đan đại sư. Riêng người có thể luyện ra đan dược cấp 9 trở lên mới thực sự là thiên đan tông sư. Nghe xong thì Ninh Thành mới hiểu ra, những thứ gọi là linh dịch hay đan hoàn mắn từng thấy chẳng qua chỉ là hàng hóa tầm thường, không vào được hàng ngũ của đan dược chân chính. Hắn tò mò hỏi tiếp, vậy ở trên dịch tinh đại lục có bao nhiêu thiên đan tông sư, hẳn là hiếm lắm hả? Thái thúc thạch cười khổ, ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn nếu có thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất chỉ một hai người là cùng. Nghe thế Ninh Thành chợt nhớ lại lời của Phương Nhất Kiếm và bà lão tóc bạc từng nói về thần niệm. Hắn liền hỏi, ta nghe nói là tu sĩ tụ khí ở các châu cấp thấp rất hiếm người có thể ngoại phóng thần niệm, mà luyện đan thì cần có thần niệm. Vậy Thái Thúc huynh làm sao có thể luyện đan? Thái Thúc thạch sững người, nhìn hắn hồi lâu rồi cười. Cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao là Ninh huynh lại có thể vượt qua Đại An Sâm Lâm, thì ra chúng ta là người đồng đạo. Thế Ninh Thành định hỏi, hắn giơ tay ngăn lại mà tiếp lời. Ta đoán là Ninh huynh tu luyện không phải loại công pháp tầm thường. Thực ra thì ở các cái châu trung và cao cấp, tu sĩ đều dùng công pháp hoàn chỉnh, có nghĩa là từ tầng đầu tiên của tụ khí, họ đã bắt đầu rèn luyện thần niệm, đến tầng 4 đã có thể đạp kiếm phi hành. Khi bước vào ngưng chân cảnh thì sẽ hình thành thức hải, thần niệm cũng hóa thành thần thức, chứ đâu như ở các châu cấp thấp, phải đến trúc nguyên cảnh mới có được thức hải của mình. Nói đến đây hắn tự cười. Có lẽ cả ta và ngươi đều tu luyện được công pháp hoàn chỉnh nên mới có thể dùng thần niệm ngoại phóng như vậy. Ninh Thành hơi ngẩn người ra, hóa ra điều mà hắn vẫn coi là bí mật thì ở Viên Châu lại chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Hắn lại hỏi, vậy phải chăng người ở Viên Châu ai cũng biết chuyện này? Thái Thúc Thạch lắc đầu, đương nhiên là không. Biết thì có, nhưng ít thôi. Vấn đề là linh khí và tài nguyên nơi đây quá nghèo nàn, nên dù có hiểu được thì cũng đành phải tu luyện công pháp cấp thấp. Đừng tưởng rằng ngưng chân cảnh ở châu cấp thấp là ghê gớm, sang Trung Châu chưa chắc đã thắng nổi một thiên tài tụ khí của người ta. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nghe vậy Ninh Thành hơi buồn, nhưng rồi hắn tự nhủ. Ngày xưa có ai tin là hắn sẽ tu luyện tới tụ khí tầng 9 đâu, vậy mà hắn đã làm được trong thời gian ngắn. Vậy thì tương lai, ai mà biết trước được điều gì? Thầy hắn im lặng, Thái Thúc Thạch lại nói. Ninh huynh có thể vượt qua Đại An Sâm Lâm, hẳn là cùng ta có mơ ước giống nhau, đó là mong một ngày có thể tiến vào Trung Cấp Châu. Chỉ tiếc linh khí nơi này quá yếu, muốn tu luyện cao hơn gần như là bất khả. Không có cao thủ huyền đan trở lên hộ tống, thì chúng ta mà muốn đến Trung Châu, đó chỉ là mơ tưởng viển vông. Ninh Thành liền gạt bỏ những suy nghĩ nặng nề, chuyển đổi đề tài. Thái Thúc huynh, lúc trước Nga Hình nói là, hình như ngoài dịch tinh đại lục còn có những đại lục khác sao? Thái Thúc Thạch gật đầu. Đúng vậy, dịch tinh đại lục chỉ là một vị diện trong vũ trụ hỗn độn thôi. Trong hỗn độn có vô số vị diện khác nhau, có nơi có thể đi lại bằng tu vi, có nơi thì không. Nếu tu vi chưa đạt đến một mức tuyệt đối cao thì không thể vượt qua vị diện được. Nghe vậy trong lòng Ninh Thành trùng xuống, lời ấy có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ có thể trở về trái đất được nữa. Hắn hỏi tiếp, giọng thấp hẳn đi. Thái Thúc huynh làm sao mà biết được những điều này, chẳng lẽ tu sĩ Viên Châu ai cũng biết sao? Thái Thúc Thạch lại lắc đầu, không, chẳng mấy ai biết được đâu. Chỉ là ta thấy Ninh huynh đáng kết giao nên mới nói thật. Công pháp ta tu luyện vốn là của Thái Thúc gia tộc. Tổ tiên ta đã từng sinh sống ở Nhạc Châu, một châu cấp cao của Dịch Tinh Đại Lục. Mấy ngàn năm trước, tổ tiên rời khỏi Nhạc Châu để tìm đường trở về một nơi khác. Từ đó gia tộc dần suy tàn, đến giờ thì chỉ còn một mình ta trôi dạt đến tận Viên Châu, một châu cấp thấp lại còn hẻo lánh. Giọng nói của hắn cũng trùng xuống, mang theo một nỗi cô đơn và bất lực. Nghe vậy Ninh Thành thấy trái tim mình đập mạnh. Nếu như tổ tiên của Thái Thúc Thạch đã từng có thể băng qua vị diện, thì chắc chắn là một cường giả vô thượng. Liệu sau này hắn có thể đạt tới cảnh giới ấy không? Hắn không giấu nổi sự tò mò mà hỏi tiếp. Thái Thúc huynh, tổ tiên của ngươi hẳn là bậc kỳ tài tuyệt thế. Công pháp mà Thái Thúc gia đang tu luyện hiện nay có phải do vị tổ tiên ấy truyền lại không? Nói xong hắn kịp thời dừng lại, định hỏi thêm về chuyện vượt qua vị diện, nhưng mà nghĩ quan hệ giữa hai người còn nông, cho nên thôi, đành phải hỏi kiểu vòng vo. Nghe nhắc đến tổ tiên, ánh mắt của Thái Thúc Thạch bừng sáng đầy vẻ tự hào. Tổ tiên ta gọi là Thái Thúc Dịch, theo truyền thừa trong gia tộc thì năm xưa, người vì một chuyện ngoài ý muốn mà đi lạc vào vị diện này. Khi đó tu vi của người đã suy giảm đến mức chỉ còn lại một phần cực nhỏ. Nhưng dù vậy, so với người mạnh nhất của Dịch Tinh Đại Lục, thì cũng chẳng khác nào người khổng lồ nhìn xuống một con kiến hôi. Ninh Thành nghe Thái Thúc Thạch kể, trong lòng không khỏi sôi sục. Một người dù chỉ còn lại một phần trăm triệu tu vi mà vẫn có thể coi cường giả mạnh nhất của Dịch Tinh Đại Lục như con kiến, vậy thì đó phải là sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào. Khó trách, tổ tiên của Thái Thúc gia lại có thể vượt qua ranh giới giữa các vị diện. Một người đã tu luyện đến cảnh giới tột cùng thì quả nhiên có thể làm được những điều không tưởng như thần thoại. Trong lòng Ninh Thành bỗng dâng lên một ngọn lửa, hắn muốn điên cuồng tu luyện, dù không thể đạt đến cảnh giới của Thái Thúc Dịch thì hắn cũng phải mạnh đến mức có thể xé toang vị diện mà trở về địa cầu. Thái Thúc Thạch cũng nhận ra giọng nói của mình có phần kích động, liền dịu xuống, chậm rãi nói. Gia tộc ta từng ghi lại rằng, vị diện và giới diện nó là hai khái niệm khác nhau. Ở mỗi vị diện thì cách tu luyện và công pháp đều không giống nhau, thậm chí cả hệ thống đẳng cấp cũng sẽ khác biệt. Nhưng dù là ở đâu thì tu luyện đều quy về một điểm, đó là hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Điều đó thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cả. Các hệ thống tu luyện ở mỗi vị diện đều được đúc kết qua vô số năm tháng, không phải là không có lý do. Công pháp ta tu luyện chính là do tổ tiên đã sửa lại, sau đó chuyển qua bao đời. Trải qua mấy ngàn năm biến thiên, đến đời của ta thì nó chỉ còn lại phần tu luyện đến trúc nguyên cảnh mà thôi. Nói đến đây, trong mắt của Thái Thúc Thạch hiện lên vẻ cô đơn. Ninh Thành thấy người này bề ngoài tuy nho nhã nhưng lại thẳng thắn thật thà, liền bật cười. Thái Thúc huynh, người chớ lo, chỉ cần ngươi tu luyện đủ mạnh, sau này quay lại Nhạc Châu, biết đâu có thể tìm lại được công pháp tổ truyền. Chúng ta vừa gặp mà như đã quen, hay là tìm chỗ nào đó, vừa uống rượu vừa trò chuyện, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Thái Thúc Thạch mỉm cười gật đầu. Ninh huynh nói chí phải, về phần công pháp ta cũng chẳng quá bận tâm. So với người ở những châu cấp thấp thì ta đã đi trước họ một bước rồi. Tâm tình quán nhanh chóng khôi phục lại rồi chuyển đề tài. Hay là chúng ta tới Tây Gia Thành đi, nơi đó là đại thành thứ ba của Viên Châu, có một học viện nổi tiếng có tên là Thương Viêm, Học viện Tứ Tinh. Ở đó sinh hoạt rất chi là tiện lợi, ta thỉnh thoảng cũng đến đó rồi ở lại ít ngày. Nói đến đây, vẻ mặt Thái Thúc Thạch thoáng chút ngượng ngùng, nhưng Ninh Thành lại không nhận ra, hắn chỉ chú ý đến cái tên Thương Viêm Tứ Tinh Học viện. Hắn chợt nhớ tới một chuyện là trước kia An Y ở trên bãi biển. Hắn và An Y từng gặp phải một kẻ trọng thương, chính là người của học viện này, Tiết Thái Sơ. Kẻ đó định giết bọn họ nhưng kết cục đã chết dưới tay hắn và An Y. Thấy Ninh Thành hơi bị phân tâm, Thái Thúc Thạch liền nhắc. Từ đây đến Tây Gia Thành, nếu đi thú xa thì phải mất vài tháng, nhưng nếu đạp phi kiếm chỉ cần hai ngày. Ninh huynh có thần niệm, hẳn là có thể đạp kiếm phi hành. Chỉ là ở Viên Châu, tu sĩ tụ khí mà bay một cách công khai thì dễ bị chú ý, nên ta khuyên là chúng ta nên đi qua khu vực hoang dã thì sẽ an toàn hơn. Hai người lập tức tế ra phi kiếm, men theo những dãy núi hoang vu mà đi, dọc đường họ hầu như chẳng gặp ai. Trong lúc bay, Ninh Thành cảm thấy Thái Thúc Thạch là người có thể tin cậy, bèn nói thật. Ta đến Viên Châu thực ra là để sang Hóa Châu, nhưng ta biết mình còn yếu nên muốn đợi sau khi đột phá ngưng chân cảnh rồi mới đi. Thái Thúc Thạch hơi do dự. Không phải ta dội người một gáo nước lạnh, nhưng dù Ninh huynh có đột phá ngưng chân, muốn sang Hóa Châu cũng là cực khó. Từ Viên Châu đến Hóa Châu, phải vượt qua sa mạc Lạc Lôi, nó rộng lớn vô biên, nơi mà ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh cũng không dám đặt chân tới, chứ huống hồ là ngưng chân cảnh. trong đó có xà thú rất đáng sợ, lại có lốc xoáy cát chết người, sấm sét bất ngờ và cuồng phong bão cát, có thể nuốt chửng mọi thứ. Muốn đi qua được thường phải có cường giả huyền dịch cảnh dẫn đường và có phi thuyền lớn hộ tống, mà ngay cả việc đột phá ngưng chân ở Viên Châu này cũng không dễ đâu. Tài nguyên ở đây dù khá hơn Bình Châu nhưng cũng rất hạn hẹp, một viên ngưng chân đan thôi cũng là thứ hiếm có rồi. Ninh Thành mỉm cười, không sao, ta sẽ cố đạt tới ngưng chân trước, nếu như không được thì thôi. Nhưng nếu như đột phá thành công, ta có bản đồ đơn giản để đi qua Hóa Châu, đi theo đó còn hơn là mù quáng mà mò mẫm. Ngươi có bản đồ đi qua sa mạc Lạc Lôi ư? Thái Thúc Thạch kinh ngạc hỏi. Ninh Thành gật đầu rồi lấy bản đồ ra. Thái Thúc Thạch xem xong, liền bừng rỡ. Đúng là bản đồ đơn giản của sa mạc Lạc Lôi thật. Không ngờ ngươi còn có cả bản đồ của Đại An Sâm Lâm, hèn gì có thể băng qua được đó. Sau khi trả lại bản đồ, Thái Thúc Thạch trầm ngâm một lát rồi mới nói. Vậy thì tốt quá rồi, ta cũng đang định đi sang Hóa Châu, chỉ có ở đó thì mới có cơ hội để tiến lên trung cấp châu là Giáp Châu. Nếu được thì chúng ta hãy đồng hành đi. Ta đã thu thập hầu hết nguyên liệu của ngưng chân đan, chỉ còn thiếu hai thứ, đó là chủ linh kim thiền quả và phụ linh là minh địa lam. Kim thiền quả khó tìm, còn minh địa lam thì dễ hơn. Ninh Thành liền ngắt lời, ta có kim thiền quả. Thái Thúc Thạch chố mắt tưởng mình nghe nhầm, Linh Thành lấy ra một cái hộp gỗ mở ra choán xem, quả nhiên bên trong là kim thiền quả quý hiếm. Thái Thúc Thạch vui mừng cười lớn, tốt quá rồi, chỉ cần được minh địa làm nữa là chúng ta có thể luyện ra ngưng chân đan. Đan dược thì cứ để ta lo. Ta biết chỗ có thể nhờ người luyện giúp một lò. Kim thiền quả này ngươi nên cất giữ thật kỹ, đến lúc luyện đan rồi lấy ra. Linh Thành không nhận lại hộp gỗ mà mỉm cười. Chúng ta vừa gặp mà như đã quen, chi bằng người giữ luôn cả đi. Sau khi luyện thành chỉ cần cho ta một viên ngưng chân đan là được. Thái Thúc Thạch cảm động, cất kỹ hộp gỗ rồi nói. Ninh huynh, người bạn này ta nhất định phải kết giao. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không khiến người thất vọng đâu. Hai người càng trò chuyện thì càng hợp ý, đúng là tương kiến, hận vãn, hối tiếc vì gặp nhau, quá muộn. Ninh Thành vốn chỉ tu luyện theo bản năng, phần lớn lý thuyết đều do hắn tự mình chắp vá từ các loại ngọc giản, có nhiều chỗ sai sót hoặc mơ hồ, nhưng mà khi cùng Thái Thúc Thạch bàn luận thì hắn học thêm được không ít, những chỗ chưa thông suốt cũng dần dần sáng tỏ ra. Ngược lại Thái Thúc Thạch càng kinh ngạc hơn với tư duy của Ninh Thành. Ninh Thành chỉ mơ hồ những điểm cơ bản thôi, còn hắn thì lại vướng ở những chỗ nâng cao. Mỗi khi hỏi, Ninh Thành đều giúp hắn tìm được hướng giải quyết rõ ràng. Sau khi trao đổi, Thái Thúc Thạch càng tin chắc người này sau này tuyệt đối sẽ là một đại nhân vật. Khi mà Ninh Thành hỏi liệu Thái Thúc Dịch có để lại ghi chép gì về việc vượt qua vị diện hay không, Thái Thúc Thạch chỉ lắc đầu. Gia tộc ta chủ yếu truyền miệng qua các đời, chứ không có thư tịch nào còn sót lại. Nếu có thì ta chắc chắn đã cho người xem rồi. Chính vì vậy mà công pháp tổ truyền cũng ngày càng thất lạc. Ninh Thành hơi thất vọng. Hắn hy vọng là có thể tìm hiểu thêm về các vị diện để biết xem liệu có cơ hội trở lại địa cầu hay không. Thế vậy, Thái Thúc Thạch lại nói thêm. Ta chỉ biết đôi chút qua gia tộc truyền lại. Một vị diện có thể chứa vô số tinh cầu, vô số đại lục. Người tu luyện ở dịch tinh đại lục, dù có phi thăng sang giới diện khác thì vẫn thuộc cùng một vị diện. Muốn sang được vị diện khác gần như là điều không thể, trừ si là gặp phải đại họa hoặc biến cố cực lớn. Tổ tiên ta Thái Thúc Dịch cũng là vì một tai nạn mới rớt từ vị diện khác xuống vị diện này. Khi ấy nhục thân của ngài đã tiêu tan, chỉ còn lại một tia nguyên thần. Thân thể hiện nay là do ngài tái tạo ở dịch tinh đại lục mà có. Ninh Thành khẽ lẩm bẩm. Vậy thì cũng chẳng khác là mấy. Hắn không biết địa cầu và dịch tinh đại lục có phải cùng một vị diện hay không. Nếu cùng thì chỉ cần đạt tới cảnh giới đủ cao thì hắn có thể trở về. Còn nếu khác thì e rằng vĩnh viễn không thể quay trở lại. Thái Thúc Thạch lại nói tiếp, giữa các vị diện thời gian trôi qua cũng không giống nhau nha. Ở vị diện của chúng ta mấy ngàn năm có khi chỉ bằng vài ngày ở một vị diện khác. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời chuyển miệng trong gia tộc, còn thật giả thế nào thì ta không chắc. Nghe vậy, Ninh Thành có một chút cảm giác an ủi. Nếu thực sự khác vị diện, thì hắn ở đây dù có tu luyện hàng ngàn năm, có lẽ quê hương mới chỉ trôi qua một thoáng. Hai người vừa trò chuyện vừa bay đi, thỉnh thoảng lại dừng nghỉ, chẳng mấy chốc hai ngày trôi qua. Khi mà gần tới được Tây Gia Thành thì Thái Thúc Thạch đáp xuống mà nói, Ninh huynh, phía trước đã là ngoại ô của Tây Gia Thành, chúng ta không nên bay tiếp. Cách đây hơn một canh giờ có một dịch trạm, đến đó thuê thú xa là có thể vào thành. Nói rồi hắn thu kiếm, rồi đáp xuống một con đường nhỏ, quanh sườn núi. Từ bên ngoài nhìn vào thì Tây Gia Thành khiến Ninh Thành cảm thấy quy mô của nó không lớn bằng Nam Nguyên Thành, cấu trúc cũng đơn giản, bề ngoài lại có phần trầm lặng, ít náo nhiệt. Thế nhưng khi bước vào trong, con đường chính của thành cực kỳ rộng rãi, khiến hắn phần nào thay đổi ấn tượng ban đầu. Thái Thúc Huynh, con đường ở đây quả là rộng, nhưng mà dường như lại không có mấy người qua lại. Chẳng phải là thành thị này không có sầm uất lắm sao? Ninh Thành thắc mắc. Thái Thúc Thạch cười ha hả. Người quen ta đều gọi ta là Thạch Đầu, người cứ gọi vậy cũng được. Thật ra con đường này vắng là do quy định của Thương Viêm Tứ Tinh Học Viện. Con đường này nó dẫn thẳng đến cổng học viện, cho nên họ cấm mở cửa hàng dọc ở hai bên để tránh làm ảnh hưởng đến việc ra vào của học viện. Bá đạo như vậy sao? Ninh Thành buột miệng nói, không ngờ chỉ vì một cái học viện mà khống chế cả một trục đường lớn. Thái Thúc Thạch vội kéo tay hắn nhỏ giọng cảnh báo. Người ăn nói cẩn thận một chút, nếu để người của Thương Viêm Tứ Tinh Học Viện nghe thấy, e rằng chúng ta sẽ mất mạng, chứ không chỉ đơn giản là bị cắt lưỡi thôi đâu. Ninh Thành gật đầu, nhưng trong lòng lại càng khinh thường cái học viện dám chó này. Hắn cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng gọi ta là Ninh Huynh này nọ nữa, cứ gọi thẳng tên cho nó thân mật. Được thôi. Thái Thúc Thạch đáp rồi dẫn hắn rẽ khỏi đường lớn, đi thêm vài chục mét thì rẽ sang một ngã tư, đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Ở đây người đi lại tấp nập, cửa hàng san sát, không khí sôi động hẳn lên. Đi thêm một đoạn, Thái Thúc Thạch dừng lại trước một tòa lầu đỏ rực, ở trên biển hiệu có treo ba chữ Di Thủy Viện. Hai bên cửa vào là một đôi câu đối. Hỏi quân mấy phần sầu, tận tình, thủy di lưu. Nhìn qua liền biết đây là kỹ viện. Câu đối này có ý rằng chỉ cần trong lòng có ưu sầu thì cứ đến Di Thủy Viện để mà chút bỏ phiền muộn hoặc chút bỏ cái gì mà mình có. Nơi này chính là chốn giải khuây cho khách làng chơi. Ninh Thành thấy vậy cau mày, Thạch Đầu, người đến đây làm gì vậy? Thái Thúc Thạch có vẻ ngại ngùng, gãi đầu cười. Ninh Thành, người đoán không sai, trong này có một nữ nhân ta rất thích, mỗi lần về thành ta đều đến thăm nàng. Ninh Thành ngạc nhiên, nếu như đã thích nàng như vậy, thì sao không chuộc nàng ra, tìm nơi ở ổn định, mà cớ gì lại để nàng ở đây? Thái Thúc Thạch thở dài, chuộc ra ư? Ta chỉ là một đan sư cấp 1, kiếm linh thạch còn khó, lấy đâu ra đủ tiền mà chuộc liên Nga? Nơi này không phải là kỹ viện tầm thường, muốn chuộc người, phải có cả sự đồng ý của Di Thủy Viện nữa. Cần linh thạch để vào kỹ viện cơ à? Ninh Thành ngẩn người ra. Thái Thúc Thạch gật đầu. Phải. Di Thủy Viện là do một vị chủ nhân vô cùng thần bí lập ra. Nữ tử ở đây đều là nữ tu. Có người còn tu luyện cả mị công, cực kỳ quyến rũ. Dĩ nhiên, giá cũng rất cao. Những người tu luyện mị công tiếp khách một lần là đến mười mấy viên linh thạch đó. 10 viên linh thạch cho một lần? Ăn cướp à? Ninh Thành suýt chút nữa thì chết sặc. Liên Nga không có luyện mị công nên giá rẻ hơn, chỉ cần 2 viên linh thạch mỗi lần. Nhưng ta, luyện đan còn kém, kiếm được linh thạch không dễ. Dẫu vậy thì ta vẫn thường đến nhìn nàng một chút. Thôi, vào đi, hôm nay ta còn một ít linh thạch, bao luôn phần ngươi. Ninh Thành vỗ vai hắn cười nhạt, ngươi cứ vào đi, ta mệt rồi, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Vết thương sau lưng ta còn chưa lành, vào trong đó cũng không tiện. Đang nói thì bỗng từ trong Di Thủy Viện chạy ra một cô gái mặc váy hồng, dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh tú. Cô ta hốt hoảng nắm tay Thái Thúc Thạch. Thạch Đầu, sao giờ ngươi mới đến? Mau vào xem Liên Nga đi, nàng đã khóc đến gần mù cả mắt rồi. Thái Thúc Thạch hoảng hốt, nàng sao rồi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng lao vào trong, chỉ kịp ngoái lại dặn cô gái váy hồng. Đây là bằng hữu của ta, Ninh Thành thiếu gia, người giúp ta tiếp đãi, lát ta sẽ tính tiền. Cô gái tên là Liễu Hàm Ngọc đó khẽ mỉm cười, quay sang Ninh Thành nói bằng giọng ngọt như mật. Thành thiếu, chắc là lần đầu ngài tới Di Thủy Viện phải không? Theo ta nào, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Thế nói rồi, nàng toan kéo tay hắn. Ninh Thành hơi nhíu mày, hắn không phải là người xa lạ với nữ sắc, nhưng cái kiểu giọng nói nũng nịu kia khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dẫu vậy thì trông nàng ta cũng khá xinh, nếu không phải vì cái điệu quá giả tạo thì hắn đã dễ gây thiện cảm hơn rồi. Ngươi chỉ cần dẫn ta tới một căn phòng yên tĩnh, pha cho ta bình trà là được, ta cần nghỉ ngơi một lát. Vâng, Thành thiếu. Nàng mỉm cười e ấp, ta tên là Liễu Hàm Ngọc, ngài cứ gọi ta là Hàm Ngọc. Căn phòng nàng dẫn đến nằm ở tầng 2, sạch sẽ bất ngờ. Bên trong có cả tụ linh trận, linh khí dày đặc hơn hẳn bên ngoài. Một cái giường lớn, ánh đèn lờ mờ, bên cạnh là bàn trà bằng ngọc trắng. Khi Ninh Thành còn đang quan sát, Liễu Hàm Ngọc đã khẽ tiến lại gần, hơi thở thêm tho, giọng thì mềm như tơ. Thành thiếu, đây là phòng của ta, vốn hôm nay ta nghỉ, nhưng vừa nhìn thấy ngài, trái tim bỗng đập loạn lên. Giọng nói cùng thân thể mềm mại của nàng khiến Ninh Thành có chút khô miệng, trong lòng dấy lên ham muốn. Cơ thể của nàng còn hấp dẫn hơn cả Tô Châu trước kia, cộng với ánh sáng mờ ảo càng khiến cảnh tượng thêm mê hoặc. Thế nhưng, khi tay hắn vừa định chạm vào, thì ký ức về vết thương sau lưng và những ngày khổ luyện bỗng khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát đẩy nàng ta ra, rồi ngồi xuống bên cạnh cái bàn ngọc. Ngươi ngồi đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi. Liễu Hàm Ngọc thoáng thất vọng, nàng là người luyện mị thuật, vốn chưa từng bị ai kháng cự như vậy. Trước nay chỉ cần nàng khẽ nhướng mày thì nam nhân nào cũng đều bị mê hoặc, vậy mà người này lại chẳng động lòng. Dù thế thì nàng cũng nhanh chóng chấn định lại, rót choán một chén trà thơm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, chân thật hơn hẳn. Thành thiếu muốn hỏi gì, xin cứ nói. Ninh Thành nhấp một ngụm trà, vị thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, rõ ràng là linh trà thượng hạng, hắn khẽ gật đầu. Cảm ơn, ta chỉ muốn biết Liên Nga là người yêu của Thạch Đầu phải không? Nàng gặp phải chuyện gì mà lại khiến hắn lo lắng đến vậy? Hóa ra, ba ngày nữa Di Thủy Viện sẽ đem 10 cô gái treo bảng đấu giá công khai, và Liên Nga, người yêu của Thái Thúc Thạch cũng nằm trong danh sách, vì nàng đã đến tuổi giới hạn phục vụ. Trong số các cô gái ở Di Thủy Viện thì Liên Nga được xem là người đẹp nhất, chỉ sau ba cô chuyên tu về mỹ thuật. Tin này khiến cả Tây Gia Thành xôn xao, nhiều công tử nhà giàu đã chuẩn bị để sẵn sàng ra giá. Dù nàng có tình cảm với Thái Thúc Thạch hay không, thì một khi bị người khác mua, số phận của nàng cũng sẽ vô cùng bi thảm. Liễu Hàm Ngọc nói đến đây, dường như cũng nhớ tới thân phận của mình, liền thở dài, ánh mắt trở nên u ám. 3 năm nữa thôi, nàng cũng sẽ bị đưa ra đấu giá như vậy. Liên Nga ít ra còn có người nhớ đến, còn nàng thì chẳng có ai cả. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ninh Thành, nàng hiểu rõ hắn chẳng có chút tình cảm nào với mình, thế nhưng vẫn cam tâm đem phần linh trà quý giá nhất của mình cất giữ bao năm pha cho hắn. Dù chỉ là một thoáng ấm áp thôi, thì nàng cũng cảm thấy mãn nguyện. Ninh Thành im lặng, ở nơi này, chuyện đem phụ nữ ra làm hàng hóa mua bán là một điều hết sức bình thường, và hắn thì chẳng thể giúp gì được. Dù có lòng, thì hắn cũng không thể cứu nổi vô số người bị trói buộc như vậy. Không khí trong phòng dần trở nên trầm lặng, Liễu Hàm Ngọc không còn cố gắng dùng lời lẽ quyến rũ để lôi kéo hắn nữa, còn Ninh Thành thì đang nghĩ cách để giúp Thái Thúc Thạch một phen. Với danh tiếng của Liên Nga, muốn chuộc nàng ít nhất phải tốn 300 linh thạch, mà trong người hắn cũng chỉ còn có chừng ấy. Nếu có người ra giá cao hơn thì cũng đành chịu. Ngoài linh thạch ra, thứ đáng giá duy nhất của hắn chính là một cây linh thảo cấp 4, nhưng chưa chắc ở Tây Gia Thành đã có người trả được giá xứng đáng. Hơn nữa hắn cũng có phần luyến tiếc. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Liễu Hàm Ngọc vội mở cửa thì thấy Thái Thúc Thạch đang đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy nôn nóng. Huynh đệ, mau đi với ta, tới hội đấu giá của Tây Gia Thành. Ngày mai sẽ có một buổi, ta phải bán đi một vài thứ để đổi lấy linh thạch. Hắn vừa nói rồi vừa kéo tay Ninh Thành. Ninh Thành hiểu ngay, liền đứng dậy mỉm cười, nói với Liễu Hàm Ngọc. Cảm ơn, trà rất ngon. Liễu Hàm Ngọc chỉ khẽ khom người, cảm ơn đại thiếu. Nàng không tiễn họ ra cửa mà chỉ đứng nhìn bóng của hai người khuất dần. Ra khỏi Di Thủy Viện, Thái Thúc Thạch đã bình tĩnh lại. Hắn thấy Ninh Thành không để lại linh thạch trên bàn trà thì thầm thở dài. Người bạn này chắc không biết quy củ nơi đây. Uống trà của các cô gái dù chỉ là một chén thì cũng phải đưa linh thạch, bởi họ chính là sống nhờ chút tiền bo ấy. Thật ra, ngươi nên để lại cho nàng một viên linh thạch, Thái Thúc Thạch nói. 2 viên linh thạch vào cửa đều bị Di Thủy Viện lấy hết. Mấy cô ấy sẽ chẳng được chia phần nào. Ninh Thành tất nhiên là hiểu ý, hắn không phải tiếc của, mà vì cảm thấy Liễu Hàm Ngọc thật lòng đối với mình, không phải là vì linh thạch. Nàng đem linh trà quý giá ra mời, rõ ràng không phải là vì tiền. Nếu nhắn đưa linh thạch thì chẳng khác nào trà đạp lên chút lòng tự trọng cuối cùng của nàng. Hắn thầm nghĩ, nếu như có dịp khác, ta sẽ giúp nàng bằng một cách khác. Hai người đi tới một tòa kiến trúc hình tròn rất lớn, ở bên trên có đề 4 chữ, phòng đấu giá Tây Gia. Ngươi định bán cái gì? Ninh Thành hỏi. Ta phải chuộc Liên Nga ra bằng mọi giá. Trên tay ta còn một gốc linh thảo cấp 3. Thái Thúc Thạch dứt khoát nói. Ninh Thành lắc đầu. Một cây linh thảo cấp 3 bình thường e là không đủ, thậm chí khó mà bán được. Thái Thúc Thạch cắn môi, trong mắt lóe lên một sự giằng xé. Nếu thực sự không được, ta còn có công pháp của Thái Thúc gia, dù là bị thiếu sót nhiều, nhưng cũng xem như là công pháp chân cấp rồi. Nói đến đây, hắn chợt cúi đầu. Gia tộc của hắn vốn là chuyển miệng không có ghi chép lại. Nếu như đem công pháp ấy bán ra thì là phản bội tổ tông. Nhưng mà vì Liên Nga, hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Ninh Thành đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi. Thạch đầu, ở Tây Gia Thành này, linh thảo cấp 4 đáng giá bao nhiêu? còn công pháp huyền cấp có thể bán được hay không? Thái Thúc Thạch sửng sốt. Cái đó thì khác, linh thảo cấp 4 nếu như hiếm, có thể bán được mấy vạn linh thạch. Còn công pháp huyền cấp ư, đừng đùa chứ, thứ đó mà xuất hiện ở Viên Châu thì cả châu sẽ đại loạn. Ai có được nó đều sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt. Ninh Thành nghe được mà toát mồ hôi lạnh. Trước đây hắn từng thấy Phương Nhất Kiếm tiện tay lấy ra cả mớ công pháp huyền cấp, cứ tưởng chẳng có gì quý giá. Hóa ra đó là thứ mà người thường cả đời cũng không mơ thấy được. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã hỏi trước, chứ nếu liều lĩnh mang công pháp ra đấu giá, e rằng là tự tìm đường chết. Nghĩ vậy, Ninh Thành cười khẽ. Đừng lo, ta có một cây linh thảo cấp 4, hái được ở trong Đại An Sâm Lâm, đem ra bán chắc là đủ để cứu được Liên Nga. Thái Thúc Thạch mừng rỡ, ánh mắt sáng lên. Thật sao? Linh thảo cấp 4 có thể bán được tới hàng ngàn linh thạch, đủ rồi, nhưng mà, đó là đồ của ngươi, ta làm sao có thể... Ninh Thành vỗ vào vai hắn. Ngươi từng nói với ta là gặp nhau như là cố nhân, vậy thì đừng khách sáo. Thái Thúc Thạch nghẹn ngào, trịnh trọng nói. Ninh Huynh, ngươi đã giúp ta 2 lần rồi, từ nay về sau, ngươi chính là đại ca của ta, bất kể chuyện gì, ta sẽ đi trước chắn đường. Ninh Thành bật cười. Được rồi, đừng có gọi là... Huynh này huynh nọ, cứ gọi Ninh Thành cho dễ. Thái Thúc Thạch lại nghiêm túc. Không, ngươi là đại ca của ta, thật đó, từ nay về sau ta sẽ nhận ngươi làm ca. Ninh Thành thoáng sững người, dột nhớ tới một câu thoại quen thuộc trên địa cầu, liền cười. Ta đã không làm đại ca nhiều năm rồi. Thái Thúc Thạch nghe mà chẳng hiểu gì, tưởng là hắn nói một chuyện thương tâm gì đó. Ý của ta là ngươi nói vậy, khiến ta áp lực đó, Ninh Thành đùa. Tương lai còn phải lo cho ngươi, xem ra chẳng hợp với tính của ta. Thái Thúc Thạch vẫn kiên định, đại ca cứ yên tâm, ta tuyệt đối không làm liên lụy tới ngươi. Ninh Thành chỉ biết lắc đầu mà cười, ta đùa thôi, đừng có nghiêm túc vậy chứ. Thái Thúc Thạch mở chiếc hộp ngọc mà Ninh Thành đưa, vừa nhìn liền run tay suýt làm rơi. Đây là Ngê Quang Thảo sao? Ngươi nói linh thảo cấp 4 là loại này ư? Đúng vậy, Ninh Thành gật đầu, ta cũng chỉ có một cây duy nhất này thôi. Thái Thúc Thạch hoảng hốt đưa trả lại. Không được, Ngê Quang Thảo cực kỳ chân quý, phải đem bán ở trung hoặc là cao cấp châu thì mới đáng giá. Đây là bảo vật có thể chữa lành được đan điền. Nếu như đem ra đấu giá ở Tây Gia Thành thì phung phí của trời quá. Hắn nhìn Ninh Thành vừa cảm động lại vừa lo sợ, bởi vì chỉ có những người thật lòng coi nhau là huynh đệ mới dám làm ra điều dại dột đến như thế. Ninh Thành lại vỗ vai Thái Thúc Thạch, nói với giọng nửa đùa nửa thật. Thạch đầu, nếu như ngươi đến quê ta, chắc chắn là nên học được cách làm ăn của người bên đó. Thứ gì giữ trong tay thì giá trị thấp, chỉ khi đem nó ra trao đổi, biến nó thành cái mà mình cần mới thể hiện ra được giá trị thật. Cứ giữ khư khư trong người thì nó chỉ là một món đồ vô dụng thôi. Giống như người bán hoa quả vậy, họ luôn đem những cái hoa quả ngon nhất bán đi, còn quả dở họ mới giữ lại ăn. Đó không phải là họ ngu ngốc, mà là họ biết cách làm lợi tốt nhất. Hắn nói thao thao bất tuyệt, ra dáng một kẻ từng trải chốn thương trường, nhưng rồi chợt nhớ trong túi trữ vật của mình còn có dưỡng hồn mộc, một linh vật còn quý hiếm hơn cả Ngê Quang Thảo. Nghĩ đến đó, Ninh Thành hơi đỏ mặt, cười ngượng rồi không nói nữa. Thái Thúc Thạch dường như quên mất mình đang cầm linh thảo quý giá, tò mò hỏi. Người ở Bình Châu, bộ đều giỏi buôn bán như vậy sao? Không, quê ta không phải ở Bình Châu, chuyện này nói ra thì dài, để sau mới kể, Ninh Thành né tránh. Được rồi. Thái Thúc Thạch lại chú ý đến cây Ngê Quang Thảo trong tay mà ánh mắt sáng lên. Đại ca, cây này tuyệt đối có thể bán hơn 10.000 linh thạch. Chỉ tiếc là Viên Châu, nếu ở trung cấp châu thì giá của nó có thể lên đến cả vạn trung phẩm linh thạch ấy chứ. Vậy một viên trung phẩm thì đổi được bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Ninh Thành lại hỏi. Thái Thúc Thạch trả lời rành rẽ. Một viên thượng phẩm đổi được 10 viên trung phẩm, một viên trung phẩm cũng đổi được 10 viên hạ phẩm. Còn loại cực phẩm thì cực kỳ quý hiếm. Lý thuyết là một viên cực phẩm có thể đổi lấy 100 viên thượng phẩm, nhưng trên thực tế thì chưa thấy ai chịu dùng linh thạch cực phẩm để đổi, cho dù có gấp 10 lần nữa cũng không ai đồng ý. Ninh Thành còn chưa kịp đáp thì từ trong phòng đấu giá Tây Gia chạy ra một người đàn ông gầy gò mặc áo đen, vừa thấy cây linh thảo trong tay họ đã vội hỏi. Cây trong hộp có phải Ngê Quang Thảo không? Cái vẻ háo hức của người này khiến Thái Thúc Thạch lập tức thu hồi hộp ngọc, chắp tay đáp. Đúng vậy. Bọn ta đến gửi đấu giá, không biết có kịp cho buổi đấu giá tối mai không? Được được, mau vời vào, nhanh. Lão già áo đen nói liên tục, ánh mắt không rời khỏi chiếc hộp, gần như quên mất sự tồn tại của Ninh Thành và Thái Thúc Thạch. Một nén nhang sau, hai người bước ra khỏi phòng đấu giá, Thái Thúc Thạch nửa mừng nửa lo. Họ đã ký gửi Ngê Quang Thảo, nhưng mức phí hoa hồng khiến Ninh Thành toát mồ hôi. 5/10, tức là họ chỉ thu được một nửa tiền bán. Thái Thúc Thạch lo lắng, liệu họ có giở trò chiếm đoạt Ngê Quang Thảo hay không? Ninh Thành cũng từng nghĩ vậy, nhưng rồi lại trấn an hắn. Đã gửi rồi thì đành phải tin thôi, ít ra thì nó không còn trong tay ta, thì người khác cũng chẳng thể cướp được từ tay ta nữa. Phòng đấu giá Tây Gia này trông cũng có quy mô, chắc sẽ không vì một cây linh thảo cấp 4 mà làm chuyện đê tiện như vậy. Sở Đoán khẽ nói, giờ thì điều cần phải suy nghĩ không phải là Ngê Quang Thảo nữa, mà làm sao có được Minh Địa Lam rồi tìm người luyện chế ngưng chân đan kia kìa. Thái Thúc Thạch nghe xong liền cười. Minh Địa Lam thường xuyên được đem đấu giá. Chỉ cần chúng ta tham gia vài lần là có thể mua được, nếu không thì vẫn còn đan sư Tăng Đạt có thể giúp ta mua lại. Đan sư Tăng Đạt, Ninh Thành nhắc lại. Phải, ông ta là một trong hai đan sư cấp 3 duy nhất của Tây Gia Thành, tay nghề luyện đan cực cao, tiếng tăm cũng tốt. Chỉ cần trả giá đủ, ông ta sẵn sàng luyện đan, lại tuyệt đối không để lộ danh tính khách hàng, làm ăn công bằng, chưa bao giờ cướp đoạt của ai. Nghe vậy Ninh Thành gật đầu, như thế thì tốt. Sau khi có Minh Địa Lam, chúng ta sẽ đi tìm Tăng Đạt đan sư. Thái Thúc Thạch thở dài. Ông ta mọi thứ đều tốt, chỉ mỗi tội là giá quá chát. Muốn ông ta luyện đan thì phải chia 6 phần đan dược, lại còn phải trả thêm linh thạch nữa. Linh Thành trố mắt ra. Lấy 6 phần đan dược mà còn đòi thêm tiền, đúng là lòng đen như than. Người trong khách điếm, Linh Thành chợt hỏi. Vậy, ngươi chuộc Liên Nga ra rồi, có định mang nàng theo tu luyện hay không? Tương lai nếu đi đến Hóa Châu, ngươi có định đưa nàng theo cùng không? Thái Thúc Thạch lắc đầu. Không, ta không định cưới nàng, cũng chẳng định mang nàng theo. Ta là người của Thái Thúc gia, tương lai chắc chắn phải dấn thân vào nguy hiểm. Ngày nào ta còn tu luyện thì ngày ấy sẽ chẳng có bình an. Nếu như mang nàng theo thì chỉ khiến nàng chịu khổ thôi. Ninh Thành gật đầu cũng không hỏi thêm. Hai người tiếp tục bàn bạc về chuyện luyện ngưng chân đan rồi cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ban đầu Ninh Thành còn nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng dần ra chính hắn lại là người trả lời thắc mắc cho Thái Thúc Thạch. Một đêm trôi qua trong những cuộc trò chuyện sôi nổi, cả hai đều không thấy mệt, trái lại còn hăng hái. Họ biết hôm nay sẽ là ngày quan trọng, ngày Ngê Quang Thảo được đem ra đấu giá. Khi bước vào phòng đấu giá Tây Gia, Ninh Thành lập tức bị choáng ngợp, khác hẳn những gì từng thấy trên TV ở địa cầu. Nơi này nó xa hoa đến mức khó tin, tường được khắc bằng bạch ngọc, đen thì sáng rực, mỗi một lô ghế đều có nữ tu xinh đẹp đứng hầu ở đầu lô. Thái Thúc Thạch khẽ nói, thường thì đấu giá ở Tây Gia Thành, quy mô nhỏ hơn nhiều. Lần này rõ ràng họ đã nâng tầm, chắc là vì cây Ngê Quang Thảo của chúng ta. Hai người đến khá sớm, nhưng đã có nhiều ghế lô đóng kín, chứng tỏ có không ít nhân vật lớn đã tới trước. Nửa canh giờ sau, đèn trên chính đài bừng sáng, một người đàn ông trung niên bước ra, chắp tay nói. Thưa quý vị, buổi đấu giá hôm nay vốn là một sự kiện thường lệ, nhưng nhờ có hai vật phẩm vô cùng quý giá được gửi đến ngày hôm qua, nên chúng ta quyết định nâng cấp buổi đấu giá. Trùng hợp là cuối tháng này cũng có đại hội lớn, nên hôm nay có nhiều quý khách tham dự. Giờ thì xin bắt đầu với vật phẩm đầu tiên. Hắn giơ một cái hộp ngọc lên, nói rõ ràng. Đây là Minh Địa Lam, một loại linh thảo cấp 2 quý giá, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra ngưng chân đan, giá khởi điểm là 30 viên hạ phẩm linh thạch. Ngay lập tức giá được hét lên liên tiếp, 50, 60. Chỉ vài nhịp thở, giá đã tăng lên hơn 100 linh thạch. Thái Thúc Thạch hưng phấn quay sang Ninh Thành. Ta có 150 linh thạch, ngươi còn bao nhiêu? Lần này nhất định phải mua cho được Minh Địa Lam, thật không ngờ là vật phẩm đầu tiên lại là nó. Ninh Thành giơ tay ngăn lại, Thạch đầu. Ta nghĩ chúng ta không nên mua. Nếu Ngê Quang Thảo của ta bán được, ta thà dùng nhiều linh thạch hơn, tìm Tăng Đạt đại sư mà mua. Vì sao vậy? Thái Thúc Thạch hỏi rồi chợt hiểu ra. Đại ca, ngươi cẩn thận quá rồi, Minh Địa Lam không hiếm, mua cũng chẳng sao. Ninh Thành cười, cẩn thận một chút vẫn hơn. Minh Địa Lam thì chẳng đáng là bao, nhưng ngưng chân đan thì đáng. Người dám chi nhiều tiền để mua loại này thì e là đã có kim thiền quả trong tay. Gặp phải loại người đó, ta không muốn đụng vào. Thái Thúc Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lúc này giá cả đã leo lên 210 linh thạch, cao đến hiếm có. Đại ca nói đúng, hắn khẽ nói, giá này mà mua về thì đúng là không an toàn. Cuối cùng Minh Địa Lam được mua với giá 220 linh thạch. Người chủ trì phấn khởi giọng nói vang vang, chúc mừng vị khách đầu tiên đã mua được, tiếp theo xin mời xem vật phẩm thứ hai, một món pháp khí thương phẩm cực hiếm, đó là Thất Tinh Luyện Kim Thương. Thái Thúc Thạch nhìn cây trường thương màu vàng óng được mang lên, liền khẽ nói, đại ca, ta thấy người dùng thương pháp, cây thương này cấp bậc cao hơn hẳn, hay là chúng ta mua thử xem? Người điều khiển buổi đấu giá là một người đàn ông trung niên, giọng nói rất rõ ràng. giá khởi điểm của cây thương này là 800 linh thạch hạ phẩm, bắt đầu ra giá. Vừa dứt lời đã lập tức có người hô 1.000 linh thạch. Tiếng báo giá nối tiếp nhau vang lên, nhanh chóng trở thành gay gắt. Trong chớp mắt giá đã vọt lên 1.500 linh thạch, rồi chạm ngưỡng 2.000. Thái Thúc Thạch có phần ngượng ngùng, quay sang Ninh Thành. Không ngờ pháp khí cực phẩm lại đắt đến như vậy, nếu biết trước thì ta đã học luyện khí rồi. Ninh Thành chỉ cười nhạt, đừng nói là ta không có linh thạch, dù có thì ta cũng chẳng ham cây thương này làm gì. Sau mấy lượt đấu giá, cây thất tinh luyện kim thương cuối cùng được mua với giá là 3.600 linh thạch. Người chủ trì lại giơ lên một cuốn da trâu, lớn tiếng nói, đây là một tấm bản đồ, đừng hiểu lầm, đây không phải bản đồ kho báu, mà là bản đồ của một vùng hiểm địa, là sa mạc Lạc Lôi. Nhiều người muốn đến Hóa Châu, nhưng sa mạc này vô cùng nguy hiểm, người thường khó mà vượt qua được. Tấm bản đồ này ghi lại đường đi qua sa mạc, tuy chưa được kiểm chứng thật giả, mọi người tự phải phán đoán. Ninh Thành nghe thế thì trong lòng bừng rỡ, hắn nhất định phải có được tấm bản đồ này. Dù bản đồ chưa được xác thực thì chắc chắn giá sẽ không cao, người tranh không nhiều, nhưng với hắn thì lại khác, bởi vì hắn có một tấm bản đồ đơn giản rồi, chỉ cần tấm bản đồ này mang ra đối chiếu ghép lại là được. Người chủ trì nói tiếp, giá khởi điểm là 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100, bắt đầu đấu giá. Ninh Thành nghe thế thì sững người ra, một tấm bản đồ chưa được xác thực mà giá khởi điểm tới 1.000 linh thạch, nếu như bản thật chẳng phải là lên tới mấy vạn hay sao. Nhưng điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là có người lập tức ra giá 1.001. Chỉ trong chốc lát giá cả đã đẩy lên 1.500 linh thạch. Điều này chứng tỏ có rất nhiều người muốn đi Hóa Châu. Cuối cùng tấm bản đồ được bán với giá 3.100 linh thạch. Nhưng món tiếp theo, Ninh Thành không còn hứng thú nữa, bởi vì hắn chỉ có hơn 300 linh thạch. Ngoài việc đủ tiền mua Minh Địa Lam lúc đầu, thì chẳng thể mua thêm bất kỳ thứ gì ở đây. Hắn nhận ra ở một châu hạ cấp, việc kiếm linh thạch đã khó, mà khi cần dùng đến mới biết bản thân nghèo khó đến mức nào. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng cũng nghe được người chủ trì hô lớn. Tiếp theo là món linh thảo mà chắc hẳn nhiều người chờ đợi, Nghê Quang Thảo, một loại linh thảo cấp 4 hiếm có. Ngay cả khi ngồi trong ghế lô thì Ninh Thành vẫn cảm nhận không khí sôi sục trong hội trường. Quả nhiên có rất nhiều người tới đây là vì Nghê Quang Thảo. Giá khởi điểm là 5.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 500, bắt đầu đấu giá. Ninh Thành nhận ra là người chủ trì này có thói quen cố ý hạ thấp giá khởi điểm để thu hút nhiều người ra giá, khiến cho giá cuối cùng bị đẩy lên gấp mấy lần. Hắn và Thái Thúc Thạch hồi hộp chăm chú, 5.000 linh thạch, dù không ai ra giá thêm, họ vẫn được một nửa, tức là 2.500, với họ thì con số đó là đủ lớn, 6.000, 7.000. Giá không ngừng leo thang, nhanh chóng vượt qua 12.000, rồi tiến gần đến 2 vạn linh thạch. Ai nấy đều hiểu, Nghê Quang Thảo là cực kỳ quý giá, cho nên mức giá này là dễ hiểu. Khi giá chạm ngưỡng 1.900.000, bỗng từ một gian ghế lô, một giọng nói và già nua mà kiêu ngạo vang lên. Lão phù ra 2 vạn linh thạch, ai dám trả giá cao hơn? Tiếng hừ lạnh khiến cả hội trường im bặt, mọi người đều biết người này là ai, một kẻ có thế lực mạnh đến mức chẳng ai dám tranh. Không khí nặng nề lan tỏa ra, không một ai tiếp tục ra giá cả. Ninh Thành thì tức đến nghiến răng, hắn hiểu rõ giá trị thực của Nghê Quang Thảo tuyệt đối vượt xa mức 2 vạn, nhưng kẻ kia lại dùng giọng điệu hống hách để ép giá, bắt buộc người ta phải im lặng, chẳng khác nào cướp trắng. Nhưng dù phẫn nộ thì hắn chỉ có thể nín nhịn thôi. Ở đấu giá hội, ai có thực lực, người đó có quyền lên tiếng. Một kẻ mới tụ khí tầng 9 như hắn mà dám mở miệng phản đối, thì chẳng khác nào tự sát. Thái Thúc Thạch cũng bực bội mà lẩm bẩm. Lão già đó, thật đúng là không biết xấu hổ. Ninh Thành cười khổ. Không biết xấu hổ thì cũng phải có thực lực mới làm được. Không có sức mà mất mặt thì chẳng ai nể đâu. Dù sao thì được 2 vạn linh thạch cũng đủ dùng. Cuối cùng Nghê Quang Thảo bị lão già kia mua đi với giá 2 vạn. Sau đó Ninh Thành chẳng còn tâm trạng xem tiếp nữa. Thái Thúc Thạch cũng đứng dậy. Đại ca, đi thôi. Nhưng đúng lúc này người chủ trì lớn giọng hô. Tiếp theo sẽ là một pháp khí phi thuyền hạ phẩm. Ninh Thành nghe đến 2 chữ phi thuyền thì lập tức dừng bước. Với tu vi hiện tại của hắn bay bằng kiếm là cực kỳ tiêu hao linh lực. Một khi gặp phải tình huống nguy cấp, thân thức, hao tổn sẽ khiến hắn mất mạng. Một khi có được pháp khí phi thuyền thì khác. Nó sẽ giúp người ta bay xa, ổn định, lại tiêu tốn rất ít thần thức. Nhờ dùng linh thạch hỗ trợ. Giá khởi điểm 600 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100. Ninh Thành cực kỳ ngạc nhiên. Cây trường thương cực phẩm chỉ có 800, sao phi thuyền lại đắt vậy? Thái Thúc Thạch giải thích. Trong các loại pháp khí thì các loại dùng để phi hành luôn là đắt nhất. Một cái phi thuyền hạ phẩm này thường có giá ngang với pháp khí thượng phẩm dùng để tấn công. phi thuyền này chắc chắn sẽ được bán với ngang giá cây trường thương lúc nãy. Quả nhiên giá cả nhanh chóng bị đẩy lên đến 1.300 linh thạch mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Ninh Thành lại lắc đầu. Thôi, ta không mua nổi thứ đó. Nửa nén hương sau, hai người rời khỏi đấu giá hội, trong tay là 1 vạn linh thạch. Dù kiếm được không ít, nhưng trong lòng Linh Thành vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hắn có quá nhiều thứ cần, nhưng lại chẳng đủ linh thạch để mua. Nghe Quang Thảo rõ ràng có thể bán được cao hơn, nhưng rốt cuộc vẫn bị ép giá. Tất cả lý do đều quy về thực lực còn yếu. Vậy thì chúng ta đi tìm Tang Đạt Đan Sư thôi. Ninh Thành nói, mắt sáng lên, hắn muốn luyện ngưng chân đan, sau đó đột phá ngưng chân cảnh, rồi lên đường đến Hóa Châu. Thái Thúc Thạch đồng ý, chỉ nói thêm. Tang Đạt Đan Sư này tính tình cười lạ. Người đừng có mặc cả, hắn ghét nhất là người ta trả giá đó. Nơi ở của Tang Đạt trông rất bình thường, nó chỉ như một tiểu viện nhỏ giản dị, nhưng Ninh Thành cảm nhận rõ là có trận pháp phòng ngự bao quanh. Thái Thúc Thạch gõ cửa 3 cái giữa không trung rồi khẽ nói. Đợi một lát, nếu như Tang Đạt Đan Sư có rảnh thì ông ta sẽ cho vào. Quả nhiên chỉ vài nhịp thở trận pháp mở ra, bên trong vang lên một giọng trầm trầm. Vào đi. Hai người bước vào, đi qua một khu vườn rộng toàn là linh thảo, có cả linh thảo cấp 3 hiếm gặp. Một đồng tử đang kiểm tra từng gốc, dường như chẳng buồn để ý đến họ. Đi hết con đường nhỏ uốn lượn này, họ thấy một gian phòng hẹp, bên trong lửa cháy rực dưới một lò đan lớn, phát ra những tiếng cồ lỗ đều đặn. Phía sau lò là một người đàn ông trung niên không râu đang ngồi xếp bằng, chăm chú quan sát một gốc linh thảo trong tay. Ninh Thành không nhìn ra tu vi của ông ta thì đoán chừng ít nhất là trúc nguyên cảnh. Thái Thúc Thạch liền cung kính chắp tay. Vãn bối Thái Thúc Thạch cùng với bằng hữu Ninh Thành đến bái kiến Tang Đạt tiền bối, mong người ra tay luyện giúp một lò đan. Ninh Thành cũng khẽ cúi mình hành lễ, trong lòng thầm nghĩ. Đấu giá Nghê Quang Thảo mà người này không hề xuất hiện, chẳng lẽ không có hứng thú với linh thảo quý giá sao? Tang Đạt dường như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn gốc linh thảo, nhíu mày suy tư, chẳng buồn ngẩng đầu. Ninh Thành thì lại thầm cười lạnh trong bụng. Chỉ là một tên đan sư cấp 3 mà thôi, còn bày đặt cao ngạo. So với bà lão luyện đan ở Nam Nguyên Thành thì tay nghề của hắn chắc chẳng bằng được một nửa. Cái kiểu nửa vời thế này chỉ tổ khoe mẽ chứ được cái giấm gì. Nhưng dù khinh thường thì vẫn phải nhẫn nhịn, vì hôm nay hắn cần người này luyện chế giúp ngưng chân đan. Họ phải đứng đó chờ suốt gần một nén nhang, Tang Đạt mới buông linh thảo xuống mà hỏi, muốn luyện đan gì? Thái Thúc Thạch vội đáp, ván bối muốn luyện ngưng chân đan. Tang Đạt hơi nhướng mày, cuối cùng quay đầu nhìn hai người, giọng điệu bình thản. Ngưng chân đan à? Thái Thúc Thạch lập tức gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là ngưng chân đan. Tang Đạt là một luyện đan sư có tiếng, vừa mới bế quan xong, tâm trạng còn đang tốt, vì vừa có chút tiến triển lớn trong việc nghiên cứu ra một đan phương mới. Khi nghe Ninh Thành và Thái Thúc Thạch đến nhờ luyện chế ngưng chân đan, hắn chỉ thản nhiên nói, có thể, đưa hết linh thảo luyện đan ra đây, ta lấy 6 phần đan dược, cộng thêm với 1.000 hạ phẩm linh thạch nữa. Giọng điệu quán hờ hững, cứ như chuyện giúp người khác luyện đan là ban ân huệ, muốn thì làm, mà chẳng muốn thì thôi. Linh Thành bĩu môi trong lòng thầm nghĩ, tên này thực sự là tham, như mõ, đã lấy tới 6 phần đan dược, lại còn đòi thêm linh thạch, mà cái kiểu nói chuyện chẳng cần khách khí, đúng là phách lối như kiểu luyện đan sư. Hắn bình tĩnh nói, Tang Đạt tiền bối, ta có một tin tức, nếu như hữu ích với ngài, thì xin giảm cho còn 5 phần đan dược, còn nếu vô dụng thì cứ theo điều kiện của ngài. Tang Đạt liếc mắt, khuôn mặt trầm xuống. Chưa có ai dám mặc cả với hắn, vậy mà tên tiểu tử này lại đòi giảm. Hắn suýt nữa đã nổi giận đuổi thẳng, nhưng Ninh Thành đã nhanh miệng nói tiếp. Hôm nay, ở đấu giá hội Tây Gia xuất hiện một gốc tứ cấp linh thảo Nghê Quang Thảo, không biết thứ này có hữu dụng với tiền bối hay không. Theo ta đoán thì vật phẩm quý giá như vậy chắc chắn sẽ được đưa ra đấu giá vào cuối buổi. Tang Đạt nghe vậy liền đứng bật dậy, ánh mắt kinh hãi. Cả đời hắn mê đắm trong linh thảo, đặc biệt là cái loại có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Nghe đến Nghê Quang Thảo, ánh mắt sáng rực lên. Thái Thúc Thạch thì trong lòng run lên. Hắn biết là Nghê Quang Thảo đã bị bán xong ở đấu giá hội, nhưng nhìn phản ứng của Tang Đạt thì hắn hiểu ngay là Ninh Thành đã đoán đúng, Tang Đạt hoàn toàn không biết chuyện này. Ninh Thành trông thấy vẻ mặt ấy liền mừng thầm, quả nhiên trúng kế của ông mày. Tang Đạt không nói thêm lời nào, phất tay ngắn gọn, đem linh thảo ra. Thái Thúc Thạch vội từ trong túi lấy ra một đống linh thảo đặt trước mặt hắn. Tang Đạt nhẹ phất tay, toàn bộ linh thảo biến mất, chỉ để lại trên tay một cái bình ngọc. Ta luyện ngưng chân đan, xuất xuất một lò 6 viên, đây là 3 viên, các người có thể đi. Hắn không thèm đòi thêm linh thạch nữa, hiển nhiên lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện mau mau đến đấu giá hội, xem Nghê Quang Thảo còn đó hay không. Ninh Thành kéo tay Thái Thúc Thạch còn đang sững sờ, cúi người cảm tạ rồi vội vã rời đi. Ra khỏi sân, Thái Thúc Thạch mới thở phào nhẹ nhõm, giơ cao ngón tay cái lên tán thưởng. Đại ca, người thật là lợi hại, chỉ nói vài câu mà đã khiến Tang Đạt đổi ý. Ninh Thành mỉm cười, đừng khen cách ngớ ngẩn như vậy, chúng ta mau đi thôi. Lần này hắn bị ta lừa cho một vố, chắc chắn sẽ ghi hận, sau này đừng bao giờ mà tìm thấy hắn luyện đan nữa. Hai người đều vui mừng trong bụng, cuối cùng đã có được ngưng chân đan trong tay. Chỉ cần dùng đan dược này là Linh Thành có thể tấn cấp ngưng chân cảnh, đủ sức sang hóa châu mà không lo nguy hiểm. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Thái Thúc Thạch đột nhiên kêu lên. Không hay rồi, chuyện gì? Linh Thành cau mày. Ta quên mất, trong số linh thảo còn thiếu mất một gốc Minh Địa Lam, nếu Tăng Đạt phát hiện ra, chẳng phải là chúng ta tiêu đời sao? Linh Thành trầm ngâm một lát rồi bình thản nói. Không sao, hắn thu linh thảo có nghĩa là đã kiểm tra, giờ hắn chỉ lo về Ngê Quang Thảo. Mấy ngày tới sẽ chẳng rảnh để ý đến chúng ta. Cùng lắm một gốc Minh Địa Lam chỉ đáng mấy chục linh thạch không đáng kể. Thái Thúc Thạch nghe vậy cũng yên tâm. Nhưng dù sao thì cũng nên cẩn thận, đợi ngươi chuộc Liên Nga xong thì lập tức rời khỏi Tây Gia Thành. Hiểu rồi. Hai người nhanh chóng tìm một chỗ trọ. Ở trong phòng, Thái Thúc Thạch lấy ra bình ngọc, rót ra một viên ngưng chân đan rồi đưa phần còn lại cho Linh Thành. Đại ca, ta chỉ cần một viên thôi, hai viên này là của ngươi. Linh Thạch cứ giữ lại. Hai ngày nữa ta bế quan ổn định xong thì chúng ta tới Di Thủy Viện. Ninh Thành cũng không khách khí gật đầu. Được, hai ngày gặp lại. Hắn biết khi mình tu luyện sẽ tiêu tốn tài nguyên khủng khiếp, có hai viên thì càng tốt hơn. Hai ngày sau, hai người cùng đến Di Thủy Viện, không khí nơi này náo nhiệt hơn, trước cửa còn treo một tấm biển to. Hôm nay, Di Thủy Viện đấu giá, treo bảng 11 vị hồng bài tiểu tỷ, ai muốn biết chi tiết thì nộp 10 linh thạch để vào. Ninh Thành nhìn qua mà thầm than. Quả là một chỗ biết kiếm tiền, đến xem người ta bị bán mà cũng phải trả phí vào cửa. Thái Thúc Thạch ngạc nhiên. Lạ, trước nghe nói chỉ có 10 người treo bảng, giờ sao lại biến thành 11? Ninh Thành thì chỉ muốn giải quyết cho xong rồi rời đi, nên đáp ngắn gọn. Đừng hỏi nhiều, mau vào đi. Hắn lấy ra một viên linh thạch đưa cho cô tiếp khách xinh đẹp trước cửa và hỏi nhỏ. Vị tỷ tỷ này, cho ta hỏi Liễu Hàm Ngọc có ở đây không? Nếu được thì phiền gọi nàng giúp ta. Cô gái thoáng giật mình rồi nhanh chóng thu lại linh thạch, liếc xem bên xung quanh có ai không, rồi mới nhỏ giọng nói. Ngươi là khách của Hàm Ngọc muội muội sao? Mấy ngày nay nàng không chịu tiếp khách nên đã bị treo bảng ra bán đó. Thì ra là vậy, bảo sao lại nhiều hơn một người? Thái Thúc Thạch nói rồi, nhìn Ninh Thành đầy tò mò. Đại ca, ngươi định chuộc nàng à? Ngươi có tình cảm với nàng sao? Ninh Thành im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Không phải, ta đã có vị hôn thê, với Hàm Ngọc không có gì cả. Chỉ là nếu bỏ ra hơn ngàn linh thạch để giúp nàng thoát khỏi cảnh này thì ta cũng không tiếc. Thái Thúc Thạch gật đầu, giọng nói trầm xuống. Ta hiểu rồi. Hai người bước vào trong đại sảnh treo bảng của Di Thủy Viện. Khung cảnh bên trong chẳng khác gì một khu chợ hỗn loạn. Trên cái bục đỏ phía trước, 7-8 tên công tử trẻ tuổi cười đùa ầm ĩ, bàn tán xem tiểu tử nào đáng giá, ai xứng làm lô đỉnh, ai có kỹ xảo hay hơn, ai mua về chỉ để vui đùa. Đằng sau họ là hàng ghế của những người có vẻ có thân phận không tầm thường, ăn mặc sang trọng nhưng im lặng không tham gia. Xa hơn là mấy người bịt mặt toát ra khí tức quỷ dị, chắc chắn là tu sĩ đến mua nữ tu về làm lô đỉnh để tu luyện thái âm bổ dương. Còn mấy người lớn tuổi hơn thì lặng lẽ ngồi trong góc, không rõ là đến xem náo nhiệt hay thực sự có ý định mua người. Khi Ninh Thành và Thái Thúc Thạch tìm được chỗ ngồi, một lát sau, một cô gái chỉ mặc mỗi cái yếm mỏng bước ra sân khấu, dáng người gợi cảm, giọng nói mềm mại, tươi cười nói. Cảm tạ các vị tướng công đã đến cổ vũ. Hôm nay 11 tiểu tỷ của Di Thủy Viện tuyệt đối sẽ không khiến cho trừ vị thất vọng. Mới nói được nửa câu, hàng đầu tiên đã vang lên những tiếng hô to trêu chọc. Chúng ta chỉ thích ngươi thôi, lại trắng nõn nả thế này cơ mà. Cô gái này gọi là Giác Kiều, mỉm cười quyến rũ đáp lại. Nếu vị ca ca này thật lòng ưa thích Giác Kiều, đợi hết buổi treo bảng, ta sẽ ở cùng ngươi. Câu nói này khiến cả hội trường cười lên sôi sùng sục. Sau đó nàng ta giới thiệu. Người đầu tiên được treo bảng là Doanh Doanh, tam hệ linh căn, diện mạo xinh đẹp dịu dàng, hiểu lòng người, đặc biệt thích hợp làm lô đỉnh. Lời nói chôn chu chẳng chút kiêng dè, mà phía dưới thì cũng chẳng ai cảm thấy lạ lẫm. Một tấm rèm hồng phía sau mở ra, một thiếu nữ áo xanh nhạt tóc dài với dung mạo đẹp nhưng ánh mắt trống rỗng bước ra trong im lặng, giống như một con rối đã hoàn toàn mất đi hy vọng về tương lai. Giác Kiều là người phụ trách buổi treo bảng hôm nay, uốn éo bước lên bục, nở nụ cười mị hoặc. Doanh Doanh được treo bảng với giá khởi điểm là 1.000 linh thạch hạ phẩm, Dĩ nhiên, giá ấy hoàn toàn không xứng với giá trị thật của nàng. Nhưng hôm nay, các vị đều là bằng hữu thân thiết của Di Thủy Viện ta. Chúng ta muốn tìm cho Doanh Doanh một nơi nương thân tốt, cho nên đặc biệt hạ giá để mà trao bảng. Giọng nói ngọt như mật, ánh mắt lẳng lơ, chẳng hay biết ngượng. Dưới khán đài, một gã đàn ông mập ú tròn thù lù, da trắng nõn, đứng dậy hô to. 1.300 linh thạch, Doanh Doanh tiểu thư, ta đã để ý từ lâu, các vị đừng tranh với ta nữa. Ninh Thành nhìn hắn, trong đầu liền nhớ đến cái lão nhà giàu kiêu ngạo ở Tây Gia phòng đấu giá trước đó, chỉ là người này tu vi còn thấp, mới chỉ là tụ khí tầng 4, vậy mà cũng dám làm ra vẻ. Ngay sau đó một giọng trầm mà lạnh vang lên từ góc, 2.000 linh thạch. Người ra giá là một gã mặc áo đen, ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Gã mập kia không ngờ có người dám cướp miếng ăn của mình, lập tức nổi giận. Ngươi là ai? Mới tới Tây Gia Thành sau, không biết ta là Vinh Tiền à, lại dám tranh giành với ta? Vừa dứt lời chỉ nghe hai tiếng bốp bốp, hai tiếng giòn giã vang lên, gã áo đen phi thân tới, vả cho hắn hai cái tát tai trời giáng. Gã mập ngã ngửa ra, hai cái răng văng ra ngoài, miệng phun máu ròng ròng. Ngươi thì tính là cái dám gì, dám lại nhảy trước mặt lão tử. Hai cái nhân lạnh giọng quát, rồi lại thong thả quay lại chỗ ngồi. Cả hội trưởng im phăm phắc, gã mập kia bị dọa cho xanh mặt, chẳng dám mở miệng chửi thêm nửa câu. Giác Kiều thì giả vờ như là chưa thấy chuyện gì, vẫn nở ra nụ cười mê hoặc liếc qua đám đông. Không ai ra giá thêm sau, nhưng quả thật là chẳng ai dám nữa. Có lẽ vì Doanh Doanh cũng chẳng đáng hơn 2.000 linh thạch, hoặc có lẽ vì chẳng ai muốn đắc tội với hắc y nhân vừa ra tay tàn nhẫn kia. Cuối cùng Doanh Doanh bị bán cho hắn. Ninh Thành âm thầm quan sát. Người này rõ ràng là tu sĩ ngưng chân cảnh tầng 2, nhưng lại cố tình thu liễm hơi thở để trông mình giống như chỉ ở tụ khí tầng 8. Hắn dám ngang nhiên hành động trong địa bàn của Di Thủy Viện thì chứng tỏ sau lưng có chỗ dựa rất lớn. Giác Kiều vẫn vui tươi giới thiệu. Chúc mừng vị bằng hữu vừa rồi có được Doanh Doanh. Cũng chúc cho Doanh Doanh tìm được một nơi tốt để nương thân. Ninh Thành nghe được mà lạnh lùng cười. Tên hắc y kia mua Doanh Doanh rõ ràng để về làm lô đỉnh, là vật hy sinh cho việc tu luyện tả công. Thế mà Giác Kiều lại còn chúc mừng nàng tìm được nơi quỳ trúc tốt, thật đúng là mặt dày chó đẻ. Tiếp theo Giác Kiều giới thiệu người thứ hai. Người tiếp theo là Na Vi, song hệ linh căn, dịu dàng hiền thục. Nếu không phải vì muốn tìm cho nàng chỗ tốt hơn, Di Thủy Viện ta thật không nỡ để nàng đi. Giá khởi điểm là 1.500 linh thạch. Rèm được mở ra, một cô gái mặc áo xanh bước ra, dáng người mảnh mai, khí chất dịu nhẹ, khiến người ta nhìn là động lòng. Điều khiến Ninh Thành bất ngờ là nàng ta lại nở nụ cười rất tự nhiên, hoàn toàn không giống cái dáng vẻ cam chịu của Doanh Doanh trước đó. Một thanh niên ngồi hàng thứ hai lập tức đứng dậy hô, 2.000 linh thạch. Ninh Thành nhìn thấy ánh mắt của Na Vi khẽ sáng lên, hướng về phía chàng trai ấy, thì liền hiểu. Người này chắc là người nàng nhờ đến để chuộc thân mình, giống như Thái Thúc Thạch muốn chuộc Liên Nga vậy. Nhưng hắc y nhân bàn lễ lại lạnh giọng nói, 2.500 linh thạch. Thanh niên kia biến sắc, nhưng vẫn cố gắng nói. 2.300 linh thạch. Ta ra 2.500, hắc y nhân cười khẩy rồi lại nâng giá. Ninh Thành quan sát kỹ, thấy hắn có vẻ đang cố ý thu mua nhiều nữ tu cùng linh căn, hẳn là để phục vụ cho một loại công pháp đặc biệt. Chàng trai kia liền lo lắng cắn răng nói, 2.600 linh thạch, tiền bối, Na Vi là người mà ta thật lòng thương yêu, xin ngài nể tình. Hắc y nhân liếc hắn khinh thường, người lại tính là cái thứ gì? Ngay lúc này một người áo xám trong góc lên tiếng, 3.000 linh thạch, Tuần Huynh, vừa rồi ngươi đã mua được một người rồi, người này để lại cho ta đi. Hắc y nhân thì ra tên là Tuần Thuận, hử lạnh. Ta gần đây cần vài nữ tu để luyện công. Ai dám tranh với ta thì chính là kẻ thù của ta. Nói rồi hắn lại nâng giá, 3.100 linh thạch. Người áo xám nghe vậy liền im lặng, không dám đấu tiếp. Chàng trai trẻ thì sắc mặt trắng bệch, trên người hắn chỉ có 2.800 linh thạch, không thể tiếp tục. Na Vi ở trên đài tái nhợt, giọng nói run rẩy. Mạnh Lang, mau tăng giá đi, ta cầu xin huynh mà. Thế nhưng Mạnh Lang kia chỉ cúi đầu không nói tiếng nào. Giác Kiều cau mày hừ lạnh một tiếng. Na Vi lập tức run rẩy không dám kêu nữa. Thái Thúc Thạch ngồi cạnh Ninh Thành thở dài. Các nàng thật là đáng thương. Nếu như ta mà không gặp được ngươi, thì e rằng Liên Nga cũng sẽ có kết cục như họ. Ninh Thành siết chặt nắm tay. Hắn là một thanh niên hiện đại, chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào đối xử tàn nhẫn với phụ nữ như vậy. Dù những nữ tử ấy có từng là kỹ nữ đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thể thản nhiên nhìn họ bị bán như một món hàng rồi bị hủy diệt. Thế nhưng hắn biết trong lúc này hắn chẳng thể làm gì được. Sau Navi, đúng như Tuần Thuận nói, hắn lần lượt mua luôn người thứ ba, thứ năm. Người thứ tư, thứ sáu và thứ bảy thì bị người khác mua, có lẽ không phù hợp với yêu cầu của hắn. Cả đám công tử trẻ phía trước dù hô giá liên tục, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai dám tranh. Sau cảnh tượng gã mập bị ăn vả, thì chẳng ai dám mang thân phận ra mà dọa nạt người đây nữa. Giác Kiều lại cởi duyên. Người thứ tám là hồng bài của Di Thủy Viện, Liên Nga cô nương. Nàng có một hệ chủ linh căn, dung mạo xinh đẹp, tu vi lại cao nhất trong số hôm nay, đã đạt tới tụ khí tầng 5, giá khởi điểm là 2.000 linh thạch. Rèm kéo ra, Liên Nga bước ra, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thanh tú động lòng người. Thái Thúc Thạch vừa nhìn thấy liền hô ngay, 3.000 linh thạch. Tuần Thuận nhướng mày, giọng điệu lạnh như băng. 3.500 linh thạch, nữ nhân này ta muốn, ai dám tăng giá? Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, khiến Thái Thúc Thạch lập tức cảm nhận áp lực nặng nề. Hắn lập tức biết ngay, người này không phải tu sĩ tụ khí tầng 8, mà là tu sĩ ngưng chân. Thái Thúc Thạch tái mặt do dự không biết có nên tiếp tục không, thì đúng lúc Linh Thành lạnh giọng nói, 4.000 linh thạch. Tuần Thuận liếc hắn, khóe môi nhếch lên. Được, có gan, dám tranh nữ nhân với ta. Nói dứt câu sát khí bùng lên, hắn lao vút tới, bàn tay nhanh như chớp đánh thẳng vào Ninh Thành. Trong mắt hắn thì một tu sĩ tụ khí 9 tầng như Ninh Thành chẳng khác gì con kiến. Ninh Thành cười lạnh, tung người đón đòn còn quát lớn. Ngươi thì tính là cái dám gì, lại dám ra mẻ ở trước mặt ông nội ngươi. Một quyền tung ra mang theo khí thế bùng nổ, va chạm trực diện với trưởng lực của Tuần Thuận, chứ không hề có vẻ né tránh ở đây. Cú đấm của người khác thì thường là đánh thẳng ra ngoài, nhưng quyền của Ninh Thành nó lại bổ xuống như một rưỡi rìu khổng lồ chấm mạnh xuống, sát khí bừng bừng. Cú đấm không hề giống cú đấm, mà giống hệt như một nhát rìu bổ củi. Nặng nề, chí mạng, sức mạnh từ nắm đấm khiến luồng sát khí mà Tuần Thuận vừa tỏa ra bị đánh tan trong nháy mắt. Mà thế công của Ninh Thành không hề chậm lại, oanh một tiếng nặng nề vang lên. Quyền của Ninh Thành trực tiếp đánh bật bàn tay của Tuần Thuận. Tuần Thuận vốn là xem thường Ninh Thành, cho rằng một kẻ chỉ có tu vi tụ khí mà dám đấu với mình thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy hắn không vận toàn lực. Trong suy nghĩ của hắn chỉ cần một chưởng nhẹ nhàng là đủ khiến Ninh Thành gãy răng, ngã lăn ra đất. Nào ngờ Linh Thành lại ra chiêu mạnh mẽ như vậy, khiến hắn không kịp để tụ chân nguyên phòng ngự, đành phải liên tiếp lùi lại. Thấy được ý đồ của đối phương, Ninh Thành không buông tha. Sau khi một quyền đánh bật Tuần Thuận, hắn liền tung thêm một cước. Cước này vô cùng rắn chắc, như đá vào sắt, đạp thẳng vào ngực của Tuần Thuận, khiến hắn vốn đang bị đẩy lùi, đã bị hất văng ngược trở lại, giống như là bị Ninh Thành đạp văng ra ngoài vậy. Bề ngoài nhìn vào ai cũng tưởng Tuần Thuận bị Ninh Thành đánh bay, thực ra hắn chỉ thuận thế mà lui chứ không bị thương nặng. Nhưng dù thế thì hình ảnh hắn bị đá bật ra trước mặt bao nhiêu người vẫn chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt hắn. Bị mất mặt như thế, sắc mặt Tuần Thuận đỏ bừng vì giận. Tuy vậy, trong lòng hắn lại sinh ra vài phần e dè. Dù vừa rồi chỉ là giao thủ chớp nhoáng thôi, nhưng hắn đã nhận ra Ninh Thành tuyệt đối không phải là cái hạng tụ khí tầm thường. Chỉ nghe vù một tiếng, một thanh phi kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay Tuần Thuận. Hơi thở quanh hắn bộc phát dữ dội, rõ ràng là chuẩn bị tái chiến. Giác Kiều, người nãy giờ vẫn làm ngơ, rốt cuộc không nhịn được mà vội vàng lên tiếng. Hai vị khách quý, nếu như muốn đánh nhau, xin hãy ra ngoài. Đây là phòng treo bảng của Di Thủy Viện, không thể để các ngài phá nát như vậy được. Nếu ai cũng như thế, thì Di Thủy Viện ta sao còn tồn tại được? Lời nói này vừa mềm vừa cứng, khiến Tuần Thuận tức đến tái mặt. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Thành hử lạnh. Tốt, rất tốt. Hôm nay Tuần Thuận ta muốn xem ngươi làm sao rời khỏi được Tây Gia Thành. Ninh Thành phủi áo, ánh mắt lạnh lùng. Tao nói rồi, mày tính là cái rắm gì? Sau một chiêu vừa rồi hắn đã đo lường được thực lực của Tuần Thuận. Tên này quả thực là mạnh, nhưng cũng chỉ gọi là ngang ngửa với Hùng Kỳ Hoa mắn từng đánh bại thôi. Nếu như toàn lực ứng chiến, Ninh Thành hoàn toàn không sợ. Hắn cũng đoán được là sau lưng Tuần Thuận này chắc chắn là có người chống lưng, nhưng kẻ như vậy thì không dễ dàng sai người khác đến giết hắn. Chắc chắn là Tuần Thuận chỉ dám ra tay khi hắn đã rời khỏi Tây Gia Thành, mà một khi rời khỏi thành rồi, Ninh Thành sẽ lập tức giết hắn rồi bỏ đi, cho dù người phía sau có biết thì cũng đã muộn. Tuần Thuận bị Ninh Thành đánh bại trước mặt bao người, khí thế quán liền tan biến, trong phòng không ai dám ra giá thêm nữa. Cuối cùng Ninh Thành dùng 4.000 linh thạch chuộc thân cho Liên Nga. Thái Thúc Thạch thì phấn khích đến mức là quên cả Liên Nga đang được dẫn tới, mà quay sang Ninh Thành giao lên. Đại ca, giỏi, hay lắm. Thạch đầu, Liên Nga run run khẽ gọi, lúc đó hắn mới hoàn hồn, vội nắm lấy tay nàng. Liên Nga, yên tâm đi, sau này ta tuyệt đối không để nàng phải quay lại chốn này một lần nữa. Liên Nga đã sống nhiều năm trong Di Thủy Viện, ánh mắt từng trải hơn hẳn Thái Thúc Thạch. Nàng sớm hiểu từ lời kể quán rằng phải gọi Ninh Thành là đại ca, cho nên cúi người hành lễ rồi khẽ nói. Đà tạ Ninh đại ca đã giúp Thạch đầu chuộc Liên Nga. Thái Thúc Thạch cười rạng rỡ, đi thôi, ra ngoài rồi nói. Ở trên đài, Giác Kiều lại nũng nịu lên tiếng. Chúc mừng Liên Nga đã được đoàn tụ với người thương. Đối với Di Thủy Viện ta thì chuyện vui mừng nhất chính là như vậy. Tiếp theo, người sẽ treo bảng là cô nương trẻ tuổi nhất Di Thủy Viện, Hàm Ngọc, chỉ mới có 18 tuổi. Hàm Ngọc thông tuệ, khéo léo, dung mạo lại xinh đẹp, dù là tam hệ linh căn thì nàng cũng có một chủ hệ linh căn vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải để cảm tạ các vị khách quý hôm nay thì Di Thủy Viện chúng ta thật lòng không nỡ đưa nàng ra bảng. Giá khởi điểm 2.000 linh thạch hạ phẩm. Rèm thủy tinh kéo lên, một cô gái tóc ngắn xuất hiện. Dung mạo nàng đúng như lời Giác Kiều nói là xinh đẹp dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia tuyệt vọng, gương mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đúng, đó là Liễu Hàm Ngọc. Ninh Thành khẽ thở dài, mái tóc nàng không biết là bị cắt từ bao giờ, nhưng ánh mắt ấy cho thấy nàng đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng mà nàng quá ngây thơ, một khi bị những kẻ này mua thì sống chết đâu còn do mình định đoạt nữa. Giá bắt đầu được hô, 2.100 linh thạch, 2.200, 2.300, chẳng mấy chốc thì giá đã tăng lên 2.500 linh thạch. Tuần Thuận Nước Ninh Thành cười lạnh rồi bất ngờ hô lớn, 3.000 linh thạch. Lời hắn vừa dứt thì cả phòng im phăng phắc, không ai dám tiếp tục. 3.100, linh thạch lạnh nhạt hô tiếp, cả khán phòng xôn xao. Ai cũng nhận ra hắn cố tình đối đầu với Tuần Thuận. Tuần Thuận đen mặt đứng bật dậy. Tiểu tử, mày là ai? Dám đối nghịch khắp nơi với Tuần Mỗ. Ninh Thành nhếch môi cười. Đối nghịch với ngươi? Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Đừng tự đề cao bản thân. Tuần Thuận nghe vậy mặt xa sầm lại nhưng không nói thêm lời nào. Hắn ngồi xuống cười lạnh. Cả phòng cũng im lặng. Ai cũng biết không phải là Tuần Thuận sợ mà hắn đã coi Linh Thành là người chết. Đối với hắn thì không đáng để lãng phí hơi với một kẻ sắp chết. Vì thế cũng chẳng ai dám ra giá nữa. Liễu Hàm Ngọc được Ninh Thành mua với giá 3.100. Khi được dẫn tới, nàng run rẩy nói. Ninh đại ca, ta không ngờ là ngươi lại đến chuộc ta. Ninh Thành chỉ mỉm cười, gặp nhau là có duyên. Hắn giao linh thạch xong liền quay sang nói, chúng ta đi thôi. Liên Nga, Liễu Hàm Ngọc và Thái Thúc Thạch đều hiểu ý, lập tức đi theo. Tuần Thuận nhìn bọn họ rời đi, chỉ nhếch mép cười lạnh, rồi cũng dẫn đám nữ tu hắn vừa mua ra ngoài. Bốn người rời khỏi Tây Gia Thành thì chạy liền một mạch, nhưng vì tu vi của Liên Nga và Hàm Ngọc quá thấp cho nên tốc độ bị kéo chậm đáng kể. Chạy được nửa nén nhang thì Ninh Thành dừng bước. Hắn biết Tuần Thuận đã đuổi theo, chắc là định ra tay ở đây. Nếu chỉ có hai người là hắn và Thái Thúc Thạch thì còn thoát được, nhưng mang theo hai cô gái yếu ớt này thì không thể. Thái Thúc Thạch lo lắng nói, đại ca, hắn đuổi đến rồi, chúng ta phải làm sao đây? Ninh Thành liền lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho hắn. Thạch đầu, trong này có bản đồ đi Hóa Châu và một ít linh thạch. Ngươi đưa Liên Nga và Hàng Ngọc đi trước. Nếu sau ba ngày mà ta không đến thì gặp lại nhau ở Hóa Châu. Thái Thúc Thạch ngầm hiểu ý, đó là Ninh Thành định ở lại để ngăn chặn Tuần Thuận. Không được, muốn đánh thì cùng đánh, ta cũng là tụ khí tầng 9 cơ mà. Ninh Thành cười, ta từng giết cả tu sĩ ngưng chân tầng 5, hắn chỉ mới tầng 2, ta còn không để vào trong mắt, ngươi ở lại thì khiến ta vướng bận mà thôi, mau đi đi, càng xa càng tốt. Nghe vậy Thái Thúc Thạch mới không cãi nữa, gật đầu nhận lấy túi đồ. Được, vậy chúng ta đi trước. Liễu Hàm Ngọc bước lại gần muốn nói gì đó, nhưng Ninh Thành chỉ mỉm cười. Chúc mừng cô nương đã thoát khỏi Di Thủy Viện. Cảm ơn người, vì ly linh trà lần trước, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ được uống lại thứ trà ngon như thế. Liễu Hàm Ngọc nhìn hắn rồi khẽ nói, ta hiểu rồi, người bảo trọng. Nàng khẽ khom người hành lễ rồi quay đi. Nàng biết rõ Ninh Thành cứu nàng không phải vì tư tình, mà chỉ vì một ân tình nhỏ. Là ly linh trà ấy, nhưng đối với nàng thì ly trà ấy chính là vật quý giá nhất trên đời, không ai biết được giá trị của nó còn quý hơn cả mấy ngàn linh thạch mắn bỏ ra chuộc nàng. Thế nhưng điều nàng chân quý hơn cả đó là tấm lòng của hắn. Sau khi Thái Thúc Thạch ba người rời đi, Ninh Thành lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay ra một trận pháp đơn giản ngay tại chỗ. Trận pháp vừa mới hoàn thành thì vù một tiếng, một chiếc phi thuyền pháp bảo màu xanh lam đáp xuống ở trước mặt hắn không xa. Tuần Thuận bước xuống từ phi thuyền, ánh mắt lạnh lùng quét qua hướng mà Thái Thúc Thạch biến mất, rồi mới thong thả đáp xuống, vẻ mặt bình thản, không hề vội vã. Trong phi thuyền còn có bốn nữ tu, chính là những người trước đó mà Tuần Thuận đã mua được từ Di Thủy Viện. Nhìn thấy hắn cưỡi phi thuyền trung phẩm, Ninh Thành không khỏi thầm nghĩ, người này quả thực là có tiền. Tuần Thuận cười khẩy, người cũng có chút thông minh, cố tình ở lại đây ngăn ta để cho mấy kẻ kia có thể trốn đi. Đáng tiếc, ngươi tưởng mình ngăn ta được bao lâu? Giọng hắn đầy vẻ khinh miệt, ở cái đất Tây Gia Thành này. Tuần Thuận ta muốn giết ai thì không hề có ngoại lệ. Vừa nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện thanh phi kiếm đỏ rực, chính là thứ hắn đã từng lấy ra Di Thủy Viện. Ninh Thành thì rút cây thương gãy sau lưng ra. Hắn chưa kịp đáp trả thì đã hướng về phía bốn nữ nhân trên phi thuyền lạnh giọng nói. Các người có một cơ hội, ta sắp giao chiến với cái tên tu luyện tả công bằng nữ nhân này, cho nên hắn sẽ không rảnh đuổi theo đâu. Nếu không muốn cả đời làm lô đỉnh choán thì chuồn mau đi. Tuần Thuận ngẩn người, hắn không ngờ Ninh Thành lại dám xúi dục những nữ nhân mà hắn đã bỏ tiền mua bỏ trốn. Hắn quay đầu lại, quả thật thấy bốn người kia đang do dự, liền bật cười. Cả Thái Thúc Thạch ta còn có thể bắt về, bọn nữ nhân này chạy được chắc. Ngươi nên lo nghĩ xem bản thân mình sẽ chết như thế nào, vì lát nữa dù ngươi có muốn chết thì e rằng cũng không còn kịp nữa. Vừa dứt lời, hắn liền vung phi kiếm, một mảng kiếm quang đỏ rực chém thẳng về phía Ninh Thành. Khí tức của tu sĩ ngưng chân tầng 2 bộc phát dữ dội. Ninh Thành hiểu rõ đối thủ này khác hẳn với tu sĩ bình thường ở dưới Bình Châu. Hắn là một người tu luyện công pháp hoàn chỉnh, có thần niệm mạnh mẽ, bằng không thì đã không thể khống chế phi thuyền để đuổi theo đến tận đây. Hắn khẽ rung tay một cái, tấm vải màu lam bọc cây thương bị xé toạc để lộ cây thương gãy. Một luồng thương khí lạnh buốt tỏa ra. Khi thương mang và kiếm mang sắp va chạm, Ninh Thành lại cất giọng. Cơ hội sống là do chính các người tự giành lấy. Giờ ta đã cho các ngươi rồi, nếu còn không đi, thì tương lai có chết cũng là đáng. Nghe hắn nói, lại chứng kiến khí thế bộc phát của hai người, bốn nữ tu trên phi thuyền không chần chờ nữa, họ lập tức nhảy xuống, chẳng kịp nói lời cảm ơn, đã chạy ra bốn hướng, chốc lát là biến mất. Tuần Thuận thì tức đến mức là suýt hộc máu, hắn thì không lo bọn họ chạy thoát, mán tức giận vì một tên tụ khí tầng 9 như Ninh Thành lại dám ra lệnh cho hắn, còn khiến đám nữ nhân kia thực sự bỏ trốn. Hắn thầm nghĩ, bị ta mua về, còn dám chạy sao, chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi. Lửa giận bốc cao, kiếm quang màu đỏ trong tay hắn càng thêm dữ dội, sát khí nồng nặc. Hắn muốn lập tức giết chết Ninh Thành, rồi bắt hết đám nữ nhân phản bội kia về trừng phạt ở dưới khố. Nhưng khi hai bên giao chiến, hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó bất thường. Từ tay Ninh Thành, 12 luồng thương mang đồng thời bắn ra. Ban đầu thì chúng rời rạc, nhưng trong chớp mắt, ở giữa chúng lại xuất hiện những sợi băng tuyến vô hình liên kết lại, hóa thành một tấm lưới băng, thương, băng hàn. Âm thanh ca sát dày đặc vang lên, kiếm quang màu đỏ của Tuần Thuận đã bị tấm lưới băng phá tan, chỉ còn thanh phi kiếm đang run rẩy giữa màn thương mang. Tuần Thuận kinh hãi. Người, vậy mà lại có huyền cấp thương kỹ sao? Hắn lập tức hiểu ra, không phải vì Ninh Thành có tu vi cao hơn hắn, mà là chiêu thức này là một huyền cấp thương kỹ, nó quá mạnh. Máu tươi phun ra, mấy đạo thương mang xuyên thẳng qua người Tuần Thuận, khiến hắn bị trọng thương. Dù vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi, vội nuốt một viên đan dược, liếm vết máu ở nơi cằm, ánh mắt trở nên điên cuồng, hắn muốn cướp đoạt được huyền cấp thương kỹ này. Tuần Thuận không dùng phi kiếm nữa, mà lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một đồng tiền cổ đã hoen rỉ. Hắn cười nhạt, chết đi. Đồng tiền vừa được tế ra, nó liền hóa thành một đồng tiền khổng lồ, không khí chung quanh lập tức trở nên dày nặng, cơ thể Ninh Thành cứ như thể bị kéo xuống, cây thương trong tay nặng trĩu. Không ổn, hắn nhận ra đồng tiền này có pháp lực đặc biệt, cố vận hết chân khí để phản kích, nhưng thương khí vừa tụ tập xong đã bị một luồng sức mạnh, mạnh mẽ cuốn phăng đi. Cây thương thì bị hút thẳng vào đồng tiền rồi bay đi mất. Tuần Thuận cười lạnh, kiếm quang đỏ rực lóe lên, ba đạo kiếm khí cùng lúc chém tới, hai đạo thì khóa kín đường lui, còn một đạo thì chém ngang eo của Ninh Thành. Đã không còn cây thương trong tay, Ninh Thành chẳng thể lấy gì chống đỡ. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ kịp vận lực tung quyền để chặn bớt phần nào sát khí. Dù vậy, kiếm quang vẫn sượt qua bên hông, khiến máu phun ra. Thế nhưng, ở dưới lớp áo có một mảnh nội giáp lóe sáng, chính thứ này đã cứu hắn một mạng. Tuần Thuận thấy thế thì nghiến răng, dốc hết chút chân nguyên cuối cùng định bồi thêm một đòn. Nhưng khi mà hắn khẽ nâng tay lên, thì thất diệu băng châm của Ninh Thành đã vừa lúc bắn ra, xuyên qua khoảng cách giữa hai người đâm thẳng vào giữa ngực. Tuần Thuận trợn mắt không sao tin nổi. Sao có thể chứ? Ngũ hành lạc bảo của ta, tại sao lại không phong ấn nổi pháp khí của ngươi? Một cơn đau dữ dội khiến hắn không thể nói nữa. Khi hắn định cầu viện thì một luồng sáng đỏ từ tay hắn bắn ra, nhưng chỉ mới bay được vài trượng. đã bị trận pháp của Ninh Thành cản lại. Ninh Thành lạnh giọng nói, ta quên nói ta là một tiểu trận pháp sư, trước khi ngươi đến ta đã bày ra một trận pháp nhỏ, đề phòng loại người hạ lưu như ngươi cầu viện. Vừa nói hắn vừa bổi thêm một quyền, Tuần Thuận bị đánh văng ra xa, rơi xuống đất chỉ còn là một cỗ thi thể. Ánh sáng đỏ đã bị trận pháp cản lại, chậm rãi biến mất giữa không trung. Hắn đã thắng, nhưng là một trận hết sức hiểm nghèo. Ninh Thành nhanh chóng thu dọn mọi thứ, ngay cả phi thuyền pháp khí cũng được hắn luyện hóa sơ bộ rồi cất vào túi trữ vật, sau đó vội vã rời đi. Trước đó, hắn và Thái Thúc Thạch đã hẹn gặp nhau trong vòng 3 ngày. Vì hắn lo lắng là Tuần Thuận này có thể cầu viện, mà nếu đối thủ quá mạnh, hắn còn định chạy thẳng vào Đại An Sâm Lâm để lánh nạn. Nhưng giờ đây Tuần Thuận đã chết, tín hiệu cầu cứu không kịp phát đi, khiến Ninh Thành tạm thời yên tâm. Hắn mới tách khỏi Thái Thúc Thạch chưa lâu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Thế nhưng sau 2 canh giờ, Ninh Thành đột ngột dừng lại, hắn cảm giác có gì rõ không đúng. Rõ ràng hắn đang lần theo dấu vết của Thái Thúc Thạch, nhưng khi đến nơi, mọi dấu vết đều biến mất. Hắn tìm kiếm kỹ càng, ở chung quanh khu vực nhiều lần mà không phát hiện một chút manh mối nào. Nửa ngày sau hắn quyết định rời đi, đến vùng gần sa mạc Lạc Lôi để có thể chờ đợi. Trước đó hắn đã đưa cho Thái Thúc Thạch một tấm bản đồ, mà trên đường từ Viên Châu ra Hóa Châu thì bắt buộc phải băng qua sa mạc Lạc Lôi, cho dù là đi bộ hay bay thì cũng không thể né tránh được. Ở bên ngoài sa mạc Lạc Lôi thì có 3 tiểu trấn, gọi là Lạc Lôi, Nguyệt Sa và Lưu Huỳnh. Trong đó Lạc Lôi trấn là nơi lớn nhất, cũng là sầm uất nhất, là cửa ngõ mà vô số tu sĩ mỗi năm đều phải đi qua để tiến vào sa mạc. Một số ít mạo hiểm giả vào tìm kiếm bảo vật, nhưng đa phần bọn họ muốn băng qua sa mạc để đến Hóa Châu. Thế nhưng người thực sự có thể vượt qua được sa mạc Lạc Lôi là rất hiếm, phần lớn bọn họ đều bỏ mạng trong biển cát, khiến nơi này được gọi bằng một cái tên khác, đó là sa mạc Lạc Cốt, vì khắp nơi đều là xương trắng phơi đẩy trong cát. Dù vậy thì năm này qua năm khác vẫn có từng đoàn người tiến vào, hết lớp này đến lớp khác. Theo bản đồ lấy được từ chỗ Khấu Hoành, Ninh Thành không đi từ Lạc Lôi Trấn, mà hắn chọn đường vòng qua Nguyệt Sa Trấn, một nơi hẻo lánh, nghèo nàn, tài nguyên ít ỏi, kém phồn hoa hơn Lạc Lôi Trấn nhiều. Sau khoảng 1 tháng gấp rút di chuyển, hắn đã đến được vùng ngoại ô Nguyệt Sa Trấn. Suốt thời gian này, hắn chưa từng kiểm tra túi trữ vật của Tuần Thuận, bởi vì mục tiêu duy nhất của hắn là phải mau chóng đến nơi. Ở Nguyệt Sa Trấn, hắn vừa có thể chờ đợi Thái Thúc Thạch, vừa chuẩn bị sẵn đường lui, chạy vào sa mạc nếu như có chuyện bất trắc xảy ra. Khi mặt trời tàn, Ninh Thành cùng với vài mạo hiểm giả khác lặng lẽ vào trấn. So với Lạc Lôi trấn náo nhiệt thì nơi đây tiêu điều lạnh lẽo hơn hẳn. Hắn tính toán rằng với tốc độ của mình thì Thái Thúc Thạch chưa thể đến trước, cho nên hắn quyết định ở lại, vừa luyện hóa 2 món pháp khí trong tay, vừa chuẩn bị là đột phá lên ngưng chân cảnh. Trong số chiến lợi phẩm này, hắn đặc biệt để tâm đến cái đồng tiền cổ mốc meo và kiện phi thuyền pháp khí, còn thanh phi kiếm màu đỏ chẳng mấy quan tâm. Nguyệt Sa Trấn này vốn ít người, khách sạn thừa thớt. Hắn tìm được một nơi được gọi là Nguyệt Hà Khách Sạn, một chỗ trú ngụ rẻ nhất trong vùng, nơi mà đa số đều là tán tu nghèo nàn ở trọ. Những người như bọn họ quanh năm ra vào sa mạc để tìm kiếm linh tài, khi trở về thì bế quan tu luyện, cạn kiệt tài nguyên thì lại tiếp tục đi, cho đến ngày là chết nơi cát trắng, phơi thây ở ngoài sa mạc. Sau khi nhận phòng, Ninh Thành treo biển bế quan, bày ra các loại trận pháp như ẩn linh trận, phòng ngự trận, rồi mới bắt đầu luyện hóa đồng tiền cổ. Chính đồng tiền này đã từng hút mất cây trường thương quán trong trận chiến với Tuần Thuận. Nếu không có nhờ thất diệu băng châm và một kiện nội giáp thì e là hắn đã bỏ mạng trong tay đối phương. Không ngờ thứ này lại cực kỳ khó luyện hóa. Mất 10 ngày hắn mới giải được có một tầng cấm chế và đã hiểu ra vì sao Tuần Thuận dùng nó lại chật vật đến vậy. Hóa ra gã này cũng chỉ luyện hóa được có 2 tầng mà tu vi còn yếu. Bảo vật này tên gọi là ngũ hành lạc bảo đồng tiền, chuyên dùng để đánh rơi pháp bảo mang thuộc tính ngũ hành. Cây trường thương quán chính vì vậy mới bị nó hút mất, còn thất diệu băng châm thì lại không hề bị ảnh hưởng vì nó không nằm trong ngũ hành. Dù có hạn chế nhưng đây vẫn là một món pháp bảo cực kỳ quý hiếm và lợi hại. Hắn tạm dừng việc luyện hóa các tầng còn lại, chờ khi nào rảnh rỗi thì làm tiếp. Phi thuyền trung phẩm thì lại dễ hơn nhiều, chỉ mất có nửa ngày hắn đã luyện hóa xong, nhập nó vào túi trữ vật. Còn phi kiếm màu đỏ hắn chỉ xem qua rồi bỏ vào vì vốn khống không thích cái loại pháp khí này. Cuối cùng, hắn mở túi trữ vật của Tuần Thuận ra kiểm tra. Có hơi thất vọng, hắn tưởng ít nhất cũng phải có vài vạn linh thạch, ai ngờ chỉ có hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm, cộng thêm mấy viên đan dược và mấy khối ngọc giản. Khi mà dùng thần thức xem xét thì hắn phát hiện, nội dung bên trong toàn là công pháp dùng để điều khiển nữ tu. Hắn lập tức thiêu hủy tất cả. Với một người đến từ nền văn minh địa cầu như hắn, thì cái loại tà công này tuyệt đối không thể để nó tồn tại trên đời. Tổng cộng trong tay hắn bây giờ có hơn 1 vạn linh thạch, đủ để nếm thử đột phá. Hắn lập tức hấp thu linh khí, nuốt ngưng chân đan, rồi bắt đầu quá trình chuyển hóa chân khí thành chân nguyên. Dưới tác dụng của đan dược, khí tức trong cơ thể dần bùng phát mạnh mẽ. Mấy ngày liền, linh thạch ở bên người tan thành bụi trắng, khí tức trong phòng thì cứ dâng lên từng đợt. Cuối cùng khi toàn thân hắn vang lên những tiếng răng rắc như kiểu xương cốt bị nứt vỡ, Ninh Thành mở mắt hít vào một hơi thật sâu. Hắn vậy là đã bước vào ngưng chân cảnh. Chân nguyên trong cơ thể cường đại hơn trước gấp mấy lần. Lúc này hắn mới hiểu khoảng cách giữa tụ khí và ngưng chân thực sự là một vực sâu khó lường. Trước kia, hắn có thể giết chết tu sĩ ngưng chân là vì hắn chưa gặp phải đối thủ chân chính. Nếu như đối phương thực sự đạt tới cảnh giới này thì hắn không thể nào thắng nổi. Tính ra, hắn đã ở Nguyệt Sa Trấn đợi gần 2 tháng mà không thấy tin tức của Thái Thúc Thạch. Không muốn chờ thêm nữa, hắn quyết định một mình tiến vào sa mạc Lạc Lôi để lần sang Hóa Châu. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận tắm rửa thay y phục rồi rời khỏi khách sạn. Hắn định để lại ký hiệu bên ngoài trấn, phòng khi Thái Thúc Thạch đến là có thể nhận ra. Nhưng vừa rời khỏi cửa thì hắn thấy trước cổng trấn có một đám người tụ tập xôn xao. Tò mò hắn chen chân vào xem thì chỉ thấy một tờ bố cáo truy nã dán trên bảng lớn, với bức họa rõ ràng chính là khuôn mặt của mình, phía sau lưng còn đeo theo cây thương. Ở trên bố cáo có viết rõ, người nào cung cấp tung tích cả trong hình sẽ được thưởng 1 vạn linh thạch, bắt sống hoặc giết chết thì thưởng 10 vạn linh thạch, bất luận sinh tử. Ninh Thành cười lạnh, lệnh truy nã chính mình ư, thật là nực cười, ở cái chốn hẻo lánh như Nguyệt Sa Trấn thì còn ai dám mơ tới chuyện bắt hắn. Ngay lúc đó có người trong đám đông la lên, là hắn, chính là người trong lệnh truy nã kia. Một ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, một vài tu sĩ rút pháp khí ra, nhưng không ai dám xông tới. Khí thế Ninh Thành khiến ai cũng hiểu rằng lao lên chỉ là tìm đường chết. Ninh Thành đứng trên phi kiếm, giọng nói vang vang. Hãy nói với kẻ treo lệnh truy nã ta, Tuần Thuận đã bị ta giết, vài năm nữa ta sẽ quay lại để giết luôn hắn. Dứt lời hắn hóa thành một luồng kiếm quang đỏ rực, biến mất trong bầu trời hoàng hôn, để lại sau lưng một đám người, chết lặng mà nhìn theo, nhưng không ai dám đuổi cả. Chưa đầy 1 canh giờ sau, hắn đã đến rìa của sa mạc. Trước mặt hắn là một vùng cát vàng mênh mông, mờ mịt như phủ kín bởi một tầng sương màu vàng, khiến tầm mắt không thể đưa ra xa được. Ở bên ngoài sa mạc có một tảng đá khổng lồ rộng chừng khoảng 100 trượng, chính là vị trí được đánh dấu, là lối vào trên tấm bản đồ giản lược bắn mang theo. Không chút do dự, Linh Thành đạp phi kiếm lướt ra khỏi tảng đá, lao thẳng vào vùng cát vàng mênh mông ấy. Chẳng bao lâu, chưa đến 1 nén nhang, thì gió bão trong sa mạc đã dữ dội đến mức là hắn bắt buộc phải hạ xuống mặt đất. Dù tu vi lúc này đã đạt tới ngưng chân cảnh, nhưng sức gió cuồng bạo cùng với cát đá bay mù mịt như vậy khiến hắn không thể nào giữ vững được phi kiếm, ngay cả việc định hướng hay là tìm kiếm dấu mốc trên bản đồ cũng trở nên vô vọng. Ninh Thành thu lại phi kiếm tiếp tục chạy bộ, dù miệng nói là sau này sẽ quay lại để giết kẻ truy đuổi mình, nhưng hắn hiểu rõ hiện giờ mình với đối phương chắc là cách nhau một trời một vực. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là chạy trối chết càng nhanh càng tốt. 3 ngày sau, hắn đã tìm thấy được điểm đánh dấu thứ 2 trên bản đồ, đó là một khu rừng hổ dương đã chết khô. Ninh Thành ngồi nghỉ dưới rễ của một cây hổ dương khổng lồ. Sau 3 ngày miệt mài bỏ chạy trong sa mạc, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vừa mới ngồi xuống thì một tiếng rít chói tai vang lên từ xa lại khiến hắn lập tức phải bật dậy. Từ phía chân trời là một con hoàng long bằng cát khổng lồ cuốn lên, lao về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Ninh Thành còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn thẳng vào trong dòng cát dữ dội ấy. Cả người hắn bị cuốn đi như một chiếc lá giữa cơn lốc xoáy. Nếu là người thường thì chắc đã sớm bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn nhận ra có điều không ổn. Dòng cát này không chỉ là một cơn bão ngẫu nhiên. Nó mang hắn về một hướng nhất định, như thể bên trong ẩn chứa sức hút khổng lồ vậy. Ninh Thành lập tức cảnh giác. Với tu vi ngưng chân sơ kỳ thì lẽ ra hắn không thể bị cát vàng thổi bay dễ dàng như vậy. Càng lúc sức ép chung quanh càng mạnh khiến hắn có linh cảm dữ, nếu như không kịp thời thoát ra, hắn sẽ bị cuốn tới một nơi không ai biết. Nghĩ vậy, Ninh Thành dồn hết chân nguyên tung ra một quyền, đó là chiêu thức mà hắn lĩnh ngộ được khi chiến đấu trong Đại An Sâm Lâm. Vốn là một nhát búa đầy sát khí, nhưng giờ đây được hắn dùng quyền thay dìu. Ầm một tiếng vang lên, cú đấm phá được một khoảng trống trong dòng cát xoáy, không chút do dự hắn lao người qua lỗ hổng thoát ra ngoài. Ngay sau đó, con hoàng long bằng cát kia gầm rú tiếp tục bay về phương xa, cuốn theo cả cơn gió rít gào. Ninh Thành cúi đầu nhìn lại, quần áo trên người gần như bị thổi bay sạch, chỉ còn lại bộ nội giáp mà bà lão ở Nam Nguyên Thành đã từng luyện chế cho hắn. Trên da hắn chi chít những vết xước nhỏ li ti do cát mịn gây ra. Thật đáng sợ, hắn thở dài, vừa nói lại vừa đổi một bộ y phục. Sau khi thoát ra, hắn mới phát hiện là mình đã đánh mất phương hướng. Đang định xác định lại vị trí của rừng Hồ Dương, thì dưới chân bỗng sụp xuống, theo bản năng mắt bảo hắn nhảy vọt lên không trung. Ngay chỗ hắn vừa đứng, mặt cát sụp xuống thành một vòng xoáy khổng lồ, nuốt trọn mọi thứ chung quanh. Sức hút từ đó mạnh đến mức là suýt kéo hắn trở lại. Ninh Thành vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, hóa thân thành một luồng kiếm quang, lao về phía rìa của vòng xoáy và thoát ra trong gang tấc. Hắn đứng trên cát, nhìn cơn lốc khổng lồ vẫn đang cuốn cao tận trời mà trong lòng rợn ngập. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự đáng sợ của sa mạc Lạc Lôi. Nếu bị hút vào đó, e rằng không chỉ đơn giản mất mạng mà còn chẳng ai biết là hắn đã biến mất ở đâu. Sau khi định thần lại, Ninh Thành quyết định tìm lại lộ trình cũ của mình. Trên đường trước đó hắn chưa từng gặp nguy hiểm nào lớn, chứng tỏ đó chính là con đường an toàn. Giờ chỉ cần đi lệch một chút, hắn đã gặp liên tiếp bao nhiêu là kiếp nạn. Năm ngày kế tiếp, hắn cẩn thận lần mò trong sa mạc, né tránh được hơn chục cơn lốc xoáy cát đá, may mắn không gặp lại hoàng long vàng lần nữa. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục lang thang như vậy, sớm muộn gì hắn cũng chết và lạc trong sa mạc. Hắn dừng lại, định chế một cái kim chỉ nam đơn giản để định hướng. Nhưng trước khi kịp làm xong thì một luồng khí tanh nồng đột ngột ập tới. Ninh Thành lập tức rút trường thương. Hắn rõ ràng cảm nhận là khí tức của yêu thú. Hắn biết rõ trong sa mạc Lạc Lôi này, yêu thú không chỉ nhiều mà chúng còn thường hành động theo bầy. Nếu bị bao vây thì sẽ vô cùng khó đỡ. Quả nhiên tiếng soàn soạt vang lên ở bốn phía. Một lát sau có vô số yêu thú chen chúc mà đến, tràn trời ngập đất. Chúng có đủ các loại kích cỡ, toàn thân đầy những khối thịt sần sùi, miệng nhọn và dài, rỉ ra chất nhảy đục ngầu, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi. Đối mặt với biển yêu thú như vậy, Ninh Thành chẳng có đường lui. Trường thương trong tay vẽ lên từng luồng sáng bạc, dệt thành thương võng chắn ở trước mặt. Hàng loạt yêu thú bị chém nát, máu bắn như xương, nhưng ngay lập tức đồng bọn của chúng lại nhào tới nuốt chửng xác chết và tiếp tục xông lên như không hề biết sợ hãi là gì. Suốt một ngày dài, hắn không ngừng chém giết, thương pháp quán càng lúc càng tinh luyện, từ chiêu thứ 13, 14 cho đến thương thứ 21. Thế nhưng chân nguyên thì ngày càng hao kiệt, mà số yêu thú chẳng những không giảm, ngược lại càng đông. Ninh Thành bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí hắn còn nghĩ là có khi bị Hoàng Long cuốn vào thì còn dễ chịu hơn. Ngay khi hắn tưởng rằng là mình không thể cầm cự được nữa, thì toàn bộ bầy yêu thú bỗng đồng loạt dừng lại. Chúng không tiếp tục tấn công nữa, mà hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Chỉ trong chốc lát chúng đã biến mất trên sa mạc không còn bóng dáng. Nhìn bãi cát đỏ thẫm vì máu ở chung quanh mà Ninh Thành ngẩn ra. Nếu như không có những dấu vết này, hắn còn tưởng rằng chiến đấu vừa rồi chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ vận khí của ta lại tốt đến vậy sao? Hắn thì thầm nửa tin nửa ngờ. Khoảnh khắc cận kề cái chết, cả đàn yêu thú lại đột nhiên vô duyên vô cớ rút lui, nếu như không phải vận may thì là có thể đổ tại cái gì được đây. Ninh Thành vốn dĩ là không tin rằng mình lại có vận may tốt đến vậy. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng nổ lớn vang lên trên đầu, rồi một luồng sấm sét khổng lồ ập xuống. Ánh sét rực rỡ giáng xuống ngay trước mặt, chỉ trong chớp mắt thì lớp cát vàng ở đó bị đốt thành tro bụi, để lại một cái lốc xoáy khổng lồ đang cuộn tròn không ngừng lên. Cát từ bốn phương tám hướng bị hút vào, làm cho lốc xoáy càng lúc càng lớn, mà sức hút mạnh đến mức ngay cả Ninh Thành cũng cảm nhận rõ rệt. Hắn lập tức hiểu ra, đám yêu thú cát khi nãy bỏ chạy chính là vì thứ này. Nếu như bị luồng sắt này đánh chúng, thì chúng e rằng chẳng còn nổi một hạt bụi. Không dám chần chừ, Ninh Thành lập tức lao đi, chạy theo hướng mà lũ yêu thú vừa bỏ trốn. Vừa rời khỏi chỗ cũ thì một luồng sắt khác giáng xuống ngay nơi hắn vừa đứng, biến cả vùng đó thành tro bụi. Xoáy cát từ đó lại nối liền với lốc xoáy ban đầu càng lúc càng lớn. Sức mạnh khủng khiếp ấy, ngay cả tu sĩ trúc nguyên cảnh thì cũng khó lòng sống sót, huống chi hắn vừa mới bật đạp nhập vào ngưng chân cảnh mà thôi. Ninh Thành dốc sức bú sữa mẹ, điều động tất cả tốc độ mà bản thân có được, lao đi như một vệt sáng vàng trong sa mạc. Khi luồng sét thứ ba rơi xuống thì nó chỉ cách hắn có vài trượng, tuy không trực tiếp bị đánh trúng, nhưng dư chấn cũng khiến quần áo hắn nát vụn, chỉ còn nội giáp trong người là trụ được. Càng chạy, sấm sét càng dày đặc, tiếng nổ rền vang, ở phía sau càng ngày càng gần. May mắn, Ninh Thành nhanh chóng nhận ra quy luật. Những luồng sét này nó cứ giáng thẳng xuống một đường, chứ nó không lan ra theo phương ngang. Thế là hắn liền đổi hướng chạy chéo và tránh được phần lớn sấm sét truy kích. Những tiếng ầm ầm vẫn vang lên không ngớt phía sau, mặt đất nơi hắn vừa rời khỏi cứ liên tục sụt xuống, hình thành những hố cát khổng lồ. Nhưng Ninh Thành đã có kinh nghiệm rồi, hắn biết cách tránh xa những cái xoáy cát đột ngột ấy. Điều hắn thực sự sợ hãi vẫn là những tia sét dày đặc, tựa như thiên phạt từ trên cao. Sau cả nửa ngày chạy trối chết, thì tiếng sấm sét phía sau cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất. Hắn dừng lại thở dốc, mồ hôi ướt đẫm sau lưng mà thầm than. Hóa ra, Lạc Lôi sa mạc là vì cái này đây. Ở nơi này thứ đáng sợ nhất không phải yêu thú mà là sấm sét, vì vậy mới có một chữ lôi. Hắn vừa thở phào thì một tiếng hét dài và sắc bén từ xa vang lại, kèm theo ánh sáng trắng bắn thẳng lên trời. Có người. Ninh Thành mừng rỡ, nhận ra tiếng rít và tiếng cười kia là của con người. Hắn đã bị lạc đường trong sa mạc mấy ngày liền, cho nên lập tức hướng về phía ánh sáng phi thân tới. Nửa canh giờ sau, hắn đứng trước một khu trại. Ở đó có những căn lều lớn được dựng sát nhau. Ở giữa là một hồ nước trong vắt và một vài mảng cỏ xanh hiếm hoi. Đây là một ốc đảo ở giữa vùng đất chết. Quanh khu trại là binh lính canh giữ, họ mặc giáp nhẹ, nhưng rõ ràng không hề có linh lực dao động. Chỉ là người phàm võ dũng, nhiều nhất chỉ có sát khí do chém giết tạo thành. Ninh Thành vô cùng ngạc nhiên, ở trong một nơi hung hiểm như thế này, thì làm sao mà những người không có tu vi lại có thể sống sót được? Hắn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Quyết định thăm dò, hắn tắm rửa qua bằng khứ trần quyết để tẩy sạch cát bụi, thay một bộ y phục mới, rồi ẩn giấu khí tức, chỉ để lộ ra tu vi tụ khí tầng 7 cho phù hợp với đám người này. Vừa đến gần khu trại, hai lính gác liền phát hiện ra. Ninh Thành liền chắp tay nói trước. Xin chào hai vị, ta bị lạc trong sa mạc, vừa đói vừa khát, chỉ muốn xin nghỉ lại một lát. Hai người kia nhìn hắn từ đầu đến chân, thấy hắn sạch sẽ, ánh mắt sáng và khí thế bất phàm, trông không giống kẻ lạc đường chút nào, ngược lại còn giống như một người luyện võ dày dạn. Một trong hai người trao đổi ánh mắt, rồi một người quay lưng chạy vào báo tin, người còn lại nói, mời ngài dừng bước, đây là nơi trú quân của vương thượng, muốn vào thì phải được phép. Nghe thế Ninh Thành hiểu ngay, trong chuyện này có gì đó không đơn giản, hắn bình thản đáp, nếu vậy thì ta đi chỗ khác nghỉ cũng được. Hắn vừa định quay đi thì người lính kia đã chặn ngay trước mặt. Không được, trước khi biết rõ thân phận của ngài, ngài chưa thể rời khỏi nơi này. Ninh Thành nhướng mày. Ồ, chẳng lẽ vùng đất này là của các ngươi hết sao? Ta chỉ đi ngang qua thôi, không cho ta nghỉ ngơi còn chưa tính, lại còn muốn giam giữ ta. Người lính còn chưa kịp đáp thì một giọng nói uy nghi vang lên từ bên trong. Vương thượng đã nói, đến rồi thì cho vào. Nghe giọng nói ấy, Ninh Thành nhận ra người này có tu vi ít nhất là ngưng chân tầng 3. Hắn lập tức hiểu nơi này không phải một trại binh lính tầm thường. Người lính canh kia vội đáp vâng một tiếng rồi quay sang nói với hắn, mời bằng hữu theo ta. Thế vậy Ninh Thành cũng không từ chối, dù sao thì hắn cũng đang cần kiếm đường mà ra khỏi sa mạc, mà những người dám dựng trại ở đây hẳn là phải biết lối đi chứ. Khi vào khu lều trại, hắn nhận ra các căn lều được bố trí theo một quy tắc nhất định, tạo thành một dạng trận pháp phòng ngự bao quanh ốc đảo. Ở trung tâm là một căn lều lớn hơn hẳn, rõ ràng là nơi ở của kẻ cầm đầu. Người lính kia dẫn hắn đến trước căn lều đó rồi cung kính nói, chủ thượng cho mời, ngài hãy vào trong. Ninh Thành dùng thần thức quét quanh, không thấy nguy hiểm, bèn bước vào. Ở bên trong căn lều rộng như một cái đại sảnh, diện tích ít nhất cũng mấy trăm mét vuông. Ở giữa, ngay trên ghế cao, là một thiếu nữ tóc dài, chân trần, dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt sắc lạnh, khiến cho vẻ hiền hòa trên khuôn mặt lại trở nên bất thường. Hai bên nàng ta một nam một nữ, nữ thì cao lớn rắn giỏi, khí thế bìu hãn, tu vi đạt tới tụ khí tầng 9. Nam thì trắng trẻo, mềm yếu như một tên tiểu bạch kiếm, nhưng tu vi lại là ngưng chân tầng 3. Ở bên dưới họ là 8 gã hộ vệ, mỗi người đều có thực lực tụ khí tầng 9. Ở góc lều có 3 tu sĩ bị trói và treo lên bằng dây thừng, 2 nam 1 nữ, tất cả đều là ngưng chân cảnh, nhưng chân nguyên trong người thì đã bị phong tỏa, yếu ớt như một thường nhân. Ở bên cạnh họ là mấy tên lính cầm roi, mà thân thể 3 người thì tràn đầy thương tích, máu khô bám đầy. Đáng thương nhất là nữ tu, chỉ còn một bộ y phục rách nát che thân, da thịt trắng nõn của nàng chi chít vết thương. Khi nghe được tiếng Ninh Thành bước vào, cả 3 ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trong không khí phảng phất một mùi hương kỳ lạ, đúng là cái loại mùi mà Ninh Thành từng ngửi thấy khi chiến đấu với đám yêu thú cát trước đó. Cái mùi này khiến hắn khó chịu, nhưng nhờ vận chuyển chân nguyên, hắn có thể nhanh chóng xua tan.